Bắc Tống xuyên qua chỉ nam chương 180 tới chương 198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghỉ ngơi muộn, ngủ quên mất rồi. Chu Minh vội vàng thay áo rửa mặt, bảo Bạch Thắng dẫn ngựa chờ, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt, đội vội cái mũ phát đầu lên rồi đi. Loại mũ phát đầu này không phải là khăn trùm đầu mà Chu Minh thường đội trước khi làm quan, mà là mũ quan thời Đại Tống, có cánh vểnh lên. Cũng có thể vặn cánh lên trời, gọi là chỉ thiên phát đầu. Lại có thể để cánh cụp xuống, gọi là giao chân phát đầu. Ca ca, huynh còn chưa ăn cơm. Trịnh Nguyên nghi hô. Chu Minh trèo lên ngựa, trên đường mua tạm. Trịnh Nguyên nghi mang theo thị nữ đuổi theo, nô tỳ hấp chút bánh bao. Đa tạ muội muội. Chu Minh nhận lấy hộp cơm, khẽ thúc bụng ngựa rồi ra cửa. Một tay hắn cầm hộp cơm, tay kia kéo dây cương, bên hông còn đeo bảo kiếm, đề phòng lưu manh. Trường học không có nhiều việc, Chu Minh thường một mình đi làm, để Bạch Thắng ở nhà làm việc. Bây giờ còn mở cửa hàng than đá, Bạch Thắng ngày nào cũng đến cửa hàng xem xét. Lúc rảnh rỗi, Bạch Thắng cũng dẫn Thạch Bưu đi dạo Đông Kinh, tiện thể nghe ngóng tin tức chợ búa. Ví dụ như gần đây có đồng dao lan truyền, phá vỡ thùng, đổ cho đồ ăn, liền là nhân gian tốt thế giới. Loại đồng dao này, Thái Kinh thường không có cách nào. Trên Thái Kinh một lần thôi cùng nhau, cũng có đồng dao chúc mừng, giết chủng hao cắt đồ ăn, ăn cừu con nhi lá sen tại. Chu Minh phỏng đoán, loại đồng dao này hẳn là tự phát hình thành, phần lớn là từ tầng lớp dân nghèo lao động mà ra. Nếu là người đọc sách mà biên soạn, khẳng định sẽ biên càng văn nhã chút. Hôm nay cũng như mọi khi, đi làm bằng xe ngựa, giao thông hỗn loạn chỉ có thể đi chậm, gặp chỗ trống liền tranh thủ tăng tốc. Khó khăn lắm mới đến Nam Giao giáo khu, Chu Minh đã trễ nửa canh giờ. Hắn cũng lười đến phòng làm việc, cứ dắt ngựa đi dạo, lấy thân phận chủ nhiệm, tuần tra xem các phòng học có giảng bài bình thường hay không. Lần trước thi cử, căn cứ thành tích, Chu Minh trong phạm vi quyền hạn đã cố gắng nâng đỡ mấy học sinh giỏi lên lớp. Những học sinh giỏi bị bè đảng Thái Kinh chèn ép, sớm đã mang ơn Chu Minh, trong lòng kính nể vị Chu học chính này. Đáng tiếc, Chu Minh đề cử Trần Đông Thăng bên ngoài, lại bị đồng liêu lấy phẩm hạnh không đoan mà từ chối. Trần Đông đọc nhiều năm Thái học, vẫn là bên ngoài chờ sinh, tức giận đến trước mặt mọi người nhục mạ Thái Kinh. Giữa trưa tan học, Trần Đông, Chu Tùng không đi ăn cơm, mà cùng nhau tìm đến Chu Minh. Học chính mời xem. Trần Đông dâng ra một quyển sách như dân bảo vật. Quyển sách này vừa mới ra lò, còn có thể ngửi thấy mùi mực, bìa viết bốn chữ lớn, Chu Thị Tính Kinh. Chu Minh lật xem, chính là nội dung toán học hiện đại, hơn nữa còn là bản khắc in, tốc độ của Tống Huy Tông thật nhanh. Trường học phát hành. Chu Minh hỏi. Chu Tùng gật đầu, không chỉ Thái học phát hành quyển sách này, bên toán học cũng có. Nghe Trương bác sĩ nói, ngay cả công bộ cũng phát hơn 10 bản. Trần Đông cười nói, Thái học chương trình học vốn đã nhiều, quyển sách này vừa phát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Toán học lão sư còn đang tự học, bảo chúng ta xem trước quyển sách này, một đám học sinh hô to không hiểu. Chu Tùng nói, đâu chỉ có vậy. Toán học tiên sinh biết chúng ta đã học, còn lén đến thỉnh giáo chỗ không hiểu. Chu Minh giữ lại quyển Chu Thị Tính Kinh này, gật đầu nói, các ngươi đi ăn cơm đi. Hai người cáo lui, cùng nhau đi ăn cơm. Chu Minh lật xem lớp toán học, phát hiện khắc rất tinh mỹ, không hổ là do ngự dụng công tượng làm ra. Tối hôm qua đến kỷ viện nghe hát, lại khiến Chu Minh càng thêm cảm thấy cấp bách. Hoàng đế tin tưởng lão ba, cùng Chu Minh không liên quan quá nhiều. Hắn phải tự mình làm ra chút thành tích, vừa có lợi cho bách tính, lại có thể được hoàng đế vui mừng, sau đó nhanh chóng thăng quan. Ví dụ như, cải tiến thuật in chữ rời. Bắc Tống thuật in chữ rời, toàn bộ quá trình đã phát triển hoàn thiện, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật không thể giải quyết. Sự phát triển thực sự là ở Nam Tống và Nguyên, mãi đến giữa Minh mới hướng tới thành thục. Chu Minh đã sớm ăn cơm trưa, hắn đi bộ đến thư viện trường học, mượn Tam Kinh Tân Nghĩa của Vương An Thạch. Sau đó dựa vào trí nhớ, đối chiếu sách vở, nhất bút nhất họa tái hiện chữ in thể Tống. Khác với chữ in thể Tống hiện đại, mà là chữ in thể Tống thời Minh Thanh, loại thư tịch này Chu Minh đã đọc không ít. Cũng không phải hắn giả cổ trang bức, mà là vì làm video tra tư liệu, căn bản không tìm thấy bản hiện đại, chỉ có thể mua cổ thư sao chụp bản. Chữ in thể Tống là thích hợp nhất để in ấn. Nó ra đời vào đời Minh, nghiêm chỉnh mà nói nên gọi là Minh thể tự. Liên tục mấy ngày, Chu Minh đều đang sáng tạo chữ in thể Tống. Chờ hắn làm ra kiểu chữ, còn phải chế định các loại danh tiếng. Danh tiếng tác dụng cực lớn, đặc biệt là tài liệu giảng dạy khoa cử. Kinh nghĩa chính văn và bình luận chú giải là dùng danh tiếng khác nhau để in, về cơ bản mỗi quyển sách đều phải dùng đến. Mặt khác, xác định danh tiếng cũng là thống nhất tiêu chuẩn in ấn. Dấu chấm câu cũng phải làm ra, đời Minh in ấn thư tịch, đã có dấu ngắt câu nguyên thủy, thường là vòng tròn nhỏ hoặc chấm đen nhỏ, dùng để hỗ trợ dấu chấm dễ đọc. Chu Minh không muốn làm quá phức tạp, chỉ làm ra dấu phẩy, dấu chấm tròn, dấu chấm hỏi, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm than là được. Thiết kế xong những thứ này, lại đi nghiên cứu chì chữ hoặc phối trộn, cùng mực in tài liệu phối phương. Diên Phúc Cung. Tống Huy Tông hỏi, linh dược đã bắt đầu luyện chế chưa? Vương Tử Cửu trả lời, thần triệu tập hơn 10 vị ngoại đang ẩn sĩ, đang thương thảo phối phương luyện dược. Vạn năm linh chi là thần vật, thần cần thận trọng, không thể hành động cẩu thả. Tống Huy Tông gật đầu, thận trọng là phải, nhưng cũng không thể quá chậm. Thần ghi nhớ. Vương Tử Cửu nói. Tống Huy Tông phất tay, đi thôi, nếu luyện dược có thành tựu, trẫm tất nhiên không tiếc ban thưởng. Tạ bệ hạ. Mục đích thực sự của Vương Tử Cửu, căn bản không phải luyện dược, mà là mượn cơ hội luyện dược, mang theo hoàng mệnh mà mở rộng thế lực đạo giáo của mình. Người này vừa đi, theo hầu thái giám cũng nhanh chân đến, quan gia, hai lá mật tấu, đều đến từ Tây Bắc. Thật là lại có tin thắng trận. Tống Huy Tông vui vẻ nói, mau đưa đến. Phong mật tấu thứ nhất là đồng quán gửi đến. Tống Huy Tông chỉ nhìn lướt qua, nụ cười liền biến thành sắc mặt giận dữ. Nội dung mật tấu là, Lưu Trọng võ dẫn mấy vạn đại quân, tiến đánh thành đường đáy sông, thương vong gần một nửa, Tần Phượng đệ tam tướng toàn quân bị diệt. Đồng quán xin trảm Lưu Trọng võ. Tống Huy Tông thầm nghĩ, Lưu Trọng võ này, quả thực đáng chết. Cố nén giận, hắn lại xem phong mật tấu thứ hai, lại là cao cầu khẩn cấp gửi đến. Cao cầu trong tấu thảo luận, Lưu Trọng võ bị quân bạn hãm hại. Lưu Trọng võ tuy là một đường chủ tướng, nhưng trừ Tần Phượng đường mấy quân đoàn, còn lại quân bạn đều không nghe lời. Lúc công thành, quân bạn tiêu cực lười biến chiến, bị quân địch xông ra khỏi cửa thành đánh tan. Tần Phượng đường quân đoàn thứ ba bị vây công, liều chết chiến đấu, cuối cùng toàn quân bị diệt. Hai lá mật tấu, nội dung hoàn toàn tương phản. Tống Huy Tông không rõ cái nào là thật, hắn muốn gọi Xu mật sứ Trịnh Cư Trung đến thương lượng, lại cảm thấy Trịnh Cư Trung khẳng định giúp đồng quán nói chuyện. Càng nghĩ, Tống Huy Tông triệu Thái Kinh đến. Thái Kinh đã 2-3 tháng, không được hoàng đế triệu kiến. Hắn trong nháy mắt có tinh thần, cẩn thận chỉnh lý dáng vẻ, ngồi xe ngựa vào cung hỏi tội. Tống Huy Tông an ủi vài câu, đưa ra hai lá mật tấu, hỏi, theo khanh thấy, thế nào? Thái Kinh xem kỹ xong, cũng không nói thật giả, chỉ nói, Lưu Trọng võ thân làm Tần Phượng trên đường đi qua hơi làm, Tần Phượng đệ tam chính là dưới trướng hắn chủ lực một trong. Lâm trận trảm tướng, có chút bất lợi. Tống Huy Tông cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh hiểu ra. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Lưu Trọng võ ở tiền tuyến đại bại, tổn thất thảm trọng nhất, lại là Lưu Trọng võ bộ đội của mình, quân bạn thương vong ngược lại có thể bỏ qua không tính. Chuyện này sợ là bị người hãm hại rồi. Lại liên tưởng đến mật tấu của đồng quán, đồng quán thân là toàn quân chủ soái, lại xin trảm một đường chủ tướng. Có thể thấy, quan hệ giữa đồng quán và Lưu Trọng võ đã xấu đến mức nào. Về phần cao cầu giúp Lưu Trọng võ nói chuyện, đó là vì liên quan đến lợi ích của hắn. Cao cầu thống lĩnh cấm quân, cùng Lưu Trọng võ là một phe. Lưu Trọng võ thắng trận, cao cầu mới có công. Lưu Trọng võ mà bị luận tội, cao cầu lần này sẽ chẳng còn gì, sau này chỉ có thể mặc cho đồng quán nắm. Lần này đối phó Tây Hạ, không chỉ có tướng soái bất hòa, ngay cả cấm quân với cấm quân, ngấm ngầm cũng nội đấu không ngừng. Tống Huy Tông cẩn thận suy nghĩ, đồng quán chỉ huy các lộ đại quân, quân quyền quả thực lớn đến đáng sợ. Mà cao cầu lại là người mình tin dùng, nhất định phải dùng cao cầu để kiềm chế đồng quán. Chỉ cần Lưu Trọng võ được bảo vệ, thì cao cầu cũng được bảo vệ. Tống Huy Tông liền hạ chỉ, truyền chỉ cho Lưu Trọng võ, nhanh chóng chỉnh đốn Tần Phượng tam quân. Sắc mặt Thái Kinh bình tĩnh, trong lòng lại mừng thầm. Từ khi Trịnh Cư Trung làm Xu mật sứ, đồng quán đã không ngừng chèn ép, quan hệ với Thái Kinh càng thêm xa cách. Thái Kinh ám chỉ hoàng đế bảo vệ Lưu Trọng võ, có thể thừa cơ lôi kéo cao cầu ở trên quân sự cùng Trịnh Cư Trung, đồng quán hai người đối đầu. Quân thần lại bàn luận một phen về chiến sự, Thái Kinh còn nói đến chuyện hộ bộ, vỗ ngực đảm bảo lương thảo tiền tuyến tuyệt đối không có vấn đề. Tống Huy Tông không khỏi cảm khái, vẫn là Thái Kinh đáng tin cậy, phe cánh của Trịnh Cư Trung quá vô dụng. Tống Huy Tông nói, chiến sự Tây Bắc bị áp chế, không thể truyền ra ngoài. Thái Kinh vội vàng nói, chỉ là một chút áp chế nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục, đợi thêm chút thời gian, tất nhiên sẽ có tin thắng trận vào kinh. Mặc kệ đánh thắng hay không, đều phải báo tin thắng trận, điều đó liên quan đến mặt mũi của hoàng đế. Thái Kinh bị lạnh nhạt hơn nửa năm, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được hoàng đế, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn xuôi tai nói, quan gia, trong kinh thành ngày càng chật chội, nào có phong thái của một nước lớn. Chỉ cần tăng cường xây tường thành, mở rộng quy mô ngoại thành là được. Tống Huy Tông quả nhiên cao hứng, còn phân phó, Trẫm khi còn là Đoan Vương, đã không thích tường thành Đông Kinh, siêu vẹo như con dung, nào có chút mỹ quan nào. Xây tường thành mới, cần phải xây cho thẳng tắp. Thái Kinh nói, Quốc Sơ, rất nhiều việc cần phải hoàn thành, cho nên tiền tài không đủ, tường thành tu sửa không được đẹp mắt. Bây giờ trong nước giàu có, tự nhiên có thể tu sửa tường thành cho thẳng tắp. Tăng cường xây dựng tường thành Đông Kinh, vừa có thể che giấu thất bại trong chiến tranh, lại có thể làm vơi đi nỗi lo của Tống Huy Tông. Tường thành ngoại thành Đông Kinh, dùng lời trong sử sách mà nói, chính là tu sửa quanh co uốn lượn, người đương thời nhiều bệnh không thích xem mỹ. Ngay từ thời Tống Thần Tông, khi tu sửa tường thành đã muốn kéo thẳng, nhưng vì nhiều lý do mà từ bỏ. Tống Huy Tông lại càng không thể nhẫn nhịn, hắn quy hoạch lại hoàn thành, mọi nơi đều xây dựng cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng ngoại thành tường vẫn cứ cong cong vẹo vẹo, như vậy làm sao xứng với hình tượng của một thiên triều quốc đô. Việc tăng cường xây dựng tường thành liền giao cho Ái Khanh. Tống Huy Tông nói. Thái Kinh đại hỉ, thần nhất định không phụ lòng tin của quan gia. Hắn bị lạnh nhạt đã lâu, bây giờ được giao việc xây thành, tương đương với việc phát ra tín hiệu với bên ngoài, lão tử đã trở lại, quan gia vẫn là tin tưởng ta nhất. Rời khỏi hoàng cung, Thái Kinh lập tức gọi Khai Phong phủ Doãn đến, quan gia có lệnh, tăng cường xây dựng ngoại thành, người phụ trách phá dỡ dân cư gần tường thành. Thịnh Chương hỏi, tăng cường xây dựng bao lớn? Thái Kinh nói, những chỗ uốn lượn không thẳng, toàn bộ kéo thẳng, ra bên ngoài xây dựng thêm là được. Hạ quan đã hiểu. Thịnh Chương rất thông minh, lập tức hiểu rõ tình hình. Hoàng đế xây dựng rầm rộ, biên cương lại đang đánh trận, lấy đâu ra tiền để tăng cường xây dựng tường thành. Lần này xây thành, mục tiêu thực sự là kéo thẳng tường thành. Những phần uốn lượn vào trong thì xây ra bên ngoài, chủ thể vẫn là tường thành ban đầu, công trình không lớn cũng không nhỏ. Thịnh Chương rất nhanh phái người đi bàn chuyện phá dỡ, tin tức triều đình muốn tăng cường xây dựng tường thành, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Đông Kinh. Dần chúng mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Chu Minh Nhã rảnh nói, quan gia ngưu bức, thái tướng công cũng ngưu bức. Thế nào? Chu Quốc Tường không hiểu, thành Đông Kinh quả thực chật chội, nếu có thể mở rộng diện tích thành khu, đối với dân chúng mà nói cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm tốt công tác phá dỡ. Chu Minh hỏi, Chu viện trưởng, người đã từng thấy hình dáng tường thành ngoại thành Đông Kinh chưa? Chu Quốc Tường gật đầu nói, đã thấy, siêu vẹo, không giống với thành lớn thẳng tắp trong tưởng tượng. Chu Minh nói, mấy trăm năm sau, ở châu U có một loại lô cốt, có thể hình thành hỏa lực đan xen với địch nhân, từng phương hướng đều không có góc chết để xạ kích. Thành Đông Kinh tuy không phải lô cốt, nhưng nguyên lý là tương tự. Ngoài thành Đông Kinh, là Sài Vinh và Triệu Khuôn Giờ tự mình đốc xây, căn cứ vào mạng lưới sông ngòi, cố ý xây uốn lượn không thẳng, đảm bảo quân phòng thủ có thể nghênh địch ở mọi phương hướng. Tống Huy Tông, muốn kéo thẳng tường thành. Sao ngươi biết? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, cháu trai của Nhạc Phi, khi viết sách đã từng nhã rảnh qua. Thái Kinh lần này xây thành, làm suy yếu rất lớn lực phòng ngự. Chu Quốc Tường nói, hay là khuyên can một chút. Ta mới không khuyên, vô duyên vô cớ chọc giận tên hôn quân đó. Chu Minh liên tục lắc đầu. Chu Quốc Tường hỏi, Xu Mật Viện, Công Bộ và Binh Bộ, chẳng lẽ không ai hiểu những điều này sao? Chu Minh nói, có lẽ có người hiểu, nhưng chắc chắn không ai nói. Đừng đánh giá cao đám người Bắc Tống này, đã sớm thối nát không còn gì để nói. Năm tỉnh Khang, quân Kim và quân Tống dùng xe bắn đá đối đầu. Xe bắn đá của quân Kim ở dưới thành, xe bắn đá của quân Tống ở trên thành, lấy cao đánh thấp, quân Tống lại bị bại không chút huyền niệm. Xe bắn đá của quân Kim vẫn còn đang tại chỗ lấy vật liệu, tạm thời chế tạo bên ngoài Khai Phong thành. Điều này nói lên cái gì? Khoa học kỹ thuật quân sự đã mục nát. Chu Quốc Tường nói, có lẽ không phải khoa học kỹ thuật lạc hậu, mà là chế độ mục nát dẫn đến. Mặc kệ nó, Chu Minh nói, ta trước tiên cải tiến thuật in chữ rời, tên hôn quân đó chắc chắn sẽ thích, tranh thủ sớm ngày thăng quan ngoại phóng. Tết Trùng Dương, được nghỉ một ngày. Chu Quốc Tường cử tụ bảo bồn ra ngoài, Chu Minh, Trịnh Mập Mạp, Trịnh Nguyên Nghi cử xe ngựa do hoàng đế ban, theo sau là 7-8 tên tùy tùng. Xe dừng trước sông, đối diện là tướng quốc tự nổi danh. Tướng quốc tự náo nhiệt không phải vì Bồ Tát linh nghiệm, mà vì nơi đây có ngói tự lớn nhất Đông Kinh. Xem biểu diễn chỉ là phụ. Bày sạp bán hàng mới là chính, quảng trường trước chùa có thể chứa 2 vạn người. Đường cái Đông Môn Tướng Quốc Tự, tục gọi Văn Tự đi. Nhìn đâu đâu cũng là tiệm sách, còn có các loại đồ cổ tranh chữ, các nữ quyến vào chùa bái Phật, các nam nhân nhân cơ hội dạo chơi ở đây. Tụ bảo bồn và xe ngựa đều giao cho tùy tùng, đám người theo đường Đông Môn đi bộ. Liên tục vào mấy hiệu sách, Chu Minh vẫn không tìm được sách in rời. Xem ra, in chữ rời vẫn chưa phổ biến, sách vở hơi chính quy đều dùng bản khắc. Chu Minh nói. Chu Quốc Tường trả lại một quyển sách, vừa đi vừa nói, người nhớ kỹ chì chữ hoạt và mực in phối phương. Kim thủ chỉ đi, ta trí nhớ tốt, Chu Minh nói, cổ nhân dùng chì chữ hoạt, dùng chì, tích, để, bí hợp kim chế tác. Để ở Trung Quốc cổ đại gọi là liền tích, thuộc về vật thêm vào khi đúc tiền. Sao ngươi biết là liền tích? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh cười nói, cãi nhau với bàn phím trên mạng, hắn nói Trung Quốc cổ đại không chế tạo được để, còn nói liền tích không thể là để. Ta tra rất nhiều tư liệu, còn tra được vật thật đời Minh đào được, để độ tinh khiết cao đến hơn 90%. Một đống tư liệu ném vào mặt hắn, tên kia vẫn còn cố chấp. Chu Quốc Tường nói, bí đâu? Chu Minh lắc đầu, không rõ bí thời cổ đại gọi là gì, cũng không biết tinh luyện ra sao. Chu Quốc Tường hỏi, chì chữ hoạt vì sao phải thêm để và bí? Chu Minh nói, đúc ra chì chữ hoạt, tuy chi phí cực thấp, nhưng nguội đi dễ biến dạng. Thêm lượng vừa phải để và bí, có thể phòng ngừa chì tích hợp kim nóng nở lạnh co. Bí ta không rõ làm sao lấy được, chỉ có thể thêm để thử xem. Trịnh Mập Mạp không hứng thú với đồ chơi văn hóa tranh chữ, một mình đi nhanh phía trước, Trịnh Nguyên Nghi và thị nữ thì theo sau Chu gia phụ tử. Chớp mắt đã đến quảng trường Tướng Quốc Tự, hôm nay là Tết Trùng Dương, sân rộng người đông như kiến. Khắp nơi đều bày sạp hàng, gian hàng xem bói thôi đã có hơn trăm. Chu Minh ngồi xuống trước một quầy sách cũ, chăm chú tìm kiếm một lát, phát hiện hai quyển sách in rời. Chữ viết lớn nhỏ không đều, có chỗ mực quá đậm, có chỗ lại quá nhạt. Theo hai quyển sách này có thể thấy, kỹ thuật in chữ rời Bắc Tống vẫn còn ở giai đoạn vô cùng thô sơ. Lan Quân, Nhị Ca, chỗ này có Phật Châu Trân Châu. Trịnh Nguyên Nghi hô. Chu Minh đi đến quầy bán đồ trang sức, thấy hơn 10 viên trân châu hình Phật Đà, đây là từ đâu tới? Chủ quán trả lời, từ Thái Hồ tới, gọi Phật Châu, lại gọi con trai Phật. Đại khái là khi nuôi trân châu nhân tạo, trước điêu khắc tượng Phật nhét vào, sau đó chờ tượng Phật trưởng thành trân châu. Mấy chục viên này toàn là hàng lỗi, trong quá trình sinh trưởng đã biến dạng. Chu Minh chọn một đóa trăm hoa, nói với Trịnh Nguyên Nghi, con trai Phật ở đây không đẹp, hôm nào mua cái xinh, đóa trăm hoa này cũng rất hợp với muội muội. Trịnh Nguyên Nghi mừng rỡ nói, Lan Quân mua, cái gì cũng đẹp. Trả tiền rời đi, tiếp tục dạo. Quảng trường bốn phía và ở giữa, dựng hơn 10 cái lều, đều đang biểu diễn các loại. Trong đó một chỗ, người xem đông nhất. Chu Minh bọn họ hiếu kỳ xông tới, chỉ thấy bên trong có người đá bóng. Trong đó một thanh niên, cởi trần nửa người trên, ngực và lưng đều có hình xăm lớn. Chân mang ủng da, nhấc chân câu một cái, bóng đá liền bay đến đỉnh đầu, hơn nửa vững vàng dừng lại. Tiếp theo thân thể nghiêng, cầu lại lăn theo cổ xuống, theo vai lăn xuống cánh tay. Đột nhiên xoay người, bóng đá dừng ở ngực, toàn thân lại vặn vẹo, cầu lại rơi xuống lưng. Hay! Trịnh Mập Mạp vỗ tay hô to. Trong tiếng reo hò của mọi người, Chu Quốc Tường nhìn thấy phía trước có một người, bên mặt dường như rất quen. Cẩn thận quan sát một lát, Chu Quốc Tường nhỏ giọng nói, hoàng đế ở trước mặt. Chu Minh chen lấn đi tới, nhìn kỹ, cuối cùng xác nhận là Tống Huy Tông. Hoàng đế còn hóa trang, râu ri dáng dài. Bên cạnh có mấy người vây quanh, hẳn là thái giám và thị vệ. Thập Nhất Lang cũng đến xem trò vui. Chu Minh ghé lại nói. Tống Huy Tông nghe vậy quay đầu, thấy rõ là Chu Minh, liền cười nói, cha ngươi không đến. Tới, ở bên ngoài. Chu Minh nói. Tống Huy Tông nói, vừa hay cùng nhau chơi. Hoàng đế vừa có động tác muốn rời đi, người bên cạnh liền giành trước phát lực, mạnh mẽ gạt ra một con đường. Thanh niên đá bóng thấy thế, lập tức truyền cầu cho đồng bạn, còn mình thì cầm quần áo đi ra. Chu Quốc Tường đang muốn thở dài, Tống Huy Tông nói, cứ thành công như thế, cứ gọi ta là Thập Nhất Lang. Thập Nhất Lang vạn an. Chu Quốc Tường chắp tay. Thanh niên đá bóng cũng đã chen ra khỏi đám người, sau lưng còn theo mấy tùy tùng. Tống Huy Tông giới thiệu, đây là Lý Ba Ngạn, đây là Chu Minh. Chu Minh quan sát tỉ mỉ vài lần, chắp tay nói, đã lâu không gặp Lý Huynh đại danh. Lý Ba Ngạn cười nói, ta cũng đã lâu không gặp hiền đệ đại danh. Lý Ba Ngạn nhà làm ngân khí, rất có tiền, nhưng không có quan thân. Cha mẹ đưa hắn vào châu học, người này không chỉ học hành giỏi giang, hơn nữa thổi sáo gãy đàn, ca hát nhảy múa, đá bóng soạn, cái gì cũng biết, còn thích kết giao người đọc sách. Sĩ tử Sơn Tây vào kinh đi thi, tất nhiên phải qua nhà hắn, hai cha con thường xuyên tặng lộ phí. Đi qua đi lại, Lý Ba Ngạn danh tiếng cực lớn, có chút hương vị mưa đúng lúc. Thông qua nuôi nhìn và hối lộ, Lý Ba Ngạn chưa đến 20 tuổi, đã được tiến cử vào Thái học đọc sách. Thông qua thư pháp và văn chương, thu hoạch được hoàng đế ưu ái, từ bên ngoài bỏ lên thẳng bên trên, kế mà thu được đồng tiến sĩ xuất thân. Lại cùng hoàng đế chơi bóng hát hí khúc, một đường thăng chức cấp tốc. Người này càng thêm hăng hái, không chỉ trong hoàng cung điên cuồng, còn tự mình lập dâm từ diễm khúc, được Đông Kinh bách tính khen ngợi, có biệt danh Lý Lãng Tử. nhưng cũng vì thế mà bị vạch tội hành vi không ngay thẳng, bị biếm thành trường học sách lang. Chẳng qua là Tống Huy Tông thích, quay đầu liền lên thẳng lại bộ viên ngoại lang, còn kim chưởng nghị lễ cục. Năm ngoái, Lý Ba Ngạn ngoại phóng Tri Châu, mạ vàng một năm, gần đây trở về kinh, đảm nhiệm sinh hoạt thường ngày lang. Quân Tống và kim binh xe bắn đá đối quanh, sở dĩ bị bại thảm hại, cũng là bởi vì quân Tống không dám đánh thật. Một pháo thủ xe bắn đá, sau khi bắn trúng, lại bị Lý Ba Ngạn hạ lệnh xử tử. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đáng tin cậy phe đầu hàng. Theo Lý Ba Ngạn hồi kinh, Chu Minh lần nữa cảm khái, Khai Phong thành này ngọa long phượng sồ sao mà nhiều cũng. Lý Ba Ngạn lại không sợ lạ, quần áo cũng không muốn mặc, hai tay trần cùng Chu Minh kề vai sát cánh, hiền đệ cũng biết đá bóng. Chu Minh có chút không vui, kỹ thuật bóng không tin. Lý Ba Ngạn cười nói, đá nhiều lần sẽ tin, Quan Thập Nhất Lang cũng tinh thông bóng đá, ngày khác chúng ta mấy người đến thi đấu một trận. Tống Huy Tông nói, lại là ý kiến hay, cứ về trong nhà đá. Lại hỏi Chu Quốc Tường, Chu Huynh biết đá bóng không? Hiểu sơ. Chu Quốc Tường nói. Tống Huy Tông lập tức cười, vậy thì tốt, cùng nhau đến nhà ta đá bóng. Vị hôn quân này liền đến rạp xem kịch gần đó. Tạp kịch rõ ràng mang màu vàng, độc thoại và hát từ đều có chút rõ ràng, nghe được rất nhiều nữ quyến xấu hổ đỏ mặt, nhưng lại dẫn tới càng nhiều người xem vỗ tay khen hay. Lý Ba Ngạn đắc ý nói, cái tạp kịch này là ta tự tay biên soạn. Tống Huy Tông khích lệ, tuy thô tục không chịu nổi, lại rất có khói lửa chợ búa. Chu Minh nghiêm trọng hoài nghi, thẩm mỹ nghệ thuật của Tống Huy Tông chính là bị Lý Ba Ngạn làm cho lệch lạc. Hoàng đế vốn thích nghệ thuật cao nhã, dần dần nghiêng về thấp kém, ngay cả những văn nhân lớn thịnh đều cùng nhau sáng tác dâm từ diễm khúc. Có quan viên gọi là Vương An, viết cho Tống Huy Tông rất nhiều diễm từ, vậy mà bằng này làm đến tể tướng. Tại tướng quốc tự đi lung tung một trận, Tống Huy Tông cao hứng vô cùng, hắn thích loại cảm giác cùng dân đồng vui này. Tống Huy Tông nhỏ giọng hỏi, trẫm ban cho tòa nhà, tiên sinh có thể vào ở đà ở, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Chu Quốc Tường đáp. Tống Huy Tông nói, hôm nay giờ còn sớm, bèn đến nhà tiên sinh làm khách. Hai cha con đành chịu, chỉ có thể dẫn theo Tống Huy Tông cùng Lý Ba Ngạn về nhà, Chu Minh còn sai Bạch Thắng chạy về chuẩn bị bữa tối. Đồ ăn chưa xong, Chu Quốc Tường dùng hồng trà chiêu đãi khách nhân. Tống Huy Tông nhìn chằm chằm thứ nước đỏ tươi trong suốt, có chút ngạc nhiên hỏi, trà này trông rất đẹp mắt, lại từ đâu tới? Chu Quốc Tường nói, đây là hồng trà, thần tự tay chế tác, đang muốn dâng lên cho quan gia. Tống Huy Tông vỗ tay khen, tiên sinh còn biết chế trà, xem ra cùng trẫm là người đồng đạo. Kỹ thuật đoàn trà Đại Tống, dưới thời Huy Tông đã đạt đến đỉnh cao. Long đoàn trà lớn nhỏ, đã thành quá khứ. Hiện nay, cấp cao nhất chính là nước chè bút, trong đó tinh phẩm lại lấy vô cùng thọ mầm, Long Nguyễn Báo Xuân là nhất. Giá cả còn đắt hơn cả hoàng kim. Tống Huy Tông nhấp một ngụm hồng trà, bình luận, tư vị tuy bình thản, lại thắng tự nhiên thiên thành, cũng coi là trà ngon hiếm có. Hồng trà dù tốt đến đâu, cũng không thể sánh với nước chè bút. Chu Quốc Tường sai người khiêng đến mấy túi lá trà, Tống Huy Tông tiện tay nhận lấy, lại không đem hồng trà liệt vào cống phẩm, bởi vì vị hôn quân này thật sự không coi trọng. Tống Huy Tông cười hỏi, ta thu lễ, tất nhiên là nên có hồi đáp, mong muốn gì cứ việc nói. Chu Quốc Tường nói, thần tử như thần, có vật tốt tự nên dâng lên quân thượng, không cầu hồi báo. Khanh quả là trung thần. Tống Huy Tông tán thưởng. Chu Minh thừa cơ nói, thần lại muốn xin phân công. Tống Huy Tông nói, cứ nói. Chu Minh nói, thần xin kim chưởng quốc tử giám thư khố. Lời vừa dứt, không chỉ Tống Huy Tông có chút bất ngờ, ngay cả Lý Ba Ngạn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quốc tử giám thư khố là cơ cấu in sách quan phương Đại Tống, chủ quản gọi là giám quốc tử giám thư khố, thời Bắc Tống thường do quan viên kinh hướng phụ trách, thời Nam Tống thường do người được tuyển chọn phụ trách. Tống Huy Tông hỏi, khanh sao lại nghĩ đến quản thư khố? Chu Minh hỏi ngược lại, quan gia có biết thuật in chữ rời? Tống Huy Tông gật đầu nói, hơi có nghe nói, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chu Minh nói, thần có biện pháp, khiến in chữ rời cho ra thư tịch, không khác gì bản khắc in ấn, giờ công có thể tiết kiệm gấp trăm lần. Lại có thuật này. Tống Huy Tông hứng thú nói, vậy thì cho ngươi giám quốc tử giám thư khố, in sách hay bản về sau, cái thứ nhất đưa tới cho trẫm xem. Đúng như ngươi nói hữu dụng, sau khi sự tình thành công, sẽ cho ngươi làm Tri Châu. Tống Huy Tông thích cất giữ thư tịch, cũng thích khắc bản thư tịch phát hành thiên hạ, hắn đối với cải tiến thuật in ấn vẫn rất coi trọng. Chu Minh y từng đảm nhiệm thái học đan, kiêm quản luôn cả thư khố của quốc tử giám. Việc bổ nhiệm này chẳng gây ra chút sóng gió nào, chỉ là một tiểu quan phụ trách việc in ấn sách vở mà thôi. Nhưng trong quốc tử giám, nó vẫn khiến không ít người khó chịu. Bởi vì quan thư khố béo bở lắm, có quyền điều động học quan của quốc tử giám đến hiệu đính, sửa chữa thư tịch. chỉ cần ra tay một chút là có thể khiến đám học quan kia sống dở chết dở. Sùng Văn Viện, thư ký tỉnh, Tỳ Thiên giám các ngành, tuy cũng có việc in ấn, nhưng bọn họ chỉ in ấn thư tịch nội bộ. Toàn bộ thư tịch và vật liệu dùng chung của triều đình đều do thư khố quốc tử giám phụ trách in ấn. Ví dụ như các loại công văn, báo cáo công tác đều phải in trước, quan viên chỉ cần điền nội dung quan trọng vào là xong. Ngoài ra, còn phải in một số thư tịch, phát hành ra dân gian để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày lượng in ấn đã đạt tới hơn 1 vạn tấm, tùy tiện tham ô một chút cũng đủ ăn. Chu Minh đi dạo một vòng trong Thái học, rồi cưỡi ngựa đến quốc tử giám nhậm chức. Quan thư khố trước đó đã bị điều đi, nhưng công việc vẫn không bị chậm trễ, bởi vì mọi việc thường ngày đều do chủ bộ sắp xếp. Chủ bộ thư khố quốc tử giám tên là Hoàng Ái, chỉ là một tiểu quan tòng cửu phẩm, hắn dẫn theo mấy lại viên ra đón, cúi đầu khom lưng chủ động dắt ngựa cho Chu Minh. Chu Minh hỏi tên tự của mọi người, rồi nói, mọi người cứ làm việc đi, đừng để chậm trễ công việc, Hoàng chủ bộ đi theo ta. Đám lại viên nhanh chóng tản đi, Hoàng Ái theo Chu Minh vào văn phòng. Việc ở đây cứ làm như cũ, Chu Minh mở lời trấn an, rồi nói tiếp, đem công văn của thư khố chuyển đến đây, ta xem qua một chút. Dạ. Hoàng Ái lập tức làm theo. Công văn được chuyển đến, Hoàng Ái đứng một bên chờ chỉ thị. Chu Minh vừa xem văn kiện, vừa hỏi thăm tình hình, trước hết tìm hiểu về cơ cấu và quy trình làm việc của thư khố quốc tử giám. Chỗ này so với bên Bạch Sùng Ngạn rõ ràng hơn nhiều. Chắc chắn là có thể đối phó, chỉ có điều, giá cả mua nguyên liệu, cùng với thu nhập bán ra bên ngoài, chắc chắn có đủ loại hoa hồng. Chu Minh nhíu mày nói, thư khố quốc tử giám cũng có tiểu kim khố sao? Hoàng Ái đáp, hàng năm 4-5 ngàn sâu, theo lệ cũ, quan thư khố có thể lấy đi một nửa. Quả nhiên béo bở thật, có thể công khai tham ô tài chính, mỗi năm đã hơn 2 ngàn sâu, còn có các khoản thu nhập khác. Chu Minh hỏi, trong tiểu kim khố còn lại bao nhiêu? Hoàng Ái nói, năm nay đã qua hơn 9 tháng, quan thư khố tiền nhiệm đã lấy nhiều lần, trong tiểu kim khố còn lại hơn 1 ngàn sâu. Chu Minh phân phó, vậy thì lấy ra 1 ngàn sâu đi. Dạ. Hoàng Ái tưởng Chu Minh muốn tham ô, trong nháy mắt cảm thấy yên tâm, hắn chỉ sợ cấp trên không tham. Chu Minh cầm tiền, cùng Bạch Thắng cưỡi ngựa đi, thẳng đến Vạn Thọ Quan ở thành Bắc. Vương Tử xưa kia, hiện tại đang luyện bất tử dược trong quán Vạn Thọ. Nghe nói Chu Minh đến, người này đích thân ra nghênh đón, Thám Hoa Lan, thật sự là khách quý hiếm thấy. Có việc nhỏ, cần làm phiền chân nhân. Chu Minh nói. Vương Tử xưa kia cười nói, cứ nói, bần đạo nhất định giúp đỡ. Chu Minh nói, ta cần 30 cân chì, 20 cân tích, 5 cân liền tích, chỗ khác đều không dễ mua, nghe nói chân nhân có. Vương Tử xưa kia nói, bần đạo có chì bao no, còn lại thì không có. Tích hình như trong thành có bán, nhưng phải đến tiệm đánh chén mà tìm. Về phần liền tích, sợ là phải đến Lạc Dương mới có. Vậy thì xin chân nhân bán cho ta 30 cân chì. Chu Minh nói. Vương Tử xưa kia cười ha hả, cần gì tiền nông? 30 cân chì mà thôi. Người này đối với thái giám thái độ ác liệt, cũng cực kỳ căm thù Lâm Linh, nhưng lại có ấn tượng không tồi với Chu gia phụ tử. Không tốn một đồng, 30 cân chì đã có trong tay. Chu Minh lại cưỡi ngựa đi đến tiệm đánh chén, không chỉ mua được tích mà còn mua được đĩa. Đương nhiên, chỉ có thể mua một ít để làm thí nghiệm mà thôi. Muốn đúc chữ hoặc quy mô lớn, còn phải nhờ mỏ giám cung hóa ở nơi khác. Gần nhất là phụ tài giám Lạc Dương, nơi đó đang đúc tiền đồng, chì và tích làm chữ hoặc vừa hay là nguyên liệu để đúc tiền đồng. Chu Minh lại lợi dụng quyền lực trong tay, chiêu mộ mấy thợ bạc. Mượn lò nhỏ trong ngân trải, thí nghiệm phối trộn chì chữ hoặc tốt nhất. Trước cứ làm theo tỷ lệ, chì 80%, tích 19%, để 1%. Lò thứ nhất luyện ra, rót vào khuôn đúc, đúc ra 20 chữ, quan sát tình hình biến dạng sau khi làm lạnh. Lại để thợ bạc tùy tiện khắc hoa văn, hơi làm nóng, hoặc ném vào khối băng, sau đó dùng như con dấu phủ xuống, cẩn thận quan sát tình hình biến dạng. Tốn kém nhất là khối băng, lấy từ Khang Quốc công phủ. 2 ngày luyện một lò, mỗi lần đều điều chỉnh phối trộn. Còn phải hỏi cảm nhận của thợ bạc, loại chữ hoặc nào khắc thuận tay nhất. Cứ như vậy hơn 40 ngày, đã bắt đầu vào đông, Chu Minh thông qua các loại số liệu thí nghiệm, sau khi so sánh đã cơ bản xác định được công thức chữ hoặc. Sau đó, trực tiếp viết mật tấu cho hoàng đế, xin phụ tài giám Lạc Dương hỗ trợ đúc chữ hoặc. Không cần chuyển nguyên liệu đến Đông Kinh, trực tiếp gửi quy cách đến, nhờ phụ tài giám đúc chữ hoặc. Dù sao nơi đó thường xuyên đình công, chì, tích, để lại dư dùng, hơn nửa lò, công tượng cũng không thiếu, khuôn đúc chữ hoặc có thể dễ dàng chế tạo. Trước khi tuyết lớn phong đường, 3 vạn chữ đầu tiên, toàn bộ được vận chuyển đến thư khố quốc tử giám. Tất cả đều là bản trắng, không có khắc chữ. Hơn nữa đúc rất qua loa, chỉ là làm cho xong việc, Chu Minh còn phải nhờ người khắc chữ tinh xảo đến rèn luyện. Trong lúc này, Chu Minh cũng không nhàn rỗi. Hắn thậm chí còn kéo học sinh thái học đến, thống kê tần suất xuất hiện của các loại thư tịch văn tự trên thị trường, chia tất cả chữ Hán thành, chữ thường dùng, chữ dự bị, chữ tuyển dụng, chữ hiếm gặp. Văn tự nào xuất hiện tần suất càng cao, khi chế tạo chữ hoạt thì phải khắc nhiều hơn. Trời rét đậm, đám học sinh thái học bận rộn với kỳ thi cuối năm, Chu Minh phải tranh thủ thời gian sắp xếp công việc, sau đó trở lại thái học làm giám khảo. Gọi Hoàng Ái đến, Chu Minh hỏi, mấy chữ hoạt kia đã rèn luyện xong chưa? Hoàng Ái đáp, nhân lực không đủ, chỉ mài xong hơn 4.000 chữ. Phụ tài giám đúc quá cẩu thả, một nét nhỏ như sợi tóc cũng khó giải quyết, có thể khiến ngón tay công tượng bị rách. Ta sẽ viết mật tấu cáo trạng, Chu Minh nói, tuyển thêm mấy công tượng, vừa rèn luyện vừa khắc chữ. Hoàng Ái khổ sở nói, cuối năm bận rộn, cần in ấn công văn quá nhiều. Chu Minh hỏi, 15 thợ khắc chữ, có gom đủ không? Hoàng Ái nói, nhiều nhất thông qua 10 người, nếu không khó mà hoàn thành việc triều đình cần làm. 10 người cũng được, Chu Minh dặn dò, ngươi lại đi dân gian tìm, chiêu mộ 20 thợ khắc chữ, mỗi ngày cho họ nửa tiền công. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Chu Minh vẫn là rất hào phóng, với kiểu chiêu mộ này, thông thường chỉ là nuôi cơm, nửa văn tiền cũng không cho. Về phần có ai bớt xén hay không, ha ha, Chu Minh vừa vặn mượn cơ hội chỉnh đốn. Quan phương công tượng, cộng thêm dân gian công tượng, tổng cộng 30 thợ khắc chữ, được gọi đến trước mặt Chu Minh để sắp xếp công việc. Kiểu chữ này gọi là minh thể chữ, khi in ấn rõ ràng minh bạch. Chữ lớn nhỏ gọi là danh tiếng. Chữ hoạt không đủ, tạm thời chỉ khắc hai loại, một loại dùng để in chính văn, một loại dùng để in chú thích. Đây là dấu ngắt câu, dùng cho dấu chấm. Tạm thời chỉ khắc dấu phẩy và dấu chấm tròn. Đây là chữ biểu, điểm thường dùng, dự bị, tuyển dụng, hiếm gặp bốn loại, khắc xong phân loại riêng, khi sắp chữ tiện lấy dùng. Hoàng Ái mặc dù thường xuyên tham ô ăn hoa hồng, nhưng với tư cách là quan kỹ thuật, hắn rất thạo nghiệp vụ in ấn. Xem xong những gì Chu Minh bố trí, đã bội phục vô cùng, không nhịn được nhắc nhở, Chu Khố Ti, cũng có người thử tạo chữ hoạt bằng chì, nhưng mực in ra không đều, hơn nữa còn bị lem, nhòe rất nghiêm trọng, thực sự khó mà đạt đến độ thanh nhã. Cho nên, ta còn phải cải tiến mực in, Chu Minh nói, đợi các ngươi khắc xong chữ hoạt, mực in cũng sẽ được cải tiến hoàn tất. Hoàng Ái không nói gì nữa, chỉ thầm biểu môi. Ngươi nói cải tiến là cải tiến sao? Ta còn muốn cải tiến nữa là đằng khác, căn bản không có cách nào. Cải tiến mực in, không cần công nghệ cao gì, chỉ là công thức rất khó nghĩ ra. Cổ nhân thêm dầu hạt lanh, thứ này ở Trung Quốc cổ đại rất phổ biến, Hán Đại Trương Khiên khi đó đã mang vào. Hơn nữa, mang vào là dầu hạt lanh, chứ không phải là tim viát tê dại, chuyên dùng để ép dầu ăn ở phương Bắc. Chưa nói đến chuyện khác, đám đạo sĩ luyện đan kia thường xuyên dùng đến. Chu Minh xin phân phối một nhóm dầu vừng, quan sai rất nhanh mang tới, khiến người ta câm nín, toàn là dầu vừng cây lanh dầu và dầu vừng, thời cổ đại gọi chung là dầu vừng. Chia ra kỹ hơn, hạt vừng gọi là vừng, cây lanh gọi là đại thắng, ve chó, dây leo hoàng. Chu Minh vừa giám thị đám thái học sinh, vừa bảo công tượng chưng cất nhựa thông, lấy được dầu thông tin, cùng than đen trộn lẫn, sau đó còn phải cất mấy tháng. Xin cấp phát quá nhiều, tiểu kim khố của quốc tử giám không đủ. Năm khảo thí kết thúc, Tống Huy Tông triệu Chu Minh vào cung, hỏi, chữ rời của ngươi, sao cứ đòi tiền mãi mà chưa làm xong? Chu Minh đáp, đã đến giai đoạn cuối cùng, xin quan gia tái thiết một chỗ in ấn, mực in kiểu mới cần chế bị số lượng lớn, hơn nữa phải hơn mấy tháng mới có thể dùng. Hộ bộ thiếu tiền, hoàng đế lại không thiếu. Chỉ là ngự vườn trà bên Phúc Kiến, mỗi năm đã phải cấp phát mấy vạn sâu, mở mực in tác phường đáng là gì? Tống Huy Tông vung tay, cười nói, liền cho ngươi 5.000 sâu, nếu không thấy hiệu quả, sẽ phạt ngươi nặng. Đa tạ quan gia tin tưởng. Chu Minh mừng rỡ. Chu Quốc Tường mang không ít thôn dân vào kinh, cũng không thể để bọn họ nhàn rỗi. Thông minh nhất Lương Dị được an bài vào mực in làm quản lý, còn lại thôn dân đều làm công nhân trong xưởng in. Công tượng chính thức đương nhiên phải thông báo tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp từ dân gian, các thôn dân phụ trách việc vặt là được rồi. Suốt mùa đông cộng thêm Tết Nguyên Đán, Chu Minh đều bận rộn, thậm chí không có thời gian đi xem hội đèn lồng. Mãi đến đầu xuân tuyết tan, Lạc Dương phụ tài giám đưa tới nhóm chữ rời thứ hai. Có lẽ bị hoàng đế phê bình, nhóm chữ rời thứ hai chất lượng tốt hơn, chỉ cần rèn luyện một chút là có thể khắc chữ. 30 thợ khắc chữ, cố gắng làm việc, đến tháng 5, hao phí hơn nửa năm thời gian, cuối cùng khắc ra 4 vạn chữ gieo trồng. Trong đó, dấu phẩy và dấu chấm tròn không ít, còn có một số chữ rời trống. Mực in kiểu mới, trải qua mấy tháng phơi sấy, cuối cùng cũng có thể sử dụng. Cải tiến sau thuật in chữ rời, cuốn sách đầu tiên dùng để in ấn luận ngữ. Chữ thiếu, dễ in. Kiểu chữ có hai loại, một loại chính văn, một loại chú thích. Lúc bắt đầu in ấn, tất cả quan lại và công tượng trong thư khố Quốc Tử Giám đều chạy đến vây xem ba vòng trong ba vòng ngoài. Tờ đầu tiên in ra, liền bạo phát ra những tiếng kinh ngạc thán phục. Khi tờ đầu tiên in chữ rời khỏi trang sách, Chu Quốc Tường cũng ở bên cạnh quan sát. Hai cha con không hề reo hò chúc mừng, mà cẩn thận đặt đồng hồ nước, quan sát thời gian mực in khô. Chu Minh cũng đã làm thí nghiệm về công thức mực in, chủ yếu là để kiểm tra khả năng thể hiện. Sau đó phát hiện, căn bản không cần thí nghiệm. Chỉ cần thay thế dầu cây trẩu, dầu vừng hoặc mỡ động vật trong mực in truyền thống bằng dầu lanh là được. Ngoài ra, còn phải thêm một chút dầu thông. Chỉ số iốt của dầu thầu dầu là 80. 88, dầu vừng là 103. 108, dầu cây trẩu là 157. 170, còn dầu lanh, chỉ số iốt có thể đạt tới 175 trở lên. Khả năng khô rất tốt, trong không khí có thể nhanh chóng gia tăng, còn có thể hình thành một lớp màng dầu co giãn trên bề mặt. Về phần dầu thông, tác dụng là làm cho mực in bốc hơi đều đặn, ngăn ngừa mực in bị khô, đồng thời cải thiện độ bền của mực in. Việc chế tạo mực in cần đến mấy tháng là để nó bốc hơi hết những chất thừa, giúp các loại vật chất kết hợp chặt chẽ hơn. Chu Minh đã làm thí nghiệm, trực tiếp nướng nóng, chủ yếu là để kiểm tra khả năng thể hiện, không cần quan tâm đến các tính năng khác của mực in. Chu Quốc Tường dùng ngón tay sờ lên, nét chữ vẫn chưa khô hẳn, chuyển đổi khắc độ đồng hồ nước, đã qua 5 phút, ước chừng 7-8 phút nữa là khô hoàn toàn. Nếu muốn tăng tốc, có thể thêm chất hút ẩm. Sau này cứ từ từ rồi sẽ quen thôi, như thế này đã dùng được rồi. Chu Minh nói. Chu Quốc Tường còn nói, để mực in khô tự nhiên, hiệu quả tốt hơn so với nướng nhanh, nét chữ in ra sẽ đều đặn hơn. Hoàng Ái đứng bên cạnh, nghe hai cha con đối thoại, dường như hiểu, dường như lại không hiểu. 5-6 phút là chỉ thời gian sao? Hoàng Ái đột nhiên đưa ra đề nghị, hay là dùng mực sâu thử một chút? Cũng có thể thử. Chu Minh gật đầu. Chu Quốc Tường hỏi, mực sâu là gì? Chu Minh nói, viết chữ bằng bút lông, mực in thư tịch, phần lớn lấy mực khói tùng làm nguyên liệu. Bên thư khố Quốc Tử Giám còn dùng một loại mực sâu là do Thẩm Quát dùng khói dầu hỏa phát minh, chất lượng in ấn tốt hơn mực tùng. Dầu hỏa. Chu Quốc Tường hơi kinh ngạc. Chu Minh cười nói, chính là cái dầu hỏa mà ngươi hiểu đó. Chu Quốc Tường cảm khái, Thẩm Quát thật lợi hại. Thẩm Quát vẫn luôn muốn cải tiến kỹ thuật in chữ rời, thậm chí còn chắc chắn lưu lại toàn bộ phương pháp, và nó đã rơi vào tay anh em và cháu trai của Thẩm Quát, được truyền bá chậm rãi thông qua anh em Thẩm gia. In chữ rời có một vấn đề rất lớn. Sau khi dùng một chữ trong thời gian dài, không những dễ bị biến dạng, mà còn mài mòn rất nhanh. Nếu dùng kim loại chữ hoạt, khả năng thể hiện lại không tốt. Vấn đề thẩm mỹ chỉ là phụ, nét chữ càng nhiều thì càng khó phân biệt, nhìn đen xì một đống. Cũng có lúc, in ra lại thiếu nét chữ. Độc giả mở sách ra, có chỗ cần phải mò mẫm. 500 bản luận ngữ tập hiểu, chỉ một ngày đã in xong, do thợ công đóng thành sách. Chu Minh nói với Hoàng Ái, ngày mai cùng ta vào cung diện thánh, mang theo mấy trăm quyển sách này. Hoàng Ái khẽ giật mình, lập tức vui mừng khôn xiết, đa tạ Chu Khố Ti. Hoàng Ái thuộc về quan kỹ thuật, cũng là quan sáng tạo kỹ thuật. Thiên văn quan, y quan, họa sĩ, nhạc công, thư pháp gia, còn có chế tạo quân giới, những người này đều được quy vào quan kỹ thuật. Bổng lộc của bọn họ cực thấp, nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng, cần dựa vào ban thưởng hoặc tham ô để sống. Hơn nữa, việc thăng chức cũng vô cùng khó khăn, quan văn 3 năm mới chuyển, quan võ 5 năm mới chuyển, quan kỹ thuật 10 năm mới chuyển, còn thường xuyên chỉ thăng huân giai, không thăng phẩm cấp và phân công. Chu Minh sau khi biết lương của Hoàng Ái, liền nhắm mắt làm ngơ với việc hắn tham ô. Chỉ cần đừng tham quá mức, Chu Minh có thể chấp nhận, thậm chí ngầm đồng ý và dung túng. Người nhà còn không nuôi nổi, nói gì đến công việc. Hoàng Ái khúng núng, tiễn hai cha con Chu gia ra cửa. Hắn đương nhiên không thuộc về bất kỳ phe phái nào, quan kỹ thuật quá thấp kém, muốn leo lên kẻ phản bội cũng không có tư cách. Thư khố Quốc Tử Giám quả thực béo bở, nhưng các đời chủ quản đều là quan kinh hướng. Tiền trong tiểu kim khố đều bị quan kinh hướng lấy đi, Hoàng Ái chỉ có thể tự mình ăn chút tiền hoa hồng, những tiền hoa hồng này còn phải chia cho các viên lại khác. Lương của Hoàng Ái cộng với thu nhập ngoài luồng, mỗi tháng cũng chỉ được 2-30 sâu, miễn cưỡng đạt đến mức trung bình ở Đông Kinh. Người này không tệ, Chu Minh ngồi trong xe ngựa, mặc dù đủ kiểu ăn hoa hồng, nhưng công việc vẫn hoàn thành tốt, hơn nữa còn biết chia bẩn tiền cho thuộc hạ. Ta thông báo tuyển dụng thợ khắc chữ, hắn không cắt xén một đồng tiền lương nào. Chu Quốc Tường nhịn không được nhả rảnh, đúng là thời đại thối nát, không tham lam vô độ đã là quan tốt rồi. Chu Minh nói, kỹ thuật in chữ rời đã được cải tiến, tiếc là không biết làm thế nào để cải tiến kỹ thuật làm giấy. Dùng xí trù phá mông ta chịu đủ rồi, vô cùng hoài niệm giấy vệ sinh. cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị bệnh trĩ. Chu Quốc Tường nói, giấy nháp cũng tiêu tốn không ít, nghe nói có không ít quyền quý đều dùng giấy nháp. Ngay cả Thái Kinh cũng chỉ dám lén lút dùng giấy chùi thôi. Chu Minh cảm khái, Thái tướng công nếu dám công khai nói mình dùng giấy chùi đít, ta sẽ kính hắn là một người đàn ông. Kỹ thuật làm giấy đã phát triển một nhóm ở Đại Tống, lại phát triển một nhóm vào thời Minh. Bỏ qua vấn đề giá cả, giấy giá rẻ là trò lưu manh, nhưng có thể mua được bằng sức mua. Lương của công nhân làm thuê tầng dưới cùng thời Minh, toàn bộ dùng để mua giấy cùng chất lượng, có thể mua được 8 lần so với thời Tống, 30 lần so với thời Đường. Chính vì giấy giá rẻ thời Minh, nên mới có thể dùng giấy chùi đít, cho nên tiểu thuyết dài mới ra mắt nhiều. Chu Quốc Tường nói, kỹ thuật làm giấy đột nhiên tăng mạnh, khẳng định là dùng thủ đoạn hóa học, khi nào chúng ta đi xem thử, có lẽ có thể thêm thuốc tẩy rửa để cải tiến. Để sau đi, Chu Minh hỏi, cái gì mà đa bội thể của ngươi làm ra sao rồi? Chu Quốc Tường nói, vẫn chưa rõ, phải từ từ mới được. Mấy tháng nay, Chu Quốc Tường cũng không nhàn rỗi, đã lấy được một mảnh đất trống từ Tống Huy Tông. Chủ yếu thông qua tạp giao và dụ biến hóa học để nuôi trồng giống tốt, đối tượng thí nghiệm là rau quả và hoa mộc. Rau quả có thời gian sinh trưởng ngắn, có thể thấy hiệu quả rất nhanh. Về phần hoa mộc, hoàn toàn là để chiều lòng hoàng đế, ví dụ như mẫu đơn đa bội thể gì đó. Nhưng mẫu đơn từ giao hạt đến nở hoa cũng cần đến 5 năm. Thời gian quá dài, Chu Quốc Tường sợ hoàng đế chờ không nổi, trước mắt đang tập trung vào thực dược đa bội thể. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hạt giống thực vật đa bội thể có thể sinh sản bình thường không? Chu Quốc Tường nói, số lẻ đa bội thể không thể sinh sản, số chẵn đa bội thể thì có thể. Đặc biệt là dị nguyên đa bội thể, ví dụ như lúa mì truyền thống, chính là thực vật dị nguyên 6 bội thể hình thành tự nhiên. Hướng dẫn nhân tạo đa bội thể thực vật, tính trạng di truyền rất nhiều đều không ổn định, cần phải sàng lọc từng đời. Xe ngựa đi ngang qua nhà hàng xóm, Trịnh Hoàng, Trịnh Nguyên Nghi hai huynh muội đang cùng người vẫy tay tạm biệt. Nhị Lang, lên xe. Chu Minh ngoắc tay gọi. Trịnh Mập Mạp lập tức trả tiền xe, dẫn theo muội muội lên xe ngựa Chu gia. Chu Minh hỏi, vừa rồi hai người kia là ai vậy? Trịnh Hoàng nói, hàng xóm mới tới, họ Hồ, mua căn nhà bên cạnh. Rất đắt sao? Chu Minh hỏi. Không lớn lắm so với nhà ngươi, nhưng cũng tốn 8 vạn sâu. Trịnh Hoàng bác quái nói, cả nhà này, 3 tiến sĩ, 1 ấm quan, đều làm quan ở kinh thành. Nghe nói là hậu duệ của Hồ ở lại, khai quốc hầu An Định quận, nhà hắn cũng có nữ quyến, rất hợp với ấu nương, hôm nay cùng đi xem tạp hí. Khai quốc hầu là một tước vị, cũng không phải là khai quốc huân quý. Chế độ tước vị của Đại Tống cũng hỗn loạn như quan chế, viết cả thiên luận văn cũng không rõ, phải viết riêng một quyển sách mới được. Vương gia còn khó được thế tập, công tước, hầu tước lại càng không cần phải nói. Ví dụ như cháu trai của Hồ ở lại là Hồ Dịch Tu, không thể kế thừa tước vị, mà là ân ấm làm giám chủ bộ. Anh em và cháu trai của Hồ Dịch Tu thi đậu 3 tiến sĩ, năm nay đều được điều về kinh thành nhậm chức. Thế là thúc cháu 4 người hợp lại, liền kiếm tiền mua một căn biệt thự, làm hàng xóm với hai cha con Chu gia. Trịnh Nguyên Nghi nói, muội muội nhà họ Hồ rất có tài, vừa quen đã thân, còn hẹn cuối tháng đi tướng quốc tự. Có bạn chơi tiện hơn, chỉ sợ ngươi ở nhà buồn bực cả ngày. Chu Minh cười nói. Trịnh Mập Mạp vui mừng không xiết, quên cả trời đất, ỷ lại Đông Kinh không muốn đi, ngược lại còn muốn ở Chu gia ăn nhờ ở đậu. Về phần Trịnh Nguyên Nghi, tuổi còn nhỏ, Chu Minh dự định đợi một thời gian rồi mới cho nàng đi phòng. Thời cổ đại đâu có biện pháp tránh thai, vạn nhất mang thai, thiếu nữ khó sinh là chuyện thường. Một đường về đến nhà, Trịnh Nguyên Nghi líu ríu không ngừng, Trịnh Mập Mạp cũng thêm mắm thêm muối kể lại những trò vui hôm nay. Trịnh Hoàng nói, cái nhà họ Hồ này đúng là có tiền, mấy chục năm nay, ra gần 10 tiến sĩ. Trong nhà còn kinh doanh ở Thường Châu, nghe nói ta ở nhà Đại Lang, bọn họ tranh nhau mời khách trả tiền, ta cũng ngại ăn chùa. Chu Quốc Tường dặn dò, có người mời khách, vui chơi giải trí đều được. Nhưng nhận lễ thì tuyệt đối không được, càng không nên nhận lời giúp đỡ làm việc. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Trịnh Hoàng cười hắc hắc, Chu tướng công cứ yên tâm, ta không phải loại người ngu ngốc đó. Chờ 10 ngày nửa tháng nữa, ta cũng nên về Dương Châu, Đồng Kinh tuy tốt, chung quy không bằng ở nhà. Chu Quốc Tường tán thưởng nói, Nhị Lang đại trí giả ngu, là người có thể nắm đại sự. Chu tướng công quá khen rồi, ta chỉ có chút thông minh vặt. Trịnh Hoàng đắc ý nói. Hôm sau, hai cha con cùng nhau ngồi xe ngựa đến quốc tự giám thư khố, mang theo hoàng ái và 500 bản luận ngữ, cùng nhau vào hoàng cung gặp Tống Huy Tông. Năm nay chiến trận càng lớn. Tường thành ngoại thành đang bị phá dỡ để xây dựng, Minh Đường, Cấn Nhạc, Thiên Chương các rất nhiều vườn ngự uyển cung điện cùng lúc khởi công, mỗi tháng đều có vô số vật liệu kiến trúc được vận chuyển đến Đông Kinh. Cũng là những người không nhà để về, nhờ vậy mà tìm được việc làm, lao động tại các công trường xây dựng. Mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cũng tạm đủ ăn. Tống Huy Tông đã dùng 3 viên bất tử dược, lúc này đang tĩnh tọa tu luyện. Hai cha con chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, mãi đến giữa trưa mới được phép vào diện thánh. Tống Huy Tông sắc mặt hồng hào, dường như có chút hưng phấn, cười nói với Chu Quốc Tường, linh chi tiên sinh dâng lên, mặc dù không đủ vạn năm, linh khí cũng tan đi hơn phân nửa, nhưng thần vật chung quy là thần vật, luyện thành linh dược so với bình thường mạnh gấp trăm lần. Chu Quốc Tường nói, thần không hiểu đan dược chi đạo, chỉ là chúc mừng quan gia. Chu Minh lén quan sát, hoài nghi vị hôn quân này đã dùng loại thuốc kích thích gì. Tống Huy Tông hỏi, chữ trời của ngươi làm ra sao rồi? Đang muốn mời quan gia ngự lãm. Chu Minh quay đầu nhìn Hoàng Ái ra hiệu. Hoàng Ái lập tức tiến lên, mấy tên thái giám khiêng rương đi theo. Tống Huy Tông lật xem một bản luận ngữ, không cần Chu Minh giải thích, liền có thể nhận ra công dụng của dấu chấm tròn và dấu phẩy. Hắn kinh ngạc nói, kiểu chữ này quả thực mới lạ, mặc dù nhìn bình thường, nhưng in lên sách lại có chút mỹ quan. Chu Minh nói, loại kiểu chữ này thích hợp khắc bản, rõ ràng mạch lạc mà không bị rối mắt, thần đặt tên là Minh Thể Tự. Rất tốt, Tống Huy Tông gật đầu khen ngợi, dùng chữ hoạt bản Chu Minh nói, đều dùng chữ rời, so với bản khắc, tiện lợi gấp trăm lần. Hiện tại chữ hoạt vẫn là trước đúc sau khắc. Nếu quan gia cho thêm chút tiền, có thể chế tạo khuôn đồng, trực tiếp đúc chữ hoạt ra, không cần phải khắc chữ nữa, chỉ cần rèn luyện một chút là có thể dùng. Tống Huy Tông nói, vẫn là khắc chữ đi, dùng khuôn đồng đúc chữ hoạt, chờ sau này cục đồng có dư thì tính. Hiện tại Đại Tống đang thiếu tiền, Tống Huy Tông còn cần đúc đồng tạo cửu đỉnh, cục đồng thiếu thốn khiến cho rất nhiều xưởng đúc tiền phải đình công. Tống Huy Tông lại hỏi kỹ càng về quá trình in chữ rời, cùng với những cải tiến mà Chu Minh đã làm, lập tức vui mừng nói, ta Đại Tống phú giáp tứ hải, bách tính an vui, giáo hóa đại hưng. Kỹ thuật in chữ rời này chính là thượng thiên ban thưởng, tất nhiên mở ra văn giáo thịnh thế. Quan gia thuận theo thiên mệnh, Đại Tống hưng thịnh vạn năm. Các thái giám bên cạnh nhau nhau nịnh bợ. Tống Huy Tông cười ha ha, trẫm đã hứa cho ngươi Tri Châu, sẽ không nuốt lời. Lấy phong thủy đồ ra. Thái giám vội vàng đi lấy phong thủy đồ, khom người dâng lên trước mặt hoàng đế. Tống Huy Tông chỉ vào bản đồ với một vòng tròn, không cần đi quá xa, ngoài kinh kỳ ra, còn lại châu quân tùy ngươi chọn. Chu Minh vốn định đi biên cương rèn luyện, nhưng hoàng đế lại lấy Khai Phong phủ làm trung tâm khoanh vùng. Cẩn thận suy nghĩ, Chu Minh chỉ vào phía bắc, thần đi Tương Châu. Được, Tống Huy Tông lại nói, mùng một tháng sau Thường Hướng Nghi, trẫm sẽ triệu bách quan. Ngươi hãy mang theo chữ hoạt, mang theo mực in và giấy, tại chỗ cho bọn họ mở mang tầm mắt. Tống Huy Tông muốn thể hiện rõ ràng thiên mệnh, kéo dài tường thành, xây dựng minh đường, đúc cửu đỉnh, trùng tu lễ nghi, cũng là để tỏ rõ thiên mệnh. In chữ rời, có lợi lớn cho văn giáo, cũng thuộc về thiên mệnh. Không những muốn triệu quần thần đến xem, còn muốn cho những người tài giỏi trong thiên hạ, chuyên môn vì việc này mà phổ nhạc làm thơ. Tống Huy Tông vẫn chưa thỏa mãn, nói, loại chữ hoạt này, cứ gọi là đại thịnh chữ hoạt. Mực in này, cứ gọi là đại thịnh mực in. Minh thể chữ, có thể không thay đổi. Thịnh, quang minh, hưng thịnh. Ý nghĩa của đại thịnh cũng gần giống với phong hiệu của hắn. Tống Huy Tông nhớ tới một việc, lập tức vui mừng hơn, tiền sinh giá tiếp phù tang, hôm qua đã nở hoa rồi, mau theo trẫm đi ngắm hoa. Chu viện trưởng bây giờ thân phận, đã thành nửa người làm vườn ngự dụng. Hoa phù tang không thể qua mùa đông ở phương Bắc, mà thơ từ đời Đường lại thường xuyên nhắc đến, Tống Huy Tông vẫn muốn trồng phù tang trong hoàng cung. Trước đó gieo trồng, đều chưa kịp nở hoa, đã chết cống vào mùa đông lạnh giá. Tống Huy Tông cũng từng nghĩ đến việc giá tiếp, nhưng dù là trồng hay giá tiếp, tỷ lệ sống sót của phù tang đều vô cùng thấp. Vẫn là Chu viện trưởng ra tay, trực tiếp ở trong cung một tháng, mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, cuối cùng đã nuôi sống được phù tang giá tiếp. Vị hôn quân này dẫn mọi người đi ngắm hoa, ngay cả Hoàng Ái cũng đi theo. Ngắm hoa xong, Tống Huy Tông lại cảm khái, hôm nay thì sống, nhưng đến mùa đông lại phải chết cống. Chu Quốc Tường nói, thần có thể thử một chút, có lẽ có thể khiến phù tang qua mùa đông. Tống Huy Tông không hề nghi ngờ kỹ thuật của Chu Quốc Tường, lúc này kéo tay Chu Quốc Tường, vô cùng thân thiết nói, nếu thành công, trẫm sẽ phong hầu cho tiên sinh. Phong hầu Chu Minh nghe xong trợn mắt há mồm, lại liên tưởng đến việc Tống Huy Tông từng phong cho một tảng đá kỳ lạ làm hầu gia, dường như việc phong hầu cho Chu viện trưởng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chu Quốc Tường nói, thần không muốn phong hầu, nếu có thể khiến phù tang qua mùa đông, xin quan gia cho phép thần hồi hương thăm người nhà. Cứ đưa các nàng đến Đông Kinh là được. Tống Huy Tông nói. Chu Quốc Tường nói, tiểu nữ còn nhỏ, không chịu nổi đường xá xa xôi. Tống Huy Tông gật đầu nói, vậy được, chỉ cần phù tang có thể qua mùa đông, tiên sinh có thể hồi hương một năm. Không phải là không cho tiên sinh rời đi, mà là nơi này không thể thiếu tiên sinh, rất nhiều kỳ hoa dị mộc, đều cần tiên sinh đến chăm sóc. Hoàng đế gần đây si mê đan dược, đến cả ngày mồng một Tết cũng không thèm tham gia. Nghe nói muốn tổ chức thường triều, văn võ bá quan đều thấy phấn chấn, sớm đã chỉnh trang y phục, cưỡi ngựa ngồi xe thẳng đến hoàng cung. Nhưng quả thật có chút xấu hổ, thư phòng, ký túc xá, thậm chí cả kiến trúc xung quanh đều bị phá hủy. Các đại thần vào triều còn phải đi ngang qua một công trường ngổn ngang. Thái Kinh tuổi cao, được phép ngồi xe vào cung. Mặc dù đạt được việc xây tường thành, nhưng Thái Kinh căn bản không vui nổi. Hai tháng trước, hắn cuối cùng cũng khiến tể tướng Hà Chấp bị cách chức. Thế mà, hoàng đế si mê đang dược trường sinh, tháng trước lại đề bạt hai vị tể tướng, một là Trịnh Cư Trung, một là Lưu Chính Phu. Giờ đây, tam túc đỉnh lập. Thái Kinh là một thanh tay không, nhưng hai, ba người còn lại đều là kẻ thù chính trị. Mà bốn vị bộ tể tướng, hầu hết đều là kẻ thù chính trị của Thái Kinh, Dư Thâm, Tiết Ngang lại là phe cánh của Thái Kinh. Dựa vào việc Thụy thượng vị, Bạch trong thời gian, một mực lưỡng lự, lập trường phe phái vô cùng mơ hồ. Bảy tể tướng, bộ tể tướng, tạo thành một sự cân bằng vi diệu. Tiếng. Trong tiếng nhạc, Chu Minh theo Bách Quan tiến vào đại điện. Chúng thần chúc mừng Thánh An xong, Tống Huy Tông đang chờ biểu hiện ra tài năng thư pháp, ngự sử trung thừa tưởng Du bỗng nhiên ra khỏi hàng, quan gia, xin bẩm, đúc thập đại tiền, họa loạn thiên hạ, giá cả hỗn loạn. Dân chúng thành thị, nông phu hương giả, đều chịu khổ, xin đổi thành 10 là 3. Tống Huy Tông trong nháy mắt liền không vui, hết chuyện để nói. Lão tử đề bạt ngươi trưởng quản ngự sử đài, là để ngươi vạch tội Đồng Quán, Dương Tiễn, Thái Kinh. Ngươi vạch tội người thì được, sao lại vạch tội cả sự tinh? Không đúc thập đại tiền, triều đình lấy đâu ra kinh phí? Xây dựng rầm rộ lấy đâu ra tài chính? Thái Kinh càng thêm giận dữ, đúc tiền lớn là do một tay hắn chủ đạo, là thủ đoạn lấy lòng hoàng đế mạnh mẽ nhất. Sao có thể chỉ trích? Tống Huy Tông còn muốn giữ lại bình xịt làm chó, cũng không trách cứ Tưởng Du, chỉ nói, hôm nay không nói chuyện khác, có gì cứ lên tấu chương. Tưởng Du nói, bệ hạ, thần đã trải qua tam phong tấu chương. Tống Huy Tông trầm mặt, nhìn về phía rất nhiều kẻ phản bội. Trịnh Cư Trung một đảng cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ vui khi thấy Thái Kinh kinh ngạc. Nhưng lại không dám nói lung tung, bởi vì chuyện này chắc chắn sẽ khiến hoàng đế tức giận. Thái Kinh khẽ lắc đầu, mong muốn nhảy ra khỏi Thái Đảng, thấy thế lập tức rụt về. Thái Đảng thế mà không phản bác. Tống Huy Tông hơi kinh ngạc, chỉ có thể tự mình ra mặt, lập tức nói, khanh tấu sự tình có công, thăng binh bộ thượng thư. Nguyên binh bộ thượng thư Triệu Dực, ra làm tri đức quân. Việc bổ nhiệm này, có thể nói là thần lai chi bút, chúng thần đều ngây ngẩn cả người, thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ của hoàng đế. Bởi vì đối với Tây Hạ tác chiến thất bại, binh bộ thượng thư Triệu Dực, năm ngoái nhiều lần vạch tội Đồng Quán. Vạch tội không xong, lại xin từ chức. Tống Huy Tông không muốn thả người, muốn giữ lại vị đại thần cương trực, chấp chưởng binh bộ phân chia binh quyền. Nhưng Triệu Dực thái độ kiên quyết, hoặc là trừng trị Đồng Quán, hoặc là chính mình từ quan. Tống Huy Tông bèn để Triệu Dực đề cử Lý Tuyền xem, đi đạo quán tĩnh tâm, binh bộ thị lang đời trước lý chức vụ, chờ tỉnh táo lại rồi trở về quản lý binh bộ. Triệu Dực lại trực tiếp bày nát, Tống Huy Tông vô cùng khó chịu. Hôm nay, ngự sử trung thừa Tưởng Du chỉ trích tiền pháp, vừa vặn ném đi binh bộ thay thế Triệu Dực. Thứ nhất có thể khiến Tưởng Du ngậm miệng, thứ hai đem Triệu Dực biếm đi địa phương, nhắm mắt làm ngơ. Một đám nịnh bợ đều hướng về Tưởng Du ném ánh mắt hâm mộ. Tùy tiện phun vài câu tiền pháp, thế mà đã làm binh bộ thượng thư. Tưởng Du lại đứng chết chân tại chỗ, nếu điều đi binh bộ, hắn sẽ không có quyền lực phun người. Hơn nữa binh bộ thượng thư không dễ làm, toàn là một đám phản bội, mình đi qua chắc chắn bị gạt bỏ. Tống Huy Tông liếc nhìn quần thần, nghiêm nghị nói, không cho phép bàn lại chuyện khác. Quần thần đồng thanh đáp. Tống Huy Tông rốt cục lộ ra nụ cười, truyền quốc tử giám thư khố quan tượng lên điện. Tuyên quốc tử giám thư khố quan tượng lên điện. Tuyên quốc tử giám thư khố quan tượng lên điện. Một tiếng la lên, từ trong điện truyền ra ngoài điện. Hoàng ái mang theo một đám công tượng, giơ lên các loại gia cụ tiến điện, các đại thần đều không rõ tình hình. Tống Huy Tông nói, đại sự quốc gia, văn giáo là trên hết. Nay, thiên mệnh tại Tống, tường thủy nhiều lần hiện. Lại hạ xuống chữ hoạt lớn thịnh, mực in lớn thịnh, khắc bản thư tịch tiện lợi gấp trăm lần. Hoàng ái. Thần tài. Hoàng ái kích động đến toàn thân run rẩy, hắn chỉ là một quan kỹ thuật nhỏ bé, đến cả tư cách lên triều cũng không có, hôm nay lại có thể thật to lộ mặt. Tống Huy Tông nói, trẫm muốn phát hành Đại Thịnh Từ Tập, ngay tại trong điện này sắp chữ in ấn vài trang. Khắc bản Đại Thịnh Từ Tập, hàng đầu tiên, đương nhiên là tác phẩm của Chu Ban Ngạn. Chờ đám thợ thủ công chuẩn bị xong, thái giám thì thầm, qua tầng lâu tắm thanh thiềm, nước tắm thanh thiềm, lá hoè mát thổi, ngõ hẻm mạch tiếng ngựa ban đầu đoạn. Nhàn y lộ giếng, cười nhào Lưu Huỳnh, gây phá họa la nhẹ phiến hôm nay muốn xếp hạng ấn nội dung nào, đều đã sớm an bài tốt, nếu không phải đem mấy vạn chữ toàn bộ chuyển đến. Thậm chí, đám thợ thủ công đã tập luyện hơn 10 lần, chỉ vì có thể trước mặt bách quan biểu diễn một phen. Chọn chữ, sắp chữ tốc độ cực nhanh, tại lặp đi lặp lại diễn tập phía dưới, bọn họ nhắm mắt lại cũng biết chữ nào để ở đâu. Ép tốt xong, đám thợ thủ công bắt đầu in ấn. Tờ thứ nhất, in 300 bản, thái giám cùng thị vệ đến giúp bày ra. Chờ bút tích xong, lập tức đưa tặng cho quần thần. Khang Quốc Công Tiền Cảnh Đạt đến, cầm lấy trang sách vừa in xong, thấp giọng thốt lên kinh ngạc, chữ viết lại rõ ràng như thế, so với bản khắc cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn là người yêu thích thi từ, còn thành lập thi xã. Thấy in chữ rời thuộc đạt được cải tiến, lập tức bắt đầu nảy sinh ý tưởng khắc bản thi tập. Ngay cả Thái Kinh, cầm lấy trang sách xong, cũng không nhịn được cảm khái, phương pháp này đại lợi thiên hạ, bần hàng sĩ tử cũng có thể mua nhiều sách hơn. Ngoài độ rõ nét, chúng thần chú ý, còn có chữ viết cùng dấu chấm câu. Bây giờ chỉ khắc dấu phẩy, dấu chấm tròn, cũng đã khiến mọi người cảm thấy thuận tiện. Đặc biệt là có lão thị, không cần phải chậm rãi chấm câu, đọc sách có thể liếc mắt qua. Đám thợ thủ công vẫn còn bận rộn, Trịnh Cư Trung nhanh chóng ra khỏi hàng, giờ hốt bản nói, chúc mừng quan gia đắc được lợi khí này, văn giáo chi công đuổi kịp đời thứ ba. Áp vào hiến tường thụy mà lên làm bộ tể tướng bạch trong thời gian, càng là hô lớn, nay tường thụy cũng, ta đại tống thiên mệnh vĩnh tại. Khai phong phủ Doãn Thịnh Chương vội vàng phụ họa, quan gia thiên mệnh mang theo, đại tống giang sơn vĩnh cố. Từng tiếng tán chúc, từng câu mông ngựa, đem Tống Huy Tông nâng lên tận mây xanh. Thái Kinh đột nhiên dẫn đầu quỳ xuống, lặp lại lần nữa Lý Niệm Phong hừ dữ lớn. Thường triều không cho phép quỳ xuống, vi phạm lễ chế, phải phạt tiền lương. Nhưng Thái Kinh đều quỳ, hơn nữa hoàng đế còn rất vui vẻ, những người khác dám không quỳ lại sao? Thái Đảng đồng loạt quỳ xuống, Trịnh Cư Trung cùng Trịnh Đảng cũng quỳ theo, còn lại đại thần chỉ có thể lần lượt quỳ xuống. Nhìn xem văn võ bá quan quỳ lạy, nhìn xem công tượng vẫn còn in ấn, Tống Huy Tông liếc mắt nhìn đại điện, có một loại nhìn xuống thiên hạ bể nghệ cảm giác. Tống Huy Tông cười lớn, Chu Minh cải tiến in chữ rời thuật có công, thăng thông trực lang, quyền phát phái tri bộc châu sự vụ. Thông trực lang mặc dù là chính bát phẩm, so với trước đó tổng bát phẩm chỉ thăng lên một cấp. Nhưng là, cái này thuộc về hướng quan. Chu Minh lần đầu thụ quan là tuyển người, lần thứ hai thụ quan là quan ở kinh thành, lần thứ ba thụ quan trực tiếp biến thành hướng quan. Mới có một năm mà bất quá, so với Thái, Lý Ba Ngạn, Chu Minh loại tốc độ thăng thiên này lại tự hồ không tính là gì. Thái theo Tân Khoa Trạng Nguyên, 9 tháng liền thăng làm tổng tứ phẩm. Lý Ba Ngạn chỉ là trường học thư lang, lên thẳng lại bộ viên ngoại lang, còn kim chưởng nghị lễ cục. Chu Minh vẫn là thăng quá chậm a, hầu được nhịn không được nhắc nhở, quan gia, Tương Châu Tri Châu, hiện tại họ Hàng. Tống Huy Tông khẽ giật mình, thầm nói, ta lại đem việc này quên, liền đổi thành quyền phát phái tri bộc châu sự vụ. Chu Minh có chút không vui, hắn muốn làm Tương Châu Tri Châu, là chạy theo Nhạc Phi đi. Coi như tìm không thấy Nhạc Phi, còn có thể tiện tay đào điểm giáp cốt văn a đổi đi làm bộc châu tri châu có tác dụng gì. Nhưng Hàng gia bá chiếm vị trí, nếu Tống Huy Tông dám thay người, chính là chống lại di mệnh của tiên đế. Nói chung, làm quan ai cũng phải tránh quê quán. Hàng gia lại là một trường hợp đặc biệt. Hàng Kỳ vốn là người Tương Châu, lại nhiều lần đảm nhiệm chức tri châu Tương Châu. Hơn nữa, dòng chính nhà họ Hàng có thể thế tập tri châu Tương Châu. Trưởng tử của Hàng Kỳ là Hàng Trung Ngạn, không cần thi cử, trực tiếp được làm quan, tư lịch đầy đủ, liền đến Tương Châu nhậm chức tri châu. Đích trưởng Tôn Hàng Trị cũng vậy, hiện tại đang ngồi trên ghế tri châu Tương Châu. Đích từng trưởng Tôn Hàng Tiêu Trụ, tư lịch cũng đã gần đủ, chỉ chờ phụ thân thăng chức, liền có thể đến Tương Châu kế vị. Chức tước thì có là gì, người ta nắm trong tay chức tri châu thế tập, hơn nữa còn có thể tiếp tục tiến lên. Tuyên bố xong chiếu chỉ bổ nhiệm, lại thăng chức cho Hoàng Ái Huân hai cấp, ban thưởng 300 sâu tiền, tiếp tục đảm nhiệm chức quốc tử giám chủ bộ. Sau đó, Tống Huy Tông liền đi, còn gọi cả Vương Phủ và Lý Ba Ngạn đến. Ba người quân thần chẳng câu nệ gì, cùng ngồi xe ngựa đến Diên Phúc Cung. Lý Ba Ngạn vừa sáng tác xong vở tạp kịch Màu Vàng, đã tập luyện kỹ càng, cùng Vương Phủ cùng nhau tự mình biểu diễn. Những đại thần khác được ban yến dưới hiên. Trịnh Cư Trung, Lưu Chính Phu, Hầu Được, Bạch Thời Trung cùng các phó tể tướng nhào nhào đến chúc mừng Chu Minh. Gia đình Chu Thị Thánh Quyến Nhật Long, chuyện này ai cũng thấy rõ, nhất định phải đến kéo bè kéo cánh. Chỉ có Thái Kinh là không kéo được mặt mũi, hắn bị Chu Minh từ chối hôn sự, đã trở thành trò cười đầu đường cuối ngõ. Thịnh Chương vì nể mặt Thái Kinh, cũng không vội vàng lấy lòng, nhưng ngày nào đó khẳng định sẽ đến nhà bái phỏng. Con trai thứ năm của Hàn Kỳ, phò mã Hàn gia Đình Ngạn, cũng cùng với phò mã Tiền Cảnh Đạt đến, cùng nhau đến trước mặt Chu Minh, chúc mừng thám Hoa Lan. Không dám nhận, trong lòng Chu Minh tuy khó chịu, trên mặt lại nở nụ cười, Hàn thị thế tập Tương Châu, tại hạ thực sự mạo muội, suýt chút nữa thì va chạm. Hàn gia Đình Ngạn nói, không sao cả, quan gia thực sự muốn ban cho quan Tương Châu, Hàn thị chúng ta chỉ cần tránh né 2-3 năm mà thôi. Cái này cũng được, lập tức cho Tri Châu Tương Châu Hàn Trị thăng quan, lại để cho con trai Hàn Trị đợi 2 năm, liền có thể ném Chu Minh qua. Nhưng Tống Huy Tông lười biếng làm như vậy, hắn không biết Nhạc Phi là ai, cảm thấy Chu Minh đi đâu làm quan cũng vậy. Tiền Cảnh Đạt nói, gần đây thành công bận rộn lục, đều không đến nhà ta chơi đùa, hóa ra là đang cải tiến chữ hoạt thuật. Ngày nào đó thiết yến, thành công nhất định phải đến, cũng coi như thành công ngoại phóng thực tiễn. Trưởng giả đã mời, vạn bối không dám chối từ. Chu Minh chắp tay nói. Hàn gia Đình Ngạn cười vuốt râu, hắn có một tôn nữ, cùng Chu Minh tuổi tác tương đương, dự định nhờ Tiền Cảnh Đạt làm mối. Hàn thị thanh quý thật sự, mặc dù thế tập Tương Châu, khẳng định ức hiếp đồng hương. Nhưng mặt mũi vẫn nên giữ, không bóc lột quá hung ác, phải giữ gìn danh dự cho Hàn Kỳ sau khi chết. Bọn họ trong triều cũng không leo lên kẻ phản bội, đồng thời kẻ phản bội cũng không muốn trêu chọc Hàn gia, xem như là một phe trung lập tương đối đặc biệt. Gia đình Chu thị được hoàng đế tin tưởng mà không làm ác, thanh danh còn rất tốt, loại biểu hiện này rất hợp khẩu vị của Hàn gia. Thế là, Hàn gia Đình Ngạn muốn chiêu Chu Minh làm cháu rể. Chu Minh ăn tiệc ban thưởng trở về, vừa hay gặp Chu Quốc Tường, tiễn thái giám ra khỏi cửa. Hoàng đế lại muốn giở trò gì đây? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường đáp, sai thái giám đưa ca cơ tới. Mấy hôm trước ta chẳng phải đã bày tỏ muốn về nhà đoàn tụ với thê nữ sao? Hay là hoàng đế cho rằng ta muốn gái? Hai cha con sóng vai đi vào trong, một thiếu nữ đứng dưới hiên, cúi mình bái nói, tướng công vạn phúc, lang quân vạn phúc, An Nương xin ra mắt. An Nương. Chu Minh nảy sinh chút hứng thú, hỏi, trước ngươi hát ở đâu? An Nương đáp, giáo phường. Chu Minh lại hỏi, hát gì? Hát mau khúc. An Nương đáp. Sau khi điều tra cặn kẽ, Chu Quốc Tường liền gọi Lương Dị tới, an bài thiếu nữ này đến ở thiên phòng. Trong viện chỉ còn hai cha con, Chu Quốc Tường hiếu kỳ hỏi, ngươi biết? Chu Minh nói, An Nương này là minh tinh trong Đông Kinh Mộng Hoa Lục, có lẽ hiện giờ chưa nổi danh lắm. Nàng chuyên hát mau khúc, thường hát những điệu hát thịnh hành, bài dân ca, đối tượng chủ yếu là dân thường. Lý Sư Sư chuyên hát tiểu khúc, nội dung hình thức càng tao nhã, fan hâm mộ đều là những người đọc sách. Chu Quốc Tường cười nói, thế mà lại là minh tinh tương lai. Vị hôn quân kia còn rất quan tâm, Chu Minh trêu chọc, hơn phân nửa là hắn sai thái giám, đến giáo phường ti tuyển mỹ nữ, nhất định phải loại vừa đẹp vừa có tài, tuyển chọn kỹ càng rồi đưa cho ngươi một người. Chu viện trưởng, ngươi cứ từ từ hưởng thụ ôn nhu hương đi. Chu Quốc Tường không nói tiếp, hắn thực sự nhớ Nhung Đại Minh thôn. Không chỉ nhớ thương lão bà con gái, càng quan tâm đến dân thôn nơi đó. Xa cách đã lâu, không biết trong thôn phát triển ra sao rồi. Hoàng đế có ban thưởng thế nào, Chu Quốc Tường đều cho rằng là hư, chỉ coi Đại Minh thôn là sản nghiệp của mình. Nơi đó ống xe, mương máng, diễn đường, trà sơn, tác phường, khách sạn, bến tàu đều bao hàm tâm huyết của Chu Quốc Tường, như chính tay mình nuôi lớn hài tử vậy. Tướng công, lang quân, Tiền Đại Lang, Hầu Tam Lang đến thăm. Mời vào. Tiền Thầm, Hầu Tuyên đã đến nhiều lần, cùng gia nô Chu gia đều giả bộ quen biết. Bọn họ còn mang theo một thanh niên, là thứ tử của phò mã Hàn gia, Hàn Chiếu. Mọi người chào Chu Quốc Tường xong, Tiền Thầm cùng Chu Minh kề vai sát cánh. Mấy tháng trước ngươi bận rộn, không có thời gian chơi với bọn ta, hôm nay nhất định phải đến nhà Lý Sư Sư. Nàng nguyện mở cửa đón khách. Chu Minh hỏi. Hầu Tuyên nói, Lý Sư Sư ngưỡng mộ Đại Lang đã lâu, nghe nói chúng ta quen biết Đại Lang, còn nhiều lần chủ động mời nữa. Chu Minh nói, vậy ta gọi bạn bè cùng đi. Trịnh Mập Mập mấy ngày nữa phải về Dương Châu, nghe nói có thể gặp Lý Sư Sư, lập tức mặt mày hớn hở, không kịp chờ đợi liền muốn xuất phát. Chu Minh lại sai Bạch Thắng cưỡi ngựa đi thông báo Mẫn Tử Thuận và Bạch Sùng Ngạn, tiện thể mang theo đám tiểu đồng bạn đi mở mang tầm mắt. Chờ đợi lúc, Hầu Tuyên nhỏ giọng nói, Đại Lang đến Bộc Châu, có thể mạnh mẽ thu thập Lý gia. Lý gia? Chu Minh không hiểu rõ. Hầu Tuyên nói, Bộc Châu Lý thị chính là vọng tộc đứng đầu Bộc Châu, hậu duệ của tể tướng Lý Diệp. Lý gia đời đời làm quan, đời đời thanh liêm, người người ngay thẳng không thiên vị. Nhưng đến đời này, Lý Hiếu Thọ, Lý Hiếu Sinh hai huynh đệ đều nương tựa Thái Kinh mà thăng quan tiến chức. Đặc biệt là Lý Hiếu Thọ kia, người Đông Kinh gọi là Lý Diêm Vương, làm khai phong phủ doãn đã giết hại rất nhiều bách tính. Lý Hiếu Sinh ở Đại Lý Tự cũng tùy tiện phán án, hoặc là vu oan giá họa, hoặc là nhận hối lộ tha tội. Vụ án gì, trong tay hắn đều phán cực nhanh, nhiều lần tấu xin Đại Lý Tự ngục không, vì công lao mà được điều đến Thị Lang bộ hộ. Hai huynh đệ này đều từng làm đại lý tự khanh, thủ đoạn phán án không khác biệt, hai ba lần đã làm rỗng ngục giam xin thưởng. Lý Hiếu Thọ làm khai phong phủ doãn, có tên trộm cướp kho ngân tư lại vượt ngục. Hắn không thèm thẩm vấn, bắt hết ngục tốt, xử tử, xung quân 40 người, trong đó mấy người còn chưa ra khỏi kinh đã chết. Ngay cả Tống Huy Tông cũng không nhìn nổi, nghe nói việc này xong, hạ lệnh thả những người còn sống. Chu Minh tiếp tục hỏi thăm tình huống, Tiền Thầm, Hàng Chiếu cũng thi nhau kể chuyện. Huynh đệ Lý thì phán oan quá nhiều, các loại cố sự ở Đông Kinh lan truyền, thuộc về nanh vuốt hung ác nhất mấy năm trước của Thái Kinh. Chu Minh mỉm cười, đã quyết định lấy Lý gia ra làm thịt. Huynh đệ Lý thì ở thủ đô Tokyo còn làm càng như vậy, đám con cháu của bọn họ ở Bộc Châu quê nhà còn không bay lên trời. Vừa vặn thích hợp để lập uy. Chờ Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận đến, mọi người liền cùng nhau ra ngoài. Nơi ở của Lý Sư Sư, gọi là Lý Sư Sư gia. Đây là một kiểu đặt tên, ví dụ như bán bánh thịt tàu nhà mẹ chồng, mở tiệm thuốc xấu nhà mẹ chồng, trong kinh thành Đông Kinh có không ít người dùng tên tương tự. Lý Sư Sư hiện giờ còn chưa độc lập môn hộ, nàng có một mụ mụ. Chủ nhân của tòa nhà chính là tú bà kia, từ khi nàng ta nổi tiếng, cũng làm người ta treo bảng hiệu Lý Sư Sư gia. Tòa nhà không lớn, hai tầng lầu nhỏ. Lý Sư Sư không ở trong lầu, mà ở hậu viện. Khách bình thường đều ở trong tiểu lâu vui chơi. Chỉ cần ném tiền đến một mức nhất định, hoặc là quan lại quyền quý, sau nhiều lần theo đuổi, mới có thể cùng Lý Sư Sư uống rượu nói chuyện phiếm. Chu Minh và đám người đến nơi này, trong đại sảnh uống mấy chén, cuối cùng được dẫn đến hậu viện gặp Lý Sư Sư. Một thanh niên theo sau, thấy bọn họ tiến vào hậu viện, lập tức giận dữ nói với ta Sư Sư tối nay có khách quý, hóa ra là mấy tên điểu nhân này. Quy Công vội vàng giải thích, tiểu công gia, bọn họ đã hẹn trước. Người này dường như uống say, tăng tốc bước chân xông về phía trước, túm lấy góc áo của Hầu Tuyên, dừng lại, tối nay là ta đến trước. Chu Minh có chút im lặng quay người, trong lòng nghĩ có nên cẩu huyết như vậy không? Mình chỉ đến xem Lý Sư Sư thế nào mà thôi, chẳng lẽ còn muốn tranh giành tình nhân? Tiền Thầm rõ ràng nhận ra người này, nổi giận nói, Tào Dục, ngươi đừng có giở trò say rượu nữa, làm ta sợ ngươi sao? Mẹ ngươi là đại trưởng công chúa, mẹ ta cũng không phải là sao? Lại có một người mang theo tùy tùng đuổi theo, kéo Tào Dục nói, tứ ca, thôi đi, bọn họ đã hẹn trước, ta ngày mai lại đến. Tào Dục lại đẩy huynh đệ ra, bước chân loạn choạng nói, không được. Ta nửa tháng nay, ngày nào cũng đến, lại không cho ta vào hậu viện, chẳng lẽ là coi thường ta? Tiền Thầm châm chọc nói, ngươi vừa uống rượu đã gây chuyện, ai muốn dây dưa với ngươi? Sư Sư đã sớm phiền chán ngươi rồi. Chu Minh nhỏ giọng hỏi, hai người này lai lịch thế nào? Hàng Chiếu nói, đều là hậu duệ của khai quốc đại tướng Tào Bân, uống rượu gây chuyện là Tào Dục, mẫu thân là Lỗ Quốc công chúa. Người khuyên hắn là Tào Hoài, mẫu thân là Thọ Quan huyện chủ. Tào Dục bình thường cũng coi như quy củ, đáng tiếc tửu lượng quá kém, mấy chén hoàng tửu vào bụng đã muốn khóc lóc om sòm. Bên này đang ầm ĩ, tú bà Lý mụ mụ nghe hỏi chạy đến, kéo Tào Dục cười làm lành nói, ôi, tiểu công gia, nô tỳ đang đợi ngài uống rượu đây. Tào Dục một tay đẩy Lý mụ mụ ra, giận dữ nói, ngươi là bà nương bẩn thỉu, quen lừa gạt ta. Mau gọi Lý Sư Sư ra đây, ta không cần cái gì xảo nô. Lý mụ mụ vẻ mặt phiền muộn, dứt khoát không ngăn cản nữa, mặc kệ tên này làm ầm ĩ, chuyện này, Chu Minh thuộc về ngoài nghề, khiêm tốn thỉnh giáo, nên xử lý thế nào? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hầu Tuyên nói, cứ để bọn hoàng thân quốc thích kia náo loạn, chúng ta không cần nhúng tay. Đơn giản đánh nhau một trận mà thôi, tả hữu đều là thân thích, còn có thể làm một vở kịch nhỏ. Nghe vậy, Chu Minh cười hì hì xem náo nhiệt, hắn lười tranh chấp với Tào gia. Hai người đang nói, Hàng Chiếu bỗng nhiên một cước bay đạp, đá tên say rượu Tào Dục ngã nhào xuống đất. Đều là con của công chúa, ai sợ ai? Tào Hoài vốn đang khuyên can, thấy tộc huynh bị đánh, lập tức ra tay phản kích, Tiền Thầm cũng xắn tay áo lên tham chiến. Hai bên tùy tùng cũng không dám động thủ, thấy đánh nhau cũng không tệ, mới riêng phần mình tiến lên kéo ra. Ba công chúa nhi tử, một huyện chủ nhi tử, trong mắt Chu Minh đều là người chết, Đông Kinh thành phá còn có thể sống sót đã là vận may của bọn họ. Cần gì phải so đo với người chết? Tỉnh rượu chưa? Tiền Thầm hỏi. Tào Dục đã bầm mặt, bị gió đêm thổi, gật đầu nói, tỉnh rồi, ta cũng muốn vào. Tiền Thầm nói, vào cũng được, không được uống rượu nữa. Ta uống trà. Tào Dục nói. Nếu nói về gia tộc quyền quý, Tào thị có thể xếp thứ nhất Bắc Tống, mỗi đời đều có không ít người thông gia với hoàng thất. Nhưng chủ tông đã phế rồi, tất cả chỉ là lũ ăn bám. Ngược lại, mấy tên tiểu tử họ Tào kia, hiện giờ lại nắm giữ chức vụ quan trọng trong cấm quân. Giống như Hầu Tuyên đã nói, không đáng vì một a kỹ nữ mà trở mặt. Bọn tôn thất đánh nhau một trận, chẳng có chuyện gì xảy ra, lại kề vai sát cánh vào nội viện gặp Lý Sư Sư. Anh em nhà họ Tào, bạn bè của chúng cũng nghe tin mà chạy đến, tìm cơ hội cùng nhau vây quanh. Khách nhân đã ngồi xuống, chủ nhân vẫn chưa lộ diện. Chỉ có mấy thị nữ đi ra rót rượu cho mọi người. Trịnh Mập Mạp lại gần thì thầm, phái đoàn lớn thật, quả không hổ là kinh thành danh kỹ, lại để mấy tên tôn thất tử phải chờ. Càng như vậy, con em quyền quý càng tranh nhau như vịt. Chu Minh cười nói. Trịnh Mập Mạp nói, cứ như làm ăn ấy, hàng càng ép giá không bán, muốn mua thì người càng nhiều. Hầu Tuyên cũng dán tới, chỉ vào một người trong bữa tiệc, tên kia là Lý Thị Tử ở Bộc Châu, bình thường chỉ làm chân chạy cho con của Thái Kinh, không ngờ lại lăn lộn với nhà họ Tào. Bạch Sùng Ngạn có chút co rúm, trong sân toàn người không giàu thì sang, hắn có vẻ quá keo kiệt. Mẫn Tử Thuần thầm nghĩ, ta học hành gian khổ 20 năm, vất vả lắm mới đỗ tiến sĩ, vậy mà vẫn thua xa đám ăn chơi trác táng này. Bạch Sùng Ngạn nghe rõ mồn một, tự cổ vũ mình, chúng ta cứ cố gắng, đợi một thời gian, nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Đúng, không thể tự coi nhẹ mình. Mẫn Tử Thuần nghiến răng nói. Kỳ thật, bọn họ rất rõ ràng, trừ phi thay đổi triều đại, bằng không, đám ăn chơi trác táng này, tất nhiên sẽ đời đời thanh quý, bọn họ có cố gắng đến mấy cũng không đuổi kịp. Để chư vị đợi lâu rồi. Lý Sư Sư trang điểm lộng lẫy đi ra, chỉ ngồi sau rèm, mơ hồ có thể thấy bóng dáng. Tiếng đàn lập tức vang lên, tiếng ca nhẹ nhàng cất lên. Chu Minh không thể không thừa nhận, giọng ca của Lý Sư Sư, nghe quả thực có hương vị hơn so với mấy bà già kia. Trước khi rời khỏi Đông Kinh, cũng coi như đã được mở mang tầm mắt. Hắn hoàn toàn đứng trên góc độ thưởng thức, giống như xem minh tinh biểu diễn, đầu óc có vấn đề mới nghĩ đến việc rước minh tinh về nhà. Lý Sư Sư hát theo từ của Liễu Vĩnh, chỉ một khúc thôi, vén rèm bước ra, uyển chuyển bái nói, đã lâu kính ngưỡng thám hoa lan đại danh, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến. Chu Minh chắp tay nói, cũng vậy. Lý Sư Sư ngoan ngoãn hỏi, thám hoa lan nếu hôm nay cao hứng, Sư Sư có thể được ban cho một bài từ mới không? Chu Minh từ chối cho ý kiến, tùy duyên vậy. Sợ trong tòa nhà quá nhiều cỏ, Lý Sư Sư thậm chí không dám chủ động xin uống. Bởi vì tửu lệnh quá khó, đám công tử bột khó mà theo kịp. Nếu tửu lệnh quá đơn giản, lại sợ bị Chu Minh và đám người xem thường. Thị nữ chuyển đến ném thẻ vào bình rượu, Lý Sư Sư cất tiếng, chư vị lang quân, phần lớn đều là người quen. Hôm nay lại có bốn vị tân khách, không bằng để họ ném trước. Thành Công huynh ra tay trước. Tiền Thầm cười hô lớn. Chu Minh lần trước ném thẻ vào bình rượu, còn khi vừa xuyên việc không lâu, ở trên Bích Vân Đình của Bạch Thôn, cùng Bạch Sùng Ngạn, Lý Trữ Chương, Trịnh Hoàng cùng nhau vui đùa. Lúc ấy Bạch Sùng Ngạn là con nhà quyền quý, Lý Trữ Chương và Trịnh Hoàng càng là những nhân vật cao cao tại thượng. Bạch Sùng Ngạn dường như cũng nghĩ đến điều này, tự giễu cười. Chu Minh lại nhớ đến Lý Trữ Chương, tên kia đi lính, đến nay cũng không thấy một phong thư hồi âm. Cầm lấy mũi tên, Chu Minh nhắm ngay miệng bình. Mặc dù lệch, nhưng lại trúng, vững vàng rơi vào vành tai bình, ngược lại được điểm cao hơn. Màu. Phát ném đầu tiên đã thắng được cả sảnh đường reo hò. Võ nghệ của Chu Minh cũng không hề giảm sút, ngày nào cũng phải dành thời gian luyện tập. Đặc biệt là bắn tên, đổi thành tan tầm về nhà, trong hoa viên luyện 40 phút. Ngay cả kỹ thuật ném thẻ vào bình rượu cũng được nâng cao, chỉ một mũi tên đã đâm vào cổ bình, những mũi tên còn lại đều trúng đích. Đám công tử bột kia không nói gì khác, đối với chiêu này của Chu Minh thì thật sự tâm phục khẩu phục. Trịnh Hoàng cũng bắt đầu biểu diễn, tên mập mạp này chỉ ném thẻ vào bình rượu rồi thôi. Mấy thị nữ, trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng giúp đỡ cầm bình đưa tên, còn phải rót đầy chén rượu cho khách. Ước chừng là đã say, hàng chiếu ôm bình đồng ca hát, những công tử ca khác cũng gõ đũa làm nhạc đệm, thoát cái đã biến thành một buổi KTV cỡ lớn. Lý Sư Sư thấy không khí đã náo nhiệt, liền bảo thị nữ lấy ra luận ngữ ngọc nến rượu trù. Lý Sư Sư tự mình đảm nhiệm minh phủ, tức là trọng tài. Tiền Thầm và Tào Dục làm ghi chép sự tình, một người phụ trách quản lý xuất sắc, rượu câu chờ hí cổ, một người phụ trách duy trì trật tự uống rượu. Món đồ chơi này không cần tài văn chương gì, mỗi một rượu trù đều khắc luận ngữ, lấy điểm xuất sắc để quyết định tình huống uống rượu. Kỳ Nhị Lan, uống 5 phần. Lý Sư Sư mỉm cười nói. Kỳ Nhị Lan kia lập tức uống cạn nửa ly rượu, sau đó bắt đầu đổ xuất sắc. Lần này đến lượt Tào Hoài, không phải tự mình uống, Lý Sư Sư tuyên bố, mời hai người, 7 phần rượu. Tào Hoài trước đó bị đánh cho một trận, mặc dù không truy cứu nữa, trong lòng khó tránh khỏi có khí, lúc này chỉ vào Tiền Thầm và Hàng Chiếu, hai người bọn họ. Bị phạt rượu, hàng hai người, chỉ có thể ngoan ngoãn uống cạn hơn nửa chén. Tào Hoài tiếp tục lắc xúc sắc, lần này đến thả, tức là một vòng không qua. Chuyển hai vòng, Chu Minh trúng thưởng. Tửu lệnh luận ngữ là uống và ý tới, tức là tự rót tự uống tùy ý uống bao nhiêu, thậm chí chỉ cần nhúng môi vào rượu cũng được. Lý Sư Sư cũng chỉ mở màn hát một bài, kế tiếp đều là tán gẫu và chơi game. Nàng đóng vai trò điều hòa không khí, cho dù Tào Dục lại bắt đầu quậy phá, Lý Sư Sư cũng có thể vài câu trấn an. Không khí càng ngày càng náo nhiệt, có một số tên đã ngồi không vững, nghiêng ngả dựa vào người bên cạnh. Thỉnh thoảng có người kể chuyện cười tục, dẫn đến mọi người cười ồ lên. Cũng có người không muốn uống nữa, bị phạt điệu, đổi thành biểu diễn tài năng. Thậm chí là bắt đầu cởi quần áo, lộ ra nửa người hình xăm, sau đó thi nhau so xem ai hình xăm đẹp hơn. Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận và Trịnh Hoàng, ba người này rõ ràng đã say, hoàn toàn buông bỏ tự ti, bắt đầu cùng con em quyền quý đang ngồi đùa giỡn. Bạch Sùng Ngạn thậm chí tại chỗ làm thơ một bài, rất có phong thái ban đầu ở trên Bạch Thôn. Rượu là thứ tốt, có thể khiến người ta tạm thời quên đi phiền não. Có hai vị công tử ca, ôm nhau ngã xuống. Một người trong đó đưa tay vào vạt áo người kia, vỗ về rồi hôn tới hôn lui, dường như sờ mãi không tìm được mục tiêu, bắt đầu lẩm bẩm mắng. Ha ha ha ha. Mọi người phì cười, Trịnh Mập Mập thậm chí hô lớn, hôn một cái, hôn một cái. Người kia hoàn toàn say, trong lúc mơ mơ màng màng, vậy mà thật sự quyết định hôn, Hầu Tuyên cười điên cuồng vỗ bàn. Sư sư cho ta tấu nhạc, ta muốn nhảy một khúc. Tào Dục vứt áo sang một bên, loạn choạng đi ra giữa sân. Lý Sư Sư ôm tỳ bà đánh Phượng Hoàng dẫn, Tào Dục hai mắt lim dim, đã say đến căn bản đứng không vững, lại dưới tiếng nhạc khoa tay múa chân. Chu Minh tổng cộng cũng chỉ uống hơn 10 chén hoàng tửu, giờ phút này rất tỉnh táo, nhìn hành vi phóng túng của đám người, trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ, sống dở chết dở. Từ chạng vạng tối uống đến đêm khuya, đa số khách nhân đều say. Lý Sư Sư ngoắc gọi thị nữ, phân phó vài câu, thị nữ mở cửa mời hầu cận, dìu những vị khách say này về nhà. Ngoại trừ uống rượu vui đùa, còn gì khác không làm. Chu Minh một tay mang theo Mẫn Tử Thuận, một tay nâng Bạch Sùng Ngạn. Về phần Trịnh Mập Mạp, tên này quá nặng, nhờ Trịnh Gia Nô bọc dìu. Chu Đại Lang xin dừng bước. Lý Sư Sư lên tiếng. Chu Minh quay đầu, chuyện gì? Lý Sư Sư đỏ mặt nói, giờ đã muộn, trở về nhà không tiện, Đại Lang có thể ở lại đây nghỉ ngơi. Chu Minh cười ha ha một tiếng, lấy giấy bút đến. Lý Sư Sư càng thêm vui vẻ, nâng giấy bút đến, tự tay mài mực, Lang quân xin hạ bút. Chu Minh viết một bài Vương Quốc Duy Lâm Giang Tiên, cảnh xuân tươi đẹp nơi nào cũng tiêu tiêu lại là thu âm thanh. Cực thiên suy thảo mộ Vân Bình. Tà Dương để lọt chỗ, một tháp gối cô thành. Độc Lập hoang vắng lặng lẽo ai lời nói, đột nhiên quay đầu, cùng khuyết cao chót vót. Tường đỏ các sương mù chưa phân minh. Lưu luyến ánh Tà Dương, độc ủng tầng cao nhất. Viết xong, buông bút xuống, đỡ bạn bè, tiêu sái mà đi. Lý Sư Sư đọc đi đọc lại nhiều lần, mày liễu nhíu chặt, không hiểu ý nghĩa. Bài ca này cách luật không đúng, hơn nữa có chút giống cố ý làm ra. Lại thêm ý tứ trong đó, không hiểu sao lại sinh ra mấy phần quỷ dị, Lý Sư Sư mặc dù không hiểu, nhưng mơ hồ cảm giác có chút lạnh lão. Ý của Vương Quốc Duy là viết về sự suy tàn của nhà Thanh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng đặt ở chốn phồn hoa Đông Kinh này, dường như lại có một tầng ý tứ khác, dường như xuyên việt 10 năm sau cách không tưởng nhớ. Lý Sư Sư bước nhanh đuổi theo, đứng trước cửa nhìn, chỉ thấy Chu Minh đã đi xa. Bên cạnh có rất nhiều xe lừa, xe ngựa đổ, tự như xe taxi đem lái xe tại các loại làm ăn. Chu Minh gọi một chiếc, đỡ Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận lên xe, tiện thể còn đưa tiền xe. Còn hắn thì ngồi xe ngựa Chu Quốc Tường ban cho về nhà, Bạch Thắng và Trịnh Gia Nô Bộc cùng nhau khiêng chết như heo, đem Trịnh Mập Mạp về phòng. Trịnh Nguyên Nghi đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy động tĩnh, lập tức gọi thị nữ đi ra. Ca ca về rồi. Trịnh Nguyên Nghi cười rất vui vẻ, nàng biết Chu Minh đi đâu, thế mà không ngủ lại bên ngoài. Chu Minh ngồi xuống nghỉ ngơi, vẫn chưa ngủ sao? Trịnh Nguyên Nghi nói, nô tỳ sợ Lang quân về trễ không ai chăm sóc, có muốn đi đốt nước tắm không? Quá muộn, tắm rửa không tiện, đánh chậu nước rửa mặt là được. Chu Minh nói. Trịnh Nguyên Nghi bảo thị nữ đi múc nước, có lò than tổ ong, nước nóng cực kỳ tiện lợi. Nửa đậy nắp lò, để than cháy âm ỉ, có thể giữ nhiệt độ nước trong ấm, hơn nữa còn không tốn than đá. Hiện nay, thám hoa lò và thám hoa than đá đã vang dội khắp thành. Ngay cả trong hoàng cung cũng có, tùy thời chuẩn bị lửa, tiện hầu hạ hoàng đế. Thái Kinh mặc dù vô cùng chán ghét Chu Minh, lại không ghét những phát minh của Chu Minh. Chỉ vừa mới bắt đầu khiển trách vài câu, liền ngầm đồng ý nô bộc nhà mình đốt than tổ ong, ngược lại cách viện của hắn rất xa, nhắm mắt làm ngơ cũng không có gì. Chu Minh đang chờ đứng dậy, Trịnh Nguyên Nghi đã vắt khăn, chuyên tâm tỉ mỉ lau mặt cho hắn. Lau sạch mặt, lại một lần nữa vắt khăn lau cổ. Tiếp theo vén áo, lau ngực và dưới nách cho Chu Minh, lau một hồi nàng liền thẹn thùng đỏ mặt. Có lẽ là sau khi xuyên việt tuổi tác thu nhỏ, Chu Minh mặc dù mỗi ngày rèn luyện, nhưng vẫn chưa có được dáng người tướng quân thời cổ đại. Đi theo Chu Quốc Tường đến Đông Kinh Đặng Xuân, dáng người kia mới gọi là tiêu chuẩn. Đặng Xuân ngày nào cũng có thịt ăn, ngày nào cũng rèn luyện, bụng đã nhô lên, toàn thân trên dưới mỡ dự trữ sung túc. Nhìn không ra cơ bắp có nhiều phát triển, ngược lại giống như béo phì phát tướng, nhưng khí lực lại vì thế mà tăng lên. Cởi quần áo ra, thậm chí cảm giác da dẻ bên ngoài có một tầng dầu trơn. Cổ đại tướng quân, hiện đại đại lực sĩ, toàn mẹ nó là loại hình thế này. Trịnh Nguyên Nghi vừa lau, vừa đỏ mặt len lén, thầm nghĩ, ca ca cởi quần áo ra, da kia trắng như tuyết a, nàng lau, còn nhịn không được ấn hai cái, lồng ngực thịt thô ráp, khẳng định khí lực rất lớn. Lang quân hôm nay gặp Lý sư sư. Trịnh Nguyên Nghi nhịn không được hỏi. Chu Minh tựa vào ghế xếp, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, gặp, tư sắc cũng được, không tính là tuyệt mỹ. Nhưng giọng hát tựa như tiếng trời, cầm nghệ cũng rất cao siêu. Trịnh Nguyên Nghi nói, lang quân nếu thích, nô cũng đi học hát. Hôm nay quan gia đưa tới một vị ca cơ, gọi là An Nương, nàng hát khúc liền rất êm tai, nô có thể cùng nàng học hát. Người nếu thích thì đi học, không thích thì thôi, Chu Minh nói, chớ có nghĩ đến lấy lòng ai, làm chính mình mới càng vui vẻ. Trịnh Nguyên Nghi mỉm cười nói, nô thích. Không lâu nữa, Chu Minh ôm lấy bả vai nàng, hỏi, nhớ nhà không? Trịnh Nguyên Nghi thân thể có chút cứng nhắc, có. Chu Minh nói, qua 2-3 năm nữa, có thể về nhà xem. Trịnh Nguyên Nghi nói, đi theo lang quân cũng rất tốt, chỉ là hơi nhớ ông, thân thể của hắn một mực không được khỏe. Chu Minh nói, ngươi nhị ca phải đi về, viết phong thư nhà nhờ hắn mang đến. Ừ, đã viết xong. Trịnh Nguyên Nghi thân thể co rụt lại, bởi vì Chu Minh mò tới chỗ không nên sờ. Nàng chợt trở nên chủ động, xoay người, hai tay vòng lấy gáy nam nhân, ca ca, nên nghỉ ngơi. Chu Minh ôm ngang thiếu nữ đứng lên, bước chân có chút gấp rút, tiến vào phòng ngủ dùng chân đá, đem cửa phòng đóng lại. Trịnh Nguyên Nghi thị nữ, là theo Dương Châu mang tới, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thị nữ đỏ mặt đuổi theo, đem còn có khe hở cửa phòng kéo lên, xấu hổ cười áp tai ở đằng kia nghe lén. Mặt trời đã lên cao. Chu Minh nằm trên giường mãi không chịu dậy, lâu lắm rồi hắn mới được ngủ nướng, người ta thường thích tranh thủ thời gian hưởng thụ. Cho đến khi bụng đói cồn cào, hắn mới vặn người, bẻ cổ rời giường. Trịnh Nguyên Nghi đang trang điểm, dưới sự giúp đỡ của thị nữ, đã chải chút búi tóc xong xuôi. Hơn nữa kiểu dáng và kết cấu cũng thay đổi, hôm qua là búi tóc nha hoàn, hôm nay biến thành búi tóc chỉa lên trời, đại biểu cho nàng từ thiếu nữ đã trở thành phụ nhân. Trang điểm là một chiếc áo dao lĩnh ngắn, mang đậm phong cách khiết đan, trang phục bên dưới là kiểu váy xếp nếp điển hình của Đại Tống. Về mặt văn hóa phong tục, Đại Tống và Liêu quốc có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Người Tống thường xuyên bắt chước người Liêu mặc quần áo, người Liêu cũng đủ kiểu tham khảo phục sức của người Tống, ngược lại chính là muốn tạo ra sự mới lạ. Vài năm nữa, nữ tử Đại Tống thậm chí còn chuộng kiểu tóc của Kim quốc Lang quân Vạn Phúc. Nghe thấy tiếng bước chân, thị nữ Càng Tứ tỷ xoay người hành lễ. Càng Tứ tỷ này cùng tuổi với Trịnh Nguyên Nghi, còn có nhũ danh là Diệu Diệu. Điển hình của nữ tử Đại Tống, tên thường là ai đó nào đó tỷ, ai đó nào đó nương. Nhũ danh thì hay dùng từ lấy, cuồn cuộn, sư sư, nho nhỏ, uyển chuyển, yến yến các loại. Trịnh Nguyên Nghi đang đứng chờ, Chu Minh đi đến đỡ nàng dậy, thiếu nữ trẻ tuổi, da thịt trắng nõn, cần gì dùng phấn chì? Đắp phấn chì, cũng nên trắng hơn chút. Trịnh Nguyên Nghi nói. Chu Minh nói, phấn chì có độc. Trịnh Nguyên Nghi nói, đem trứng gà hỏa luyện, liền có thể hiểu chì độc. Chu Minh hỏi, ai dạy ngươi? Trịnh Nguyên Nghi nói, lúc đọc sách ở Dương Châu, nữ tiên sinh dạy, biện pháp này xuất phát từ Thiên Kim Phương. Người xưa đã sớm ý thức được phấn chì có độc, lợi dụng protein làm kim loại nặng kết khối, giảm bớt hàm lượng chì trong phấn, từ đó giảm độc tính của phấn lót. Chu Minh dặn dò, chì độc không thể hiểu sạch, bình thường ít dùng là tốt. Trịnh Nguyên Nghi mỉm cười, lang quân không thích, sau này ta cũng không dùng nữa, chỉ khi ngày lễ ngày Tết mới dùng một chút. Chu Minh cẩn thận quan sát, lại hỏi, sao lại đem lông mày cũng tô vẽ? Trịnh Nguyên Nghi nói, tô vẽ xong sẽ có lông mày nhỏ nhắn, thích hợp với kiểu tóc hôm nay. Trước kia cũng rất đẹp mắt, kỳ thật không cần phá. Chu Minh cầm lấy bút vẽ lông mày, phát họa lên giữa lông mày nàng. Trương mở họa mi, vốn là nhã sự, đáng tiếc Chu Minh kỹ thuật quá kém. Thị nữ Diệu Diệu đứng bên cạnh nhìn, nhìn không được che miệng cười trộm, bởi vì Chu Minh vẽ ra lông mày không đối xứng. Trịnh Nguyên Nghi lại rất thích, trong lòng ngọt liệm, thỉnh thoảng lên tiếng uống nắng, bên trái xuống một chút nữa đúng, chỗ đó quá nhạt, thêm mấy nét nữa đi vẽ xong, Trịnh Nguyên Nghi cười không ngừng, bởi vì vẽ quá đậm, mày liễu vẽ thành mảnh tướng Trương Phi. Ta ra cửa đây. Chu Minh đành chịu thua. Chờ hắn bước ra khỏi cửa phòng, trong phòng chủ tớ hai người, đột nhiên bộc phát ra một tràng cười, cũng không biết là đang cười gì. Cưỡi ngựa đi ngang qua quán màn thầu Tôn Hảo Thủ, Chu Minh hô lớn, đến 8 cái màn thầu làm đồng, lại muốn một bát sữa đậu nành, một chồng dưa muối. Được cả, Thám Hoa Lan mời vào trong ngồi. Kẻ hầu nhiệt tình đón chào. Màn thầu làm đồng chính là bánh bao có nước. Vào cuối thời Bắc Tống, bánh bao được làm từ bột nhào với nước lạnh, đa số là đồ chay. Màn thầu được làm từ bột lên men, đa số là bánh có nhân thịt. Kỳ thật, đều là bánh bao cả. Còn bánh không có nhân, gọi là bánh hấp. Từ khi Chu Minh phát minh ra than tổ ong, hình thức kinh doanh của loại cửa hàng này cũng thay đổi. Chỉ tính riêng quán màn thầu Tôn Hảo Thủ, trực tiếp bày hai cái lò than song tâm ở cửa ra vào, chất cao lồng hấp, còn lại cũng không cần quan tâm nữa. Vừa tiết kiệm nhân công và không gian, lại đem hương thơm của bánh bao thịt, truyền thẳng đến người đi đường. Đầu bếp có thể dồn sức, chế biến các loại bữa sáng khác, làm phong phú thêm món ăn của quán. Chủ tiệm Tôn Hảo Thủ thậm chí còn tự mình bưng đồ ăn cho Chu Minh, cung kính từ đáy lòng nói, tặng Thám Hoa Lan một bát cháo thịt. Đa tạ. Chu Minh cười nói. Tôn Hảo Thủ nấn ná không đi, ngồi đối diện Chu Minh nói chuyện phiếm, nghe nói Thám Hoa Lan lại làm ra thứ mới, in sách có thể chiếm tiện nghi. Ngươi cũng biết. Chu Minh có chút bất ngờ. Tôn Hảo Thủ nói, nghe hai tiệm sách nói, bọn họ ăn cơm ở tiệm của ta, bàn bạc đi quốc tử giám thư khố lấy chút dầu mực. Chu Minh cười cười. Hè là không phải lấy chút dầu mực, mà là muốn có được công thức mực in. Công thức chữ hoạt, những thương nhân sách kia cũng muốn có được. Nhưng toàn bộ chữ hoạt, chi phí chế tạo quá cao, động một tí cần mấy vạn đồng, khiến cho đa số tiệm sách lựa chọn từ bỏ. Lộ bí mật là chuyện sớm muộn, qua tay thợ thủ công không chỉ một hai người, khẳng định có người không chịu nổi sự cám dỗ của tiền tài. Ăn xong bữa sáng, Chu Minh cử người tiến về quốc tử giám thư khố. Thám Hoa Lan. Một thanh âm truyền đến, Chu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người đứng ở bên đường, dường như có chút quen mặt. Thám Hoa Lan, ta là Tôn Lập, còn từng mua nấm hương của tướng công. Bên trong một hán tử cười nói. Chu Minh ghìm ngựa nói, nhớ ra rồi, ngươi là Dương Chí, ngươi là Tôn Lập, Lâm Xung đâu? Dương Chí vui vẻ nói, Thám Hoa Lan còn nhớ rõ bọn ta, Lâm huynh để ra ngoài thành giám sát rồi. Giám sát? Chu Minh nghe không hiểu. Dương Chí giải thích, thái tướng công xây thành, đất đá vật liệu gỗ còn có công tượng lao dịch, đều cần quân sĩ trông coi phòng bị bất trắc. Lâm huynh đệ ngày thường hung ác, liền được chọn đi làm giám sát. Chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai biệt hiệu. Lâm Xung có biệt hiệu là Báo Đầu, có thể tham khảo hình tượng Trương Phi trong phim truyền hình. Trong lịch sử, Lâm Xung sau này đầu nhập vào Tông Trạch. Kết cục không mấy tốt đẹp, bị Tông Trạch hạ lệnh xử trảm, tội danh là tứ vượt hung bạo, không thay đổi thói cũ, rong ruổi hiệu buôn ở giữa. Rất rõ ràng, lúc đó nghĩa quân quá nhiều quá tạp, lại còn làm sằng làm bậy không nghe hiệu lệnh. Tông Trạch nhất định phải giết người lập uy, mà Lâm Xung xuất thân là phản tặc, trở thành con gà để giết. Dương Chí cũng không khá hơn là bao, đồng quán bắt thượng phạt Liêu Lúc, Dương Chí đang ở dưới trướng của chủng sư đạo, chỉ huy đông đường bộ đội tuyển phong quân. Năm Tĩnh Khang, Dương Chí lại theo chủng sư đạo đến cứu viện Thái Nguyên, không đánh mà chạy, Tây quân tan rã. Nhất mới tiểu thuyết ở 69 sách A Thụ Phát. Cái này cũng không trách Dương Chí, ngay cả bộ đội chính quy của chủng sư đạo đều mẹ nó tranh nhau chạy trốn. Bọn họ bị quan văn hố, kiên trì cưỡng ép tiến quân, đói khát khó nhịn, mệt mỏi không chịu nổi, còn bị tập kích. Quân đội bạn lại báo sai quân tình, không đến cứu viện. Chân thực Lương Sơn Hảo Hán chỉ có 36 vị thủ lĩnh, hơn nữa chia làm 4 phe, Tống Giang, Lý Diễm 12 người, Dương Chí, Lâm Xung 12 người, Đổng Bình, Tác Siêu 4 người, Triều Cái, Yến Thanh 8 người. Sang năm, Dương Chí bọn họ sẽ phải phụng mệnh áp vận Hoa Thạch Cương, bởi vì tuyết lớn mất kỳ, liền vào rừng làm cướp. Chu Minh lại hỏi vài câu, mới biết Dương Chí có chút gia sản, mặc dù cũng là khổ cực, nhưng trong nhà ấm no không thành vấn đề. Tình huống này, Chu Minh cũng không trực tiếp chiêu mộ, chỉ nói, các ngươi đều là hảo hán, ai nấy đều khổng vũ hữu lực. Ta muốn đi Bộc Châu làm tri châu, sau này nếu có khó khăn, cứ đến Bộc Châu tìm ta. Dương Chí cũng không để ý, hắn không cảm thấy mình có gì khó khăn, chắp tay nói, Chu tướng công như vậy, ta trong lòng rất cảm kích. Từ biệt. Chu Minh đánh ngựa đi. Rất nhanh đã đến quốc tử giám thư khố, chủ bộ Hoàng Ái vội vàng đi ra nghênh đón. Chu Minh hỏi, tiền thưởng lấy được chưa? Hoàng Ái cao hứng nói, lấy được rồi, phẩm cấp cũng thăng lên, đều nhờ tướng công. Chu Minh thở dài nói, đáng tiếc ngươi là quan kỹ thuật, cho dù thăng lên phẩm cấp, cũng phải tiếp tục ở lại đây làm chủ bộ. Tại hạ đã mãn nguyện. Hoàng Ái nói. Chu Minh lại hỏi, triều đình có việc gì không? Hoàng Ái trả lời, triều đình hạ lệnh, dùng chữ hoặc in hai quyển sách. Một bản đại thịnh từ tập, một bản chỉnh lý lại sách thuốc, gọi là lộng lệ kinh sử chứng loại chuẩn bị cấp thảo mộc. Chu Minh nhắc nhở, sau khi ta đi, quan mới đến thư khố, rất có thể là người của Thái tướng công. Ngươi hãy hầu hạ cho tốt, đừng gây chuyện. Hoàng Ái cười khổ, ta nào dám gây sự với người của Thái tướng công. Bởi vì Chu Minh chế định dấu chấm câu, mà dấu chấm lại liên quan đến quyền giải thích kinh nghĩa. Thái kinh bên kia đã tổ chức nhân thủ, dự định chỉnh lý lại kinh điển Nho gia, nghiêm ngặt dựa theo chú giải của Vương An Thạch để chấm câu. Việc này đối với Thái kinh mà nói, phi thường quan trọng, hắn có thể chiếm lĩnh cao điểm văn hóa. Tống Huy Tông rất vui vẻ đồng ý, đã để Thái kinh đầu tổ kiến đoạn trải qua cục. Thậm chí, vị hôn quân này còn tự mình ra tay, chấm câu cho Lão Tử, Trang Tử, Nhóm, Hoàng đế nội kinh, in ấn sau đó phát cho Đạo học, Châu học và Thái học. Chỉ cần làm xong việc này, Tống Huy Tông liền có thể lưu danh sử sách. Chu Minh cải tiến thuật in chữ rời, không chỉ thúc đẩy kỹ thuật phát triển mà còn mang đến ảnh hưởng chính trị to lớn về sau. Cho một cái tri châu, thật chẳng là gì. Chu Minh làm việc đến nơi đến chốn, cho dù người kế nhiệm là phe Thái, hắn cũng cẩn thận chỉnh lý các loại tư liệu, đối Hoàng Ái nói, những công văn này đều phân loại. Quan mới nhậm chức xong, cứ để hắn tự mình xem qua. Hoàng Ái bội phục nói, tướng công làm qua như vậy, đương thời hiếm thấy. Các đời quốc tử giám thư khố, đừng nói chỉnh lý tốt công văn, bọn họ rời đi, đến cả sổ sách cũng chẳng rõ ràng. Người khác thế nào, ta không quản được, chỉ có thể lo tốt cho mình. Chu Minh cười nói. Hoàng Ái cúi đầu bái lạy, để bày tỏ lòng kính trọng. Chu Minh vỗ vỗ vai hắn, ta đi đây, tự ngươi bảo trọng. Hoàng Ái tiễn Chu Minh ra cửa chính, nhìn hắn cưỡi ngựa đi xa, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Hắn loại kỹ thuật quan này, bình thường đều là cha truyền con nối. Thời niên thiếu đã đến làm học sinh, từng bước một leo lên, leo đến kỹ thuật chủ quản, liền sẽ gặp phải trần nhà sự nghiệp. Hắn tại quốc tử giám thư khố lăn lộn gần 20 năm, gặp vô số quan văn cấp trên, đủ loại hình thù kỳ quái. Chu Minh chỉ làm mấy tháng, lại để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, đây là một vị cấp trên khiến hắn thoải mái nhất. Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, Hoàng Ái quay người nhìn lại, phát hiện Tư Lại cùng đám thợ thủ công, thế mà bỏ dở công việc trong tay, cùng nhau ra tiễn Chu Minh rời đi. Chu Khố Ti sẽ không trở lại nữa sao? Một công tượng hỏi. Hoàng Ái cảm khái nói, Chu tướng công tiền đồ rộng mở, sau này nhất định có thể làm tể tướng, sao có thể trở lại cái quốc tử giám thư khố nhỏ bé này? Đám thợ thủ công im lặng không nói, đều có chút luyến tiếc, bởi vì Chu Minh không hề cắt xén tiền công, biểu hiện ưu tú còn được thưởng thêm. Mãi đến khi Chu Minh biến mất trong tầm mắt, Hoàng Ái mới nói, đều về làm việc đi, triều đình còn nhiều việc phải làm. Chỉ cầu thượng quan mới đến, có thể được một nửa tốt như Chu tướng công. Chu Minh rời khỏi quốc tử giám thư khố, lại thẳng đến ngoại ô trường học khu, nơi đó hắn cũng làm thủ tục bàn giao. Thái học. Chu Minh cưỡi ngựa đến, không ngờ lại gặp quốc tử giám tế tửu Lục Quẩn. Lục Quẩn cũng vừa cáo biệt học sinh, thị sát Thái học lần cuối, bởi hắn đã được thăng chức làm nội thư xá nhân. Chúc mừng thật thà Tinh tiên sinh. Chu Minh chắp tay chúc mừng. Lục Quẩn mỉm cười đáp, cùng vui, cùng vui. Nội thư xá nhân phẩm cấp không cao lắm, nhưng lại vô cùng thanh quý, phụ trách phát thảo chiếu thư, hơn nữa còn có quyền lực lớn, có thể khuyên can hoàng đế thu hồi ý chỉ. Tống Huy Tông đoán chừng đã sớm nhìn trúng cái tính hay xịt của Lục Quẩn, điều nhiệm làm quốc tử giám tế tửu hơn một năm, liền nhanh chóng thăng chức làm nội thư xá nhân, kế tiếp rất có khả năng sẽ chuyển sang ngự sử đài. Hai người cùng nhau tản bộ trong sân trường, vừa đi vừa nói chuyện. Lục Quẩn nói, quan gia bằng lòng đến xem Thái học, thành công thì có thể chọn ra những người học vấn ưu tú, nhưng lại nhiều lần không thể thăng bỏ học sinh, nên đã giao một danh sách cho ta. Chờ quan gia giá lâm, sẽ đích thân khảo giáo những người này. Quan gia đối với tình hình Thái học, đã sớm không hài lòng. Chu Minh phụ trách quản lý 1.500 học sinh bên ngoài, chịu sự chèn ép của kẻ tiểu nhân, trong đó có mấy người, đều là hạng thích cầu nhau. Một đường trở về văn phòng, Chu Minh viết xuống tên của Trần Đông cùng những người khác, trịnh trọng giao vào tay Lục Quẩn. Tiếp đó lại chỉnh lý các loại công tác văn kiện, phân loại bày ra chỉnh tề, cùng Lục Quẩn rời khỏi trường học. Hơn 200 Thái học sinh chủ động tiễn bọn họ ra cửa trường, đồng loạt chấp đệ tử tuần lễ biệt. Chu Minh gọi Trần Đông đến trước mặt, dặn dò, nói ít, học nhiều, đừng có chỉ trích kẻ tiểu nhân nữa. Nếu không, cho dù ngươi có thể thăng đến thượng bỏ, cũng không thể tốt nghiệp Thái học. Học sinh ghi nhớ. Trần Đông thở dài nói. Ghi nhớ cái rắm, cho đến năm Tĩnh Khang, người này vẫn còn ở Thái học đọc sách, cứ có cơ hội là lại chửi bới kẻ tiểu nhân. Quả nhiên, Trần Đông lại nói thêm một câu, tiên sinh nói tri hành hợp nhất, học sinh không thể vi phạm tâm tính. Chu Minh biểu môi, không thèm chấp nhặt với hắn nữa. Lại gọi Chu Tùng, Cú Long như vượt sâu cùng những người khác đến, động viên một phen, rồi quay người rời đi. Cưỡi ngựa về đến nhà, phát hiện có thái giám vừa đi. Chu Minh hỏi, hoàng đế lại ban thưởng cái gì? Chu Quốc Tường nói, ta được thăng chức, nói là ghi chép viện đồng tri. Đại Tống quan chức biến đổi quá nhiều, Chu Minh nghi hoặc nói ghi chép viện cũng có đồng tri. Chu Quốc Tường nói, vừa mới nhận được thánh chỉ, đạo giáo đổi thành lệ thuộc thư ký tỉnh. Người đứng đầu đổi thành tri ghi chép viện, do Lâm Linh đảm nhiệm. Đồng tri nói ghi chép viện có mấy người, ta chỉ là một trong số đó. Tiết Đạo Quan, Vương Tử Tiên cùng những người khác, giống như ta đều là đồng tri. Việc đạo giáo bị sáp nhập vào thư ký tỉnh điều này có chút vượt quá sự tưởng tượng của Chu Minh, hắn quả nhiên vẫn là không theo kịp tiết tấu của Hôn Quân. Chu Minh hỏi, đổi lệ thuộc thư ký tỉnh xong, người tính là quan văn hay quan kỹ thuật? Chu Quốc Tường cũng không rõ ràng, có lẽ vẫn là quan kỹ thuật, nhưng về mặt bổng lộc, lại theo đãi ngộ của quan văn. Tống Huy Tông làm như vậy, khiến thiên hạ phải mở to mắt, cũng làm cho những kẻ cơ hội xôn xao. Năm ngoái, ẩn sĩ Tinh Hiện, hoàng đế chiêu mộ hiền tài thiên hạ. Sĩ tử Lữ Tòa ở Lệ Châu, từ quan địa phương liên tục tiến cử 4 lần, cuối cùng cũng được chiêu mộ đến Đông Kinh để tuyển chọn. Mặc dù được ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, được trao tặng đem sĩ lang, nhưng từ đầu đến cuối không được bổ nhiệm chức quan cụ thể. Lữ Tòa nảy sinh tâm tư muốn leo lên Thái Kinh, nhiều lần mang theo Trọng Kim đến cầu kiến, nhưng lại không thể vào được cánh cửa của Thái gia. Nghe nói đạo giáo đổi lệ thuộc thư ký tỉnh, Lữ Tòa liền thêm vào danh thiếp của mình dòng chữ Cửu Thiên Ích Tính Tư Mệnh Hàng Chân Nhân Chi Đồ. Môn đồ của tiên nhân, quả nhiên bất phàm. Gia nhân của Thái Kinh lập tức chạy vào thông báo. Không bao lâu, Lữ Tòa đã gặp được Thái Du. Thái Du cầm danh thiếp hỏi, người rốt cuộc là quan văn hay là người tu đạo? Lữ Tòa khúng núng, đáp, tướng công nói phải, ta chính là phải. Lời này khiến Thái Du bật cười, hắn thích nhất loại người vô sĩ này, người cũng thật là khéo mồm. Đã tự xưng là đồ đệ của Hàng Chân Nhân, có thể biết đạo pháp gì? Lại có thể luyện chế kim đan không? Lữ Tòa nói, đọc qua đạo kinh, kim đan cũng có thể luyện. Thái Du hài lòng nói, ta tất nhiên sẽ tấu lên với quan gia, người cứ về chờ tin. Hoàng đế càng thêm si mê tu đạo, mà Thái Kinh tiến cử đạo sĩ, đều không được sủng ái cho lắm, Thái gia phải đề cử thêm đạo sĩ mới được. Kết quả là, Lữ Tòa, một quan văn đường đường chính chính, lại lấy thân phận đồ đệ của tiên nhân để được chiêu mộ lần nữa. Càng thêm trớ trêu, Lữ Tòa dâng sớ tấu, nói mình là đệ tử của Cửu Thiên Ích Tính Tư Mệnh, nhận chức quan thế tục là trái với sư mệnh. Hắn xin từ bỏ đồng tiến sĩ xuất thân, đổi làm đạo sĩ quan tin tức truyền ra, cả triều đều im lặng, khiến mấy vị tể tướng cũng kinh động. Ngự sử đài càng điên cuồng chỉ trích Lữ Tòa là kẻ vô liêm sĩ, làm quan văn không xong, lại đi làm đạo sĩ quan. Tống Huy Tông lại cho rằng người này nhất tâm hướng đạo, có chút tán thưởng, ban thưởng đạo bào màu tím. Lữ Tòa vừa mới bắt đầu, hắn nghe nói Vương Tử Tiên đang luyện bất tử dược, thế là gom tiền đến quan dược cục. Nơi này có những loại dược hoàng gì? Lữ Tòa hỏi. Hỏa kế của quan dược cục nói, các loại dược hoàng đều có, khách quan muốn trị bệnh gì? Lữ Tòa nói, ta thân thể có chút hư, điều trị bổ khí là được. Hỏa kế lập tức lấy ra hơn 10 loại thuốc hoàng, Lữ Tòa chọn viên lớn nhất, hỏi, cái này ăn như thế nào? Hỏa kế nói, bóp nát lớp sáp bên ngoài, có thể trực tiếp nuốt, cũng có thể uống cùng rượu. Lữ Tòa mua một bình, ngày hôm đó liền đi yết kiến hoàng đế. Hắn mặc đạo bào màu tím, còn nói là đến dân linh dược, thái giám và thị vệ đều không dám thất lễ, vội vàng đi thông báo với Tống Huy Tông. Tên này gặp hoàng đế, lấy ra viên đại bổ hoàng vừa mua, hơn nữa chỉ đưa một viên, mặt không đổi sắc nói, đây là đan dược do Hàng Chân Nhân ban tặng, có thể kéo dài tuổi thọ. Thần không dám giấu riêng, đặc biệt đến dân cho quan gia. Tống Huy Tông tuy là Hôn Quân, nhưng lại không phải kẻ ngu. Đan dược của đạo sĩ và hoàng dược đàng hoàng, khác biệt quá lớn, người bình thường đều có thể phân biệt được. Cái tên Lữ Tòa này, đoán chừng còn chưa thấy qua đan dược như thế nào. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tống Huy Tông dở khóc dở cười, ngắm nghĩa viên đại bổ hoàng trong tay, hỏi, khanh có thể tinh thông luyện đan phương pháp? Lữ Tòa nói, không dám lừa gạt quan gia, thần không hiểu luyện đan. Viên linh dược này là do Hàng Chân Nhân báo mộng ban cho. Tội khi quân sao? Đương nhiên là khi quân, nhưng Tống Huy Tông lại không tức giận, hắn cảm thấy tên ngốc này quá thú vị, giữ lại một kẻ gây cười cũng tốt. Lúc này mỉm cười nói, ái khanh dân linh dược có công, ban thưởng tiền 100 sâu. Đa tạ quan gia. Lữ Tòa mừng rỡ. Quân thần tiếp tục nói chuyện phiếm, Tống Huy Tông không ngừng hỏi về chuyện tu đạo, Lữ Tòa không hiểu lại cứ phải giả vờ hiểu. Chờ tên này rời đi, Tống Huy Tông vỗ bàn cười ha ha. Xuẩn manh, đáng yêu quá. Tống Huy Tông vạn vạn không ngờ rằng, Lữ Tòa còn dám đến dân đan dược, hơn nữa cũng không biết cách mấy ngày, ngày hôm sau, sáng sớm đã đến cầu kiến. Ái Khanh lại có chuyện gì? Tống Huy Tông vừa thấy người này đã muốn cười. Lữ Tòa lại nghiêm túc nói, đêm qua hàng chân nhân lại đến trong mộng, truyền thụ cảnh Linh Ngọc Dương thần ứng chung pháp. Sáng nay tỉnh lại, trên bàn lại có thêm một viên tiên đan. Thần không dám giấu riêng, lập tức đến dâng cho bệ hạ. Dùng nguyên văn trong sách sử mà nói, chính là hôm sau, thì lại sinh, vô tận giả, tên này dâng đan dược không ngừng. Tống Huy Tông cầm viên tiên đan thứ hai, vô cùng nghi hoặc nhìn Lữ Tòa, hắn rất muốn gõ đầu tên này xem, bên trong có chứa cái gì. Tống Huy Tông cảm khái nói, tiên sư của ngươi, bàn cho ngươi ít thọ đan, trẫm không muốn đoạt. Ngươi cứ lấy về mà tự mình ăn đi. Bán buôn tiên đan không thành công, Lữ Tòa chỉ có thể thất vọng mà về. Việc này qua miệng thái giám, nhanh chóng truyền khắp triều chính trong ngoài, Lữ Tòa hoàn toàn trở thành trò cười. Trước đó, những đạo sĩ kia, từng người đều mê hoặc quân chủ, nhưng chưa từng thấy ai ngốc nghếch như vậy. Lữ Tòa lại đi bái kiến Thái Du, lại bị chặn ở cửa không cho vào, gia nhân nói, hàng chân nhân ban thưởng đang vô số, ngươi lại tự mình ăn, đừng đến lỗ quốc công phủ nữa. Lưu Tòa nhà vội vàng nói, ta nghe Lâm Linh trình bày, theo phỏng cung thương sừng chinh vũ, đừng định năm âm thanh, chế thần tiêu vui. Tại hạ cho rằng, thần dân sự vật, đều có thể có hai. Về phần cung âm thanh, làm sao có hai cho được? Xin đem lời này chuyển cáo Thái tướng công. Người này chỉ là không hiểu tu đạo luyện đan, nhưng dù sao cũng là sĩ tử xuất thân, đối lễ chế khứu giác vô cùng nhạy bén. Sai vặt vào thông báo, hắn rất nhanh đã được Thái Du mời đến. Lời nói của Lưu Tòa nhà được viết thành mật tấu, từ Thái Du chuyển giao cho hoàng đế. Tống Huy Tông xem xong, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, cung âm thanh không hai, làm sao có thể đừng định năm âm thanh? Đây là muốn hủy hoại thiên mệnh khí vận của mình, may mắn có người nhắc nhở. Thế là, Lâm Linh được khen thưởng, nịnh nọt đắc ý, mà Lưu Tòa nhà, người đã trở thành trò cười, lại vì công mà được thụ trung tán đại phu, thẳng long đồ cát. Việc bổ nhiệm này quá mức đáng sợ, Lưu Tòa nhà chính mình cũng bị dọa sợ, vội vàng dâng sớ kiên quyết từ chối. Tống Huy Tông cũng cảm thấy có chút không ổn, liền cho Lưu Tòa nhà tiên nhân sư phụ tu đạo quan, hơn nữa còn tu tại quê hương của Lưu Tòa nhà. Phong Lưu Tòa nhà là 6 chữ tiên sinh, khiến cho hồi hương đề cử đạo quán. Một loạt thao tác khiến người ta hoa mắt. Đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị tiến về Bộc Châu nhậm chức Chu Minh, giờ khóc giờ cười nói, một kẻ nửa đường chuyển chức làm đạo sĩ, thần mẹ nó lại được thẳng long đồ cát, tình hôn quân này ăn tiên đang nhiều quá rồi sao? Chu Quốc Tường suy đoán, có lẽ là dùng thuốc kích thích gì đó, đầu óc phát nhiệt mới đưa ra quyết định. Trong tình huống bình thường, hoàng đế vẫn rất tỉnh táo, không thể nào tuyên bố chiếu thư bổ nhiệm như vậy. Lưu Tòa nhà kia cũng không đến nỗi ngu xuẩn, nếu hắn dám nhận, e rằng sẽ chết rất thảm. Chu Minh nói, tối hôm qua ta đến Khang Quốc công phủ dự tiệc, phò mã Hàng Gia Đình Ngạn cũng có mặt. Hàng phò mã tuy không nói rõ, nhưng mơ hồ lộ ra chút ý tứ, muốn gả tôn nữ cho ta. Ta nói cần trưng cầu ý kiến phụ thân, đoán chừng là hai ngày nay, hàng phò mã sẽ mời bà mối đến cửa. Vậy ngươi có nhận hôn sự không? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh lắc đầu nói, Hàng gia có ảnh hưởng quá lớn trong giới quan văn, tại triều chính trên dưới rắc rối khó gỡ, ta không muốn dính líu quá sâu với bọn họ. Chu Quốc Tường hỏi, người rốt cuộc muốn kết thân với ai? Chu Minh nói, Tây quân võ tướng Thế Gia, thành danh còn phải tốt nữa. Chờ sau này Tây quân tan rã, ta đứng ra hô hào, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ bằng lòng đầu nhập. Chu Quốc Tường cẩn thận suy nghĩ, nói, Hàng gia cầu hôn, ta sẽ kiếm cớ từ chối. Về phần cùng võ tướng kết thân, thì cần ngươi tự nghĩ cách. Giữa tháng 6, Chu Minh vẫn đang chờ thuyền quan, Trịnh Mập Mạp đã đi trước rời kinh. Trước đó, đội cảnh sát Đại Minh thôn hộ tống Chu viện trưởng đều bị Trịnh Mập Mạp mang đi, đưa về thôn An Tâm phát triển. Bọn họ nào đâu biết, Đại Minh thôn cùng Trịnh gia lại đang làm trò buôn lậu. Mấy chiếc thương thuyền theo sông Hán tiến vào Hoàng Kim nước, Trương Quảng Đạo tự mình phụ trách áp tải. Thương thuyền cùng người chèo thuyền đều xuất phát từ Trịnh gia. Về phần hàng hóa trên thuyền, một nửa đến từ Trịnh gia, một nửa đến từ Đại Minh thôn. Trương Quảng Đạo nhìn hai bên bờ núi non trùng điệp, hỏi, Trịnh Lục Lan trước kia chưa từng đi qua nơi này. Chưa từng tới, bình thường đều đi bao nghiêng đạo, nơi này quá mức hiểm trở. Trịnh Lục Lan tên là Trịnh Tuy, là đường thúc của Trịnh Mập Mạp. Trương Quảng Đạo cười nói, càng hiểm trở, lợi nhuận càng lớn. Trịnh gia cùng Đại Minh thôn liên thủ buôn lậu, hoàn toàn là bất đắc dĩ, bị triều đình ép ra. Thứ nhất, chiến sự Tây Bắc kéo dài không dứt, vì kiếm thuế ruộng, triều đình cưỡng chế tuần tra, kiểm soát buôn lậu ngày càng gắt gao. Bao Nghiên Đạo cùng Trần Thương Đạo, bởi vì là con đường thương mại chủ yếu, hiện tại tra xét buôn lậu vô cùng nghiêm ngặt, phương pháp buôn lậu của Trịnh gia trong nháy mắt bị bóp chết. Thứ hai, công nghệ chế trà của Trịnh gia bị mua chuộc, phương pháp sao trà xanh đã bị tiết lộ ra ngoài, sản lượng trà xanh ngày càng nhiều. Thị trường trà xanh bản địa hướng tới bão hòa, lại rất khó tiêu thụ hợp pháp ra bên ngoài, chỉ có thể thông qua buôn lậu để bán. Nếu không phải đi trà mã tư, sẽ gặp phải trà thuế cùng qua thuế tầng tầng bóc lột. Dừng lại. Đội thuyền bị một đám quan binh chặn lại. Trịnh Tuy lại không hề sợ hãi, nổi giận nói, Nguyên Chương Công cùng thuyền của Chu Thám Hoa, các ngươi cũng dám ngăn cản sao? Bọn quan binh nhìn nhau, thậm chí không dám hỏi, rất nhanh liền giúp cho đi. Trên thực tế, đây đều là bọn giám sát mỏ vàng. Bởi vì mỏ vàng khai thác gần hết, bọn họ liền thiết lập trạm kiểm soát, hướng các thương nhân thu thuế bất hợp pháp, trong tay căn bản không có quyền thu thuế. Một bên làm buôn lậu mậu dịch, một bên lại thu thuế bất hợp pháp, vẫn là không nên xung đột thì hơn. Dương Châu ai mà không biết, Chu gia phụ tử Thánh Quyến đang được sủng ái, là đại hồng nhân trước mặt hoàng đế. Đội thuyền nghênh ngang thông qua trạm kiểm soát, chạy một ngày, liền không thể đi tiếp. Bọn họ mời một người buôn lậu làm người dẫn đường, người này nói, phía trước có thôn, chỉ 20-30 gia đình, miễn cưỡng có thể bổ sung chút lương thực. Dân Đại Minh thôn cùng người làm công của Trịnh gia, cổng lá trà, lương thực lần lượt xuống thuyền. Trương Quảng Đạo tay cầm một cây trường thương, trên lưng còn có bộ cung tiễn chế thức. Trịnh Tuy cũng đeo đoạn đao, tùy thời có thể tác chiến. Mỗi người bọn họ mang theo hơn 10 nhân viên tác chiến, phụ trách ứng phó cường đạo trong núi. Người bình thường, mỗi người cõng gần 100 cân hàng hóa. Nhân viên tác chiến cũng phải cõng 4-50 cân. Càng đi về phía bắc, đường càng khó đi. Hơn nữa cốc sâu rừng rậm, trong núi đạo tặc vô số, chỉ cần không chú ý liền bị tập kích. Tiểu thương đi lẻ tẻ, ít nhất phải gom góp 30-50 người mới dám cùng nhau kết bạn lên đường. Tại trong dãy núi liên miên này, thậm chí không có quan lại đến thu thuế nông nghiệp, hiện ra một loại trạng thái không chính phủ nguyên thủy. Trèo non lội suối 2 ngày, Trương Quảng Đạo nhìn về phía trước, bỗng nhiên nói, tất cả dừng lại nghỉ ngơi, ăn no rồi lại tiếp tục. Người dẫn đường nịnh nọc nói, Trương Tam ca thật có mắt nhìn, phía trước vài dặm, có một cái gọi là An Gia Bãi Đại Thôn Lạc. Trong thôn người, nửa dân nửa phỉ, thường xuyên đến mai phục cướp bóc. Phía trước một hai bên trong, sơn cốc chật hẹp, sơn lĩnh lại không dốc đứng. Thôn dân thường xuyên mai phục trên núi, lao xuống chặn thương đội trước sau. Trịnh Tuy hỏi, có thể vào thôn không? Người dẫn đường giải thích, có thể vào thôn, chỉ cần qua đoạn đường mai phục này, thôn dân cũng sẽ không động thủ cướp bóc, mà là cùng thương nhân đổi đồ lấy đồ. Ta trước đó chuẩn bị muối lậu, có thể phát huy tác dụng ở đây, một cân muối có thể đổi lấy rất nhiều lương thực. Tiểu thương thường đi con đường này, bình thường sẽ cho thêm chút muối lậu hoặc vải vóc, coi như để lại một khoản tiền mãi lộ, lần sau đến có thể bảo đảm an toàn. Bọn họ cướp hàng có giết người không? Trương Quảng Đạo hỏi. Người dẫn đường nói, chỉ cần không chống cự, bọn họ sẽ không giết người. Dù sao lên núi kiếm ăn, giết quá tàn nhẫn, đâu còn tiểu thương dám đi nơi này. Trong thôn trùng thổ phỉ keo quan Phương Bình, người xưng khuất Bồ Tát. Nói đúng là hắn có tâm địa Bồ Tát, xưa nay không đuổi tận giết tuyệt, còn cho tiểu thương bị cướp giữ lại chút khẩu phần lương thực. Trương Quảng Đạo cười một tiếng, thật là hiếm lạ, cướp đường mà lại tự xưng Bồ Tát. Ăn cơm uống nước, nghỉ ngơi một lát, Trương Quảng Đạo ra lệnh tiếp tục lên đường. Hắn nhường nhân viên tác chiến của Trịnh gia, phụ trách bảo vệ thương đội trước sau, chính mình mang theo đội cảnh sát Đại Minh thôn, trèo lên sườn núi bên cạnh đi lục soát núi mở đường. Đội cảnh sát mỗi người một cái khiên mây, binh khí hoặc đao hoặc thương, không mang lan tiễn, bởi vì trèo non lội suối không tiện. Trên núi có người canh gác, tại lúc bọn họ nghỉ ngơi, liền gọi giặc cướp trong thôn đến mai phục. Trùng thổ phỉ khúc Phương Bình nằm giữa co cây, nhìn phía dưới binh lính khiên mây, thầm nói, ý tưởng có chút khó giải quyết, có khiên, có đau thương, liều mạng không có lợi. Về trong thôn đi, hảo hảo chiêu đãi. Thôn phỉ lặng lẽ rút lui, coi như hữu kinh vô hiểm. Trương Quảng Đạo dẫn người vượt qua khe núi, mảnh thấy phía trước quan đảng, một mảnh thung lũng bằng phẳng, trong sơn cốc khắp nơi đều là ruộng tốt. Mang theo thương đội đi vào cửa thôn, Trương Quảng Đạo cao giọng hô, Tây Hương Trương Quảng Đạo, áp tải hàng hóa đi ngang qua quý bảo địa, xin Khúc Bồ Tát ra mặt nói vài lời. Khúc Phương Bình năm nay vừa tròn 30, lại có mấy chục năm kinh nghiệm cướp bóc, tổ tiên hắn 2-3 đời đều làm nghề này. Người này trong tay không mang binh khí, một bộ quần áo nông dân, chắp tay cười nói, hóa ra là Tây Hương đến hảo hán, chỉ đi ngang qua một chuyến, vẫn là phải thường lui tới. Trương Quảng Đạo nói, mỗi năm đều muốn đi ngang qua, hôm nay đến bái mã đầu. Dễ nói, Khúc Phương Bình lúc này làm ra hứa hẹn, trong thôn ta lương thực, muốn bán được đắt chút, các ngươi không mua cũng được. Mỗi lần đi ngang qua, chỉ cần để lại 20 cân muối, 20 tấm vải. Trương Quảng Đạo lắc đầu, ta cũng chỉ là chân chạy, tiền mãi lộ quá nhiều không làm chủ được, 10 cân muối, 10 tấm vải thì sao? Lương thực cũng biết mua một chút, cam đoan để ngươi lĩnh hội kiếm. Khúc Phương Bình quan sát tỉ mỉ khiên mây cùng đau thương của bọn họ, cẩn thận suy tư một lát, hỏi, được, nhưng lần sau tới, có thể mang chút tiền giống thóc tử không? Tiền lương thực. Trương Quảng Đạo biểu lộ cổ quái. Khúc Phương Bình nói, ta nghe thương nhân Dương Châu đi ngang qua nói, huyện Tây Hương có nguyên chương công, từ tiên nhân nơi đó lấy được tiền lương thực, lại vùng núi cằn cỗi cũng có thể thu hoạch. Các ngươi là từ Tây Hương tới, nghĩ đến hẳn là có thể lấy được tiền giống thóc tử. Bắp ngô cùng khoai lang đã ở Dương Châu cùng Hưng Nguyên phủ phát triển ra, nhưng cũng không hoàn toàn phổ cập đến mỗi thôn xóm. Rất nhiều trung nông đều mong chờ, hy vọng có thể lấy được một chút hạt giống. Người dẫn đường lập tức cười nói, tốt, để Quan Bồ Tát biết, bọn ta lần này áp tải, chính là hàng trà của Nguyên Chương Công. Khúc Phương Bình kinh ngạc nói, Nguyên Chương Công là đệ tử tiên nhân, cũng làm ăn sao? Trương Quảng Đạo nói, lần sau đi ngang qua, cầm đoàn mang cho ngươi tiên lương thực. Khúc Phương Bình nói, nếu tiên lương thực thật có thần kỳ như vậy, sau này các ngươi cứ tới, ta không cần nửa văn tiền mãi lộ. Hai bên như vậy đạt thành thỏa thuận miệng, Trương Quảng Đạo thậm chí một mình vào thôn, đến nhà Khúc Phương Bình làm khách, nhường thương đội lưu tại ngoài thôn nghỉ ngơi. Dũng khí như vậy, khiến Khúc Phương Bình có chút bội phục. Trương Quảng Đạo một lòng nghĩ tạo phản, Chu Minh rời khỏi Đại Minh thôn, cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu nửa đêm. Hai cái đầu óc phản nghịch, trao đổi lẫn nhau ý tưởng khởi binh. Con đường này là con đường bọn họ dự định tiến về phía Bắc. Nguyên nhân rất đơn giản, từ Quan Nội cho đến Dương Châu, không có đóng quân nửa tên lính. Chỉ cần phái ra hơn ngàn tinh binh, liền có thể theo Dương Châu trực tiếp giết đến Chu Chất, đánh úp bất ngờ chiếm cứ huyện thành. Sau đó lại quay đầu đánh, cùng đại bộ đội Bao Nghiên Đạo bên kia, tiền hậu giáp kích công phá quan thành trong Tà Cốc. Nếu có thể ở Chu Chất thành công mộ binh, cũng không cần về Tà Cốc tiếp ứng quân đội bạn, có thể trực tiếp thẳng hướng Trường An. Thượng thượng nhiệm Dương Châu Tri Châu Văn Củng đã từng dâng sớ triều đình, thỉnh cầu tại Tí Ngọ Cốc, là cốc trú binh mấy trăm. Đến một lần nghiêm tra buôn lậu, thứ hai tiêu diệt sơn tặc. Triều đình lại làm ngơ, chẳng hề có ý định xuất quân. Muốn đi đánh thẳng vào quan, giữa đường lại gặp một hảo hán, Trương Quảng nói, mở lời muốn kết giao, sau này lôi kéo Khúc Phương Bình cùng nhau tạo phản. Nghe nói Trương Quảng nói là người của Nguyên Chương Công, lại còn rất dũng mãnh, Khúc Phương Bình cũng nảy sinh ý kết giao. Hai người liền trong thôn uống rượu, ban đầu bàn luận về Nguyên Chương Công và lương thực, sau đó lại nói đến thương tích và võ nghệ. Chuyện trò vào đề, Khúc Phương Bình nhắc nhở, ta ở đây dễ nói chuyện, đi Nam Sơn cũng phải cẩn thận. Nơi đó đạo tặc nhiều vô kể, có top 5 top 3, có cả phản loạn mấy chục người, còn có cả quân lính trốn lên núi. Bọn chúng cũng chẳng trồng trọt gì, toàn dựa vào cướp bóc mà sống, đứa nào đứa nấy đều thâm độc. Đa tạ Khúc huynh đệ nhắc nhở. Trương Quảng nói chắp tay nói. Nam Sơn ở phía bên kia là cốc, thuộc một phần của Trung Nam Sơn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nơi đó chẳng có phái cổ mộ gì, chỉ có vô số đạo tặc, hơn nữa theo quan phủ bóc lột ngày càng nặng, đạo tặc trong núi cũng ngày một nhiều. Dám đi buôn bán, đều là liều mạng vận chuyển hàng hóa. Nếu không phải Trần Thương nói, bao nhiêu nói điều tra quá gắt gao, Trịnh gia mới không đổi lộ tuyến buôn bán. Thái Kinh Trà Dẫn Pháp đã cải cách lần thứ ba, gọi là Chính Hòa Trà Pháp. Hàng năm có thể mang về cho triều đình 4 triệu sâu thu nhập, nhưng thực chất là đem lợi nhuận của châu huyện gom về triều đình, tiện thể vắt kiệt sức dân. Quan viên địa phương cũng giúp sức, trà mã tư thu thuế trà, châu huyện thì thu trà khóa. Có nhiều chỗ trà lá muộn xuân, mỗi cân chỉ bán được hơn 20 văn, quan phủ thu trà khóa của trà hộ lại có thể đạt tới mỗi cân 80 văn. Thế là cứ thế mà tăng giá, điều này khiến cho bách tính tầng dưới chót của khu vực trồng trà đều không thể uống nổi loại trà giá cao bất thường này. Càng kỳ lạ là các lộ thiểm Tây, đa số châu huyện không trồng trà, nhưng cũng bắt dân chúng nộp trà khóa. Khu vực thiểm Tây buôn lậu lá trà cực kỳ nghiêm trọng, đại thương nhân ẩn mình phía sau, vận chuyển đường dài, Du Côn Vô Lại phụ trách tiêu thụ cuối cùng. Một khi bị bắt, liền liên lụy vu cáo theo luật pháp nhà giàu, khiến cho Tri Châu Tri Huyện không có cách nào tiếp tục điều tra. Vài trăm dặm buôn bán, chỉ cần đem lá trà buôn lậu qua, tới thiểm Tây liền có hơn 100% lợi nhuận. Rời khỏi An Gia Bãi, Trương Quảng nói tiếp tục áp tải hàng hóa đi đường. Giữa đường cũng gặp một vài thôn xóm nhỏ, có thể đổi lấy lương thực. Trèo núi là đoạn đường khó khăn nhất, không thể đi theo lòng chảo sông. Nơi đó cũng là nơi có nhiều đạo tặc nhất, bởi vì không thông đường thủy, quan phủ rất khó phái binh tới. Top 5 top 3 đạo tặc, gặp phải hơn trăm người đội thương nhân, bình thường không dám động thủ. Cho đến khi sắp lần nữa tiến vào thung lũng, Trương Quảng nói rốt cuộc đụng phải kẻ khó chơi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong rừng phóng ra 4 mũi tên, đều là cung tiễn chế thức trong quân. Không cần phải nói, khẳng định có đào binh vào rừng làm cướp. Đại Minh thôn đội cảnh sát viên, giờ khiêng mây cẩn thận tiến lên, chỉ có một người bị tên bắn vào bắp chân. Mà nhân viên áp tải của Trịnh gia cũng bị một tên bắn trúng bụng. Hai mũi tên còn lại đều bắn trượt. Không đợi đạo tặc bắn tên lần nữa, Trương Quảng nói liền hô to, kết trận. Nhân viên chiến đấu mang theo đồ vật không nhiều, lấy lương thực làm chủ, đi ở đây đã nhanh đã ăn xong. Bọn họ nghe được hiệu lệnh, phản xạ có điều kiện giống như dựa sát vào, kết thành uyên ương trận từ từ hướng về phía trước. Người gánh lá trà thì cuốn quýt đổ nghiêng, nhanh chóng buông hàng hóa xuống, rút ra cái lao trên kệ. Ném tiêu. Trương Quảng nói ra lệnh một tiếng, cánh tay dài ngắn cái lao bị ném lung tung vào trong rừng. Loại ném mạnh này, tỷ lệ chính xác cực thấp, bởi vì căn bản không nhìn thấy mục tiêu. Một tiếng thét thảm truyền đến, đoán chừng là thằng xui xẻo nào đó trúng tiêu. Mặc dù không gây ra sát thương gì, nhưng Trương Quảng nói lại thừa cơ xông vào trong rừng. Hắn dương cung cài tên, phối hợp uyên ương trận tiến lên. Dê! Đạo tặc không còn ẩn nấp, thế mà chủ động hiện thân, hơn nữa còn lợi dụng địa hình hai bên bao bọc. Bất luận là dân Đại Minh thôn hay là hỏa kế Trịnh gia, mặc dù đều sợ đến run lẩy bẩy, lại không ai lâm trận bỏ chạy. Bởi vì trước khi lên đường, đã lặp đi lặp lại răng dậy, hơn nữa chỉ chọn lựa người gan lớn. Trong núi chạy trốn chỉ có một con đường chết, hoặc là bị cường đạo giết chết, hoặc là bị giả thú ăn thịt, lại hoặc là vì thiếu lương thực mà chết đói. Bọn họ dựa vào hàng hóa bao tải, cầm lấy các loại vũ khí chuẩn bị chống cự, có người khô khan nhặt đá ném ra. Trương Quảng nói nhìn chuẩn thủ lĩnh đạo tặc, cấp tốc dương cung bắn ra. Một tên trúng đích, đáng tiếc không bắn chết, chỉ bắn trúng bả vai. Trương Quảng nói nhường uyên ương trận phóng tới một bên, một mình xông tới một bên khác. Tên thủ lĩnh đạo tặc trúng tên ngã sắp xuống, vừa được thủ hạ che chở đứng lên, uyên ương trận đã vọt tới gần. Mặc dù không có lan tiễn, nhưng đao thuẫn thủ hộ ở phía trước, phía sau trường thương lặp đi lặp lại đâm tới. Mà đạo tặc lại rối bời không có chương pháp, cũng không phải người nào cũng là đào binh, đa số thuộc về nông dân không chịu nổi bóc lột. Chỉ một đợt tấn công, đạo tặc bên này liền bại, thủ lĩnh đạo tặc cũng bị loạn thương đâm chết. Phóng tới một bên khác, Trương Quảng nói, tay nâng thương rơi, trong nháy mắt đánh ngã ba người. Hắn một năm qua này cơm nước tốt hơn, hơn nữa không cần quan tâm việc vặt, mỗi ngày có thể hết sức chuyên tâm luyện võ, giết người bản lĩnh lại tăng lên rất nhiều. Bên này hơn 20 đạo tặc, thấy Trương Quảng nói dũng mãnh không thể cản, lại bị hắn một mình dọa cho bỏ chạy. Giết giặc. Một mực trông coi hàng hóa Trịnh Tuy, trong nháy mắt cũng dũng khí 10 phần, xách đao dẫn người đi theo Trương Quảng nói truy sát. Tại chỗ đánh chết cường đạo 7 người, bắt sống cường đạo 13 người. Trương Quảng nói lời thẩm vấn, trực tiếp hạ lệnh, người sống toàn giết, đầu chặt đứt chất thành đống. Trịnh huynh, ta biết chữ không nhiều, người lên cây khắc chữ, cứ khắc Tây Hương. Trương Quảng nói giết giặc nơi này. Lần sau còn dám đến cướp, phải xem cổ mình có cứng hay không. Chu gia phụ tử ở kinh thành hưởng phúc, Trương Quảng nói lại liều mạng ở Trung Nam Sơn. Chu Quốc Tường là Đại Minh thôn đánh xuống cơ sở, Trương Quảng nói không làm từng bước phát triển, mà là tự ý lựa chọn cùng Trịnh gia kết phường buôn lậu. Dọc theo con đường buôn bán, buôn lậu một chuyến, liền có hơn 1.000 sâu lợi nhuận. Đường về có thể chở về quan trong muối lậu, trà và muối hai đại bạo lợi thương phẩm đều đầy đủ. Nhưng cần phải liều mạng, vừa rồi bị đạo tặc phục kích, liền xuất hiện một người bị thương nặng, bốn người bị thương nhẹ. Trịnh Mập Mạp vừa đi, Đặng Hạ liền đến kinh thành ngay sau đó. Đặng Hạ đến để đưa tin, một đường đi theo quan sai đưa công văn. Mặc dù có thể nhờ quan sai mang thư, nhưng thẩm có cho không yên lòng, nên bảo Đặng Hạ đích thân đi một chuyến. Ngoài thư nhà của thẩm có cho, còn có thư tín của Hứa cô nương gửi cho các sĩ tử. Mặt khác, Bạch Sùng Ngạn, người nhà Mẫn Tử Thuận cũng ủy thác Đặng Hạ mang thư đến. Chu Quốc Tường xem xong thư của lão bà, nói, kỹ thuật xào trà bị lộ, năm ngoái mùa đông, một Trịnh gia trà công bị người chút rượu, đem quá trình xào trà đại khái tiết lộ ra ngoài. Nay mùa xuân đã có người chế tác xào trà, trà công kia sau khi hoảng sợ, dứt khoát dọn nhà bỏ chạy đến Hưng Nguyên phủ, đầu nhập vào một chủ vườn trà lớn khác. Chuyện sớm muộn thôi. Chu Minh nói, những năm cuối đời Bắc Tống, nô bộc đều là thuê chế, còn cái nô bộc có quyền tự do thân. Thế bộc đương nhiên cũng tồn tại, thuộc về hợp đồng đến kỳ, lại chủ động ở lại, suốt đời phục vụ chủ nhà. Con cái của những thế bộc này cũng có thể gọi là gia nô, nhưng cũng có quyền tự do thân. So với số lượng nô bộc khổng lồ, thế bộc và gia nô rất ít. Bọn họ thường là tâm phúc, ở bên cạnh chủ nhân chờ sai khiến, hoặc được phái đến các cửa hàng, xưởng làm người quản lý, không thể nào đi làm công nhân chế trà ở tầng dưới chót. Cho nên kỹ thuật mới của Đại Tống, nếu như tiếp xúc với quá nhiều người, rất khó giữ bí mật, bởi vì công nhân lưu động quá mạnh. Nói như vậy, ngự viên trà bên kia ở Phúc Kiến thường xuyên hao phí rất nhiều công sức nghiên cứu trà mới. Thường thì một năm nghiên cứu ra, năm sau đã bị lộ bí mật, chất lượng trà ngược lại vượt qua ngự trà. Độc quyền bảo hộ gì đó, khẳng định là không có. Cho dù có, cũng không thể áp dụng, quá ỷ lại vào lực lượng chấp pháp. Đại Tống chỉ có luật bảo hộ bản quyền sách, bất kể là tự mình viết sách mới hay là hiệu đính lại sách cũ, đều có thể đưa đến nha môn tiến hành xét duyệt, thông qua xét duyệt thì có thể được bảo hộ bản quyền. Khi in ấn, có chuyên môn trang bản quyền, dùng chữ lớn ghi rõ quyển sách này không được phép in lậu. Tiệm in lậu nếu bị chứng minh là hành vi trái luật, mức phạt cao nhất là tịch thu gia sản. Nhưng loại bảo hộ bản quyền này nhiều lắm là có tác dụng ở bản châu huyện, quan phủ địa phương rất khó vượt ranh giới chấp pháp. Chu Quốc Tường nói, tầng lớp bách tính ở Dương Châu vẫn uống trà tán rẻ tiền hơn. Tầng lớp thượng lưu xã hội vẫn giữ thói quen uống trà đoàn cấp cao, chỉ dùng xào trà để chiêu đãi khách. Khách hàng chủ yếu của xào trà là những người làm ăn trong thành thị và các đơn đặt hàng của quan phủ. Nếu xào trà sản lượng quá nhiều, thị trường địa phương rất dễ bão hòa. Chu Minh nói, chắc chắn không đủ, thị trường còn chưa khai phá hết, chỉ là trong thời gian ngắn cung lớn hơn cầu mà thôi. Đại Minh Thôn và Trịnh Gia muốn bán hết xào trà, nhất định phải thông qua con đường buôn lậu. Cũng có thể đi theo con đường trà mã tư chính quy, nhưng có ba khó khăn. Một là lá trà xuyên qua bốn đường, chỉ có thể bán đến biên cương để đổi ngựa, cho dù là thương nhân dân gian buôn bán, cũng phải vận đến đường Hy Hà, đến trà mã tư lớn. Hai là bán trà hợp pháp, thu thuế quá nặng, lợi nhuận không cao. Ba là những dân tộc thiểu số kia còn chưa có thói quen uống xào trà, cho dù vận qua cũng chưa chắc có thị trường. Chu Quốc Tường nói, Trương Quảng nói dự định cùng Trịnh Gia kết phường buôn lậu, có cho vừa mới đầu biểu thị phản đối, về sau bị mọi người thuyết phục, bởi vì muốn làm buôn lậu không thể thiếu Trương Quảng nói. Hơn nữa, mọi người cũng không thấy cần phải làm gì sai, toàn bộ ba huyện ở Dương Châu, vườn trà nào không tham gia buôn lậu, thương nhân trà sớm phá sản. Cho dù là đi Thản Lạc nói, cũng phải nộp thuế. Lạc Cốc xuất khẩu có một trạm thu thuế, có thể dễ dàng mua được thuế lại, lấy hàng hóa thông thường khai báo, dùng cái này trốn tránh thuế trà khổng lồ. Chu Quốc Tường còn nói, dân số Đại Minh Thôn đã vượt qua 1.700 người. Bên kia bờ sông của Hà Bạch Thôn, những nông hộ phân tán chủ động yêu cầu, liền mang theo người cùng nhau nhập vào Đại Minh Thôn, để tìm kiếm sự bảo hộ của Đại Minh Thôn, thoát khỏi sự siêu cao thuế nặng của quan phủ. Chu Minh cười nói, điều này tương đương với địa bàn của chúng ta, trực tiếp mở rộng thêm 1/5. Chu Quốc Tường ném thư vào trong lò thiêu hủy, theo đề nghị của Mạnh Chiêu, Dư Thiện Hơi Phu Thê, có cho đem thôn xác định là 3 khu vực. Vốn có đất đai gần Hắc Phong Trại là khu vực thứ nhất, Phế Trà Sơn đến khách sạn ven sông là khu vực thứ hai, gần khu vực Lòng Chảo sông Hán đến bên kia bờ Hạ Bạch Thôn là khu vực thứ ba. Mẹ kế của ta, quả nhiên có thể làm việc. Chu Minh đánh giá cao. Chu Quốc Tường lắc đầu nói, chắc chắn là Dư Thiện Hơi ra chủ ý, người phụ nữ kia không đơn giản đâu. Chu Minh hỏi, huyện nha phản ứng thế nào? Chu Quốc Tường nói, đã lên chức tri huyện, tân tri huyện tên là Bàn Duệ. Người này làm hiệu trưởng trường học mấy năm ở Châu, đoán chừng là nghèo đến điên rồi, vừa nhậm chức liền kiếm tiền đến chết. Quả thực ngay cả mặt mũi cũng không cần, đánh tiếng là thu thập lương bổng của triều đình, một mạch tăng thêm mấy loại quyên hà khác. Nông hộ rải rác bên kia bờ Hạ Bạch Thôn chính là chịu không nổi điều này, mới mang theo đất đai tập thể đầu nhập vào Đại Minh Thôn. Chủ bộ Trương Túc phản ứng thế nào? Chu Minh lại hỏi. Chu Quốc Tường không nhịn được buồn cười, Trương chủ bộ cùng Bạch Nhị Lan liên thủ kháng cự loại hành vi thu thuế lung tung này. Nhưng Trương chủ bộ là thật lòng kháng cự, muốn làm dịu gánh nặng cho bách tính. Bạch Nhị Lan và đám tư lại dưới quyền, lại một bên kháng cự, một bên thừa cơ kiếm tiền. Trương chủ bộ không dễ dàng gì. Chu Minh cảm khái, đồng thời lại cười trên nỗi đau của người khác, bên trên có tham quan, bên dưới có ô lại, hắn kẹp ở giữa khẳng định khó chịu, đoán chừng là không có tâm tư đi quản Đại Minh Thôn. Chu Quốc Tường vui vẻ nói, quan lại huyện nha, đánh càng hung càng tốt, Đại Minh Thôn mới càng dễ vùi đầu phát triển. Tân Bàn tri huyện, chủ động lấy lòng Đại Minh Thôn, đoán chừng là muốn nịnh bợ hai chúng ta. Trong thời gian hắn tại nhiệm, hoàn toàn không cần lo lắng áp lực bên ngoài. Thôn học ra sao? Chu Minh hỏi. Năm ngoái toàn thôn thu hoạch lớn. Chu Quốc Tường cười rất vui vẻ, rất nhiều thôn dân đưa con cái đến đọc sách, học sinh đã có 50 mấy người, trong đó 4 người là nữ hài tử. Mạnh Chiêu đang liên lạc với đồng môn trước đây, cũng là một sĩ tử thi rớt, muốn kéo người kia đến Đại Minh Thôn làm lão sư. 50 mấy học sinh, coi như chỉ có một nửa, tuổi tác khoảng 10 tuổi. Chờ 5-6 năm sau, cũng có thể nuôi dưỡng được 20-30 thiếu niên biết chữ, hơn nữa còn đều biết toán học, đây sẽ là thành viên nòng cốt của quan lại khi khởi binh. Huống chi, theo thôn dân càng ngày càng giàu có, số lượng học sinh sẽ càng ngày càng nhiều. Thật sự gọi là giàu có thể ăn no mặc ấm, lại tích trữ thêm một ít lương thực dư thừa, bọn họ đã cảm thấy thời gian trôi qua rất giàu có. Thư đã hóa thành tro tàn trong lò, nụ cười trên mặt Chu Quốc Tường không hề phai nhạt, ngay cả Nghiêm Lớn Bà cũng đang nghĩ cách, năm ngoái trong thôn có tiền dư thừa, Nghiêm Lớn Bà đề nghị mua thêm 6 con trâu cày. Trong thôn thuê người chuyên môn nuôi trâu, mùa màng cho thuê với giá thấp cho thôn dân cày ruộng. Thôn dân cũng có thể hiến trâu thảo, số lượng trâu thảo hiến đạt đến một số lượng nhất định, liền có thể cày miễn phí nửa mẫu đất. Chu Minh nói, chỉ cần cho một hoàn cảnh yên ổn, tính năng động chủ quan của bách tính liền có thể phát huy. Hơn nữa, nông dân cũng biết nông dân cần gì, nghiêm lớn bà trồng trọt cả một đời, bà hiểu được nông dân vô cùng cần thiết trâu cày. Trong thôn vốn có trâu cày, số lượng hoàn toàn không đủ dùng. Chu Minh xem xong thư của các sĩ tử ở Dương Châu, nâng bút dần dần hồi âm. Lại đem bản thảo nói dùng sách của Trần Nguyên sửa chữa bổ sung nhiều lần, giao cho Đặng Hạ nói, cuốn sách này tạm đặt tên là nói dùng sách, mang về giao cho Hứa cô nương. Bảo nàng đừng giấu riêng, các sĩ tử nào muốn học thuật này, đều có thể sao chép ra ngoài để truyền bá. Viết xong thư, Chu Minh lại đi bái phỏng Trần Nguyên. Tiên sinh, ngày mai quan thuyền, ta muốn đến Bộc Châu nhậm chức. Chu Minh hỏi, tiên sinh có tính toán gì không? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trần Nguyên nói, nói dùng sách đã biên soạn xong, nửa năm qua, lại học tập vi phân và tích phân từ lệnh tôn. Vi phân và tích phân huyền diệu vô cùng, ta tạm thời chỉ có thể lĩnh hội Gia Long, e rằng phải mất 20 năm mới có thể nghiên cứu. Ở Đông Kinh này, ta tuy thu trên 100 người đệ tử, nhưng khó mà chịu được tập tục nơi đây. Khó mà chịu được là học thuật tập tục, vì không bị quan phương làm khó dễ, Trần Nguyên đã xóa bỏ rất nhiều ngôn luận vi phạm học thuyết mới. Toàn bộ khu vực dưới quyền kiểm soát của triều đình, nơi học thuật bị siết chặt nhất, một là Đông Kinh, một là Lạc Dương, hai thành thị này đều không thích hợp để truyền bá tư tưởng mới. Trần Nguyên cảm giác mình như đang khiêu vũ với xiềng xích, nhẫn nhịn hơn một năm, thực sự chịu đựng đủ rồi, chờ thời tiết mát mẻ hơn chút, sau khi vào thu, ta sẽ rời khỏi Đông Kinh. Trước tiên đến hai chiếc thăm hỏi ân sư, tiện thể dạy học hai tháng, sau đó sẽ về Phúc Kiến. Tiên sinh sau này sẽ truyền bá học vấn ở Phúc Kiến sao? Chu Minh hỏi. Trần Nguyên gật đầu, về đến cố hương, xây một thư viện, chuyên tâm truyền thụ đạo lý dùng học. Hơn nữa ta xa nhà đã mấy năm, cũng nên trở về đoàn tụ với vợ con. Chu Minh lấy ra 300 sâu bạc, tiền sinh xin nhận. 300 sâu này, một nửa là trả lại tiền đã mượn, trước đây mở mỏ than Trần Nguyên có cho mượn chút. Nửa còn lại là Chu Minh giúp đỡ Trần Nguyên lộ phí về quê. Trần Nguyên cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy, nhắc nhở, ngươi ở bên ngoài làm việc, cứ an tâm làm việc, phải cố gắng tạo phúc cho bách tính. Về phần vị quan gia đương triều này, càng ngày càng hoang đường, không thể khuyên can được nữa. Ngươi còn trẻ, nên tích lũy thêm kinh nghiệm, chờ đợi phụ tá tân quân. Đa số những người phản đối Thái Kinh, trước mắt chỉ có thể chọn cách ẩn mình, đặt hy vọng vào vị hoàng thái tử kia. Bọn họ đối với hoàng đế, cơ bản là, đại hào phế đi, luyện tiểu hào vậy. Trần Nguyên rất coi trọng Chu Minh, với việc Tống Huy Tông ngày ngày dùng thuốc không tốt, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 10-20 năm. Đến lúc đó, Chu Minh cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, đã tích lũy phong phú kinh nghiệm, dễ dàng phụ tá tân quân làm trọng thần một nước. Trần Nguyên vẫn không thừa nhận Vương An Thạch biến pháp, bản ý là tốt, nhưng dùng người không đúng, lại quá mức vội vàng. Sau này nếu ngươi muốn biến pháp, hãy lấy đó làm gương. Mặc dù rất nhiều người phản đối Vương An Thạch biến pháp, nhưng đến thời Huy Tông, đối mặt với một đống hỗn loạn, biến pháp đã trở thành nhận thức chung của thiên hạ. Những người có chí hướng đều nghĩ đến biến pháp, nhưng không phải biến pháp theo kiểu Thái Kinh. Có nhà sử học từng tổng kết mạch suy nghĩ cốt lõi trong biến pháp của Thái Kinh, đem lợi ích của địa phương thu hết về Trung ương. Lại đem lợi ích của Trung ương thu hết về Hoàng thất. Thế là, quan phủ các nơi không có tiền, Trung ương tài chính thiếu thốn, Tống Huy Tông lại có một lượng lớn tiền tài để tiêu xài. Mà quan phủ địa phương không có tiền, chỉ có thể bóc lột gấp bội, dựa vào thu siêu cao thuế nặng để sinh sống. Tiên sinh trân trọng, cáo từ. Chu Minh đứng dậy rời đi. Trần Nguyên tiễn hắn ra ngoài, sau đó trở lại trong phòng, tiếp tục nghiên cứu vi phân và tích phân. Hôm sau, Chu Minh ngồi lên quan thuyền, đi qua rộng lớn Hà Tiền hướng Bộc Châu. Cùng thuyền còn có Vương Kiệt, cũng đi nhậm chức, hơn nữa còn là hàng xóm của Chu Minh. Hưng Nhân Tri Phủ, nhà phủ ở Tế Âm huyện. Chu Minh nhậm chức Bộc Châu, châu trị tại Quyên Thành huyện. Ở phía đông hai địa phương này, chính là bến nước Lương Sơn. Bờ sông rộng tế, bạn bè trong kinh đang tiễn Chu Minh. Đêm qua mưa to trút xuống, nước Hoàng Hà phía bắc bỗng chốc dâng cao, không còn thích hợp cho việc đi thuyền nữa. Mùa hè là vậy, Hoàng Hà thường xuyên vỡ bờ, nếu không Chu Minh đã có thể xuôi dòng Hoàng Hà dễ dàng hơn. Đến bờ sông rộng tế, mọi người thân thiết hơn một chút, nhưng đi được nửa đường phải lên bờ, đi đường bộ đến Bộc Châu. Từng cành dương liễu được bẻ ra, trao vào tay Chu Minh, tiếp theo đó là hơn 10 bài thơ tiễn biệt. Mây đen dày đặc, sấm rền vang dội, trời lại bắt đầu mưa phùn. Chu Minh cũng cầm bút lông lên, viết bài điệp luyến hoa kim lăng cửu khê khách của Tân Khí Tật, Dương Quan ca hát lệ chưa khô, công danh dư sự lại thêm đồ. Vô tận cây đưa mây trời, nửa ngọn sơn chôn mưa gió. Kim cổ hận, mấy ngàn năm, chỉ nên ly hợp là bi hoang. Sông đầu chưa là phong ba ác, đừng có người ở giữa đi đường khó. Cùng một bài ca, nhưng hoàn cảnh khác nhau thì ý tứ cũng khác biệt. Đi đường khó ở đây, ám chỉ triều đình gian thần lộng hành, những người chính trực khó mà thực hiện được lý tưởng. Bạch Sùng Ngạn đọc xong bài từ, cảm khái vạn phần, nâng chén nói, một đường bình an. Chu Minh nâng chén rượu lên, hướng mọi người nói, chư vị bảo trọng. Ầm ầm. Hạt mưa càng lúc càng lớn, Chu Minh quay người lên thuyền. Tri phủ Hưng Nhân Vương Kiệt đứng trên bông thuyền, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên bờ. Càng nhiều người tiễn Chu Minh, Vương Kiệt càng lộ vẻ cô độc, hôm nay căn bản không có bạn bè đến tiễn đưa. Sao không vào trong khoang? Chu Minh bước lên bông tàu, thấy Trịnh Nguyên Nghi đã ướt sũng. Trịnh Nguyên Nghi cười nói, chờ Lan Quân cùng nhau. Vương Kiệt chủ động thở dài hỏi thăm, bỉ nhân là Tri phủ Hưng Nhân Vương Kiệt, ngưỡng mộ Chu Thám Hoa đại danh đã lâu. Khách sáo, khách sáo. Chu Minh chắp tay qua loa, thái độ không mặn không nhạt. Vương Kiệt biểu môi, cũng không nói thêm, lặng lẽ trở về buồng nhỏ trên thuyền. Con hàng này là người của phe Thái Kinh, khi Thái Kinh lần thứ hai nắm quyền, Vương Kiệt và Triệu Đình đều bị bãi quan. Hai người vận khí không được tốt cho lắm, trong lịch sử họ dựa vào Thái Kinh, còn chưa được hưởng lợi gì đã bị liên lụy bãi quan. Sau này khó khăn lắm mới phục chức, Vương Kiệt lại gặp khởi nghĩa Tống Giang, còn Triệu Đình thì gặp khởi nghĩa Phương Lạp. Đúng là một đôi thằng xui xẻo. Buổi chiều, quan thuyền cập bờ tại Đông Minh Huyền Nam Giao. Trời đã nhá nhem tối, ráng chiều như lửa, khói bếp lượn lờ xung quanh. Chu Minh ở lại dịch quán ngoại ô, nói với dịch phu, cứ tùy tiện làm chút đồ ăn, không cần rượu, mang một ít thịt là được. Dịch phu cẩn thận hầu hạ, dần thấy Chu Minh không có kiểu cách của quan lại, trong nháy mắt làm việc đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chu Minh hỏi, ngươi là dân phu, hay làm thuê? Dịch phu trả lời, thuê tới, nhà ta ở gần đây, tuy hơi mệt, nhưng thời gian trôi qua cũng được. Sông Rộng Tế là một trong bốn con đường vận chuyển lương thực lớn của Bắc Tống, các dịch quán ven đường làm ăn phát đạt, căn bản không cần quan phủ cấp phát, dựa vào việc kiếm thêm thu nhập cũng có thể kinh doanh bình thường. Bến nước Lương Sơn chính là một hồ lớn mà sông Rộng Tế chảy qua. Tống Giang tạo phản chạy trốn khắp nơi, chính là dọc theo sông Rộng Tế tiến quân, khiến cho con đường vận chuyển lương thực này náo loạn gà chó không yên. Chu Minh tiếp tục hỏi thăm tình hình địa phương, dịch phu đều cẩn thận trả lời. Vương Kiệt, người cùng thuyền với Chu Minh, lại không ở lại dịch quán bên ngoài thành mà chạy đến khách sạn trong thành. Khách sạn huyện nha đương nhiên cao cấp hơn nhiều, nghe nói có tri phủ đến ở, huyện lệnh biết rõ liền đích thân đến tiếp đãi, thịt cá ngon lành không thiếu, thậm chí còn gọi ca kỹ đến bồi rượu làm vui. Hôm sau, giữa trưa, Chu Minh thúc giục, sao còn chưa lái thuyền? Quân sai phụ trách quan thuyền vẻ mặt khổ sở nói, vương tri phủ còn trong thành, cần đợi hắn lên thuyền rồi mới đi được. Chu Minh hỏi, nếu hắn ở trong thành trì hoãn mấy ngày, chúng ta cũng phải đợi sao? Quân sai không biết trả lời thế nào. Các ngươi cứ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ về. Chu Minh cầm tụ bảo bồn xuống thuyền, cưỡi ngựa thẳng đến cửa thành. Khi đi qua cửa động, Chu Minh lộ ra quan bài, hỏi, khách sạn huyện nha ở bên nào? Lính gác cửa thành vội vàng hành lễ, nói, cứ theo đường chính đi về phía bắc, nhìn thấy huyện nha rồi rẽ về phía đông. Đa tạ chỉ đường. Chu Minh thúc ngựa đi. Tên lính gác cửa thành kia vui mừng, khoe khoang với đồng bạn, đây là vị tri châu, còn nói đa tạ với ta đấy. Đồng bạn thầm thì, lại không cho ngươi tiền, đáng để vui mừng cái gì? Tiền thưởng ta đã lĩnh rồi, lại còn được quan lớn cảm ơn. Tên lính gác cửa thành càng nói càng hưng phấn, dự định tan tầm về nhà kể cho vợ con nghe, chuyện này hắn có thể khoe cả đời. Chu Minh nhanh chóng đến cửa khách sạn, lộ ra quan bài trực tiếp đi vào, hỏi, tri phủ Vương Kiệt có ở đây không? Sai dịch khách sạn nói, vương tri phủ còn đang nghỉ ngơi. Dẫn ta đến. Chu Minh quát lớn. Sai dịch muốn nói lại thôi, chỉ có thể miễn cưỡng dẫn đường. Đi đến bên ngoài phòng khách, Chu Minh lười gõ cửa, một cước đá văng cửa phòng. Vị tri phủ lão gia này, trần như nhộng nằm trên giường, bên cạnh còn nằm hai vị ca kỹ. Ba người trong nháy mắt bị đánh thức, ca kỹ cuốn quyết che thân, Vương Kiệt cũng tìm khắp nơi quần áo. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Trong lúc nhất thời không biết quần ở đâu, Vương Kiệt chỉ vào Chu Minh gầm thét, trí thức không được trọng dụng, trí thức không được trọng dụng, còn ra thể thống gì? Mau mau đóng cửa lại. Chu Minh dùng chân đóng cửa phòng, còn mình thì đứng bên trong. Vương Kiệt cũng không rảnh mắng chửi người, vội vàng tìm một cái quần, mặc vào mới phát hiện là quần của ca kỹ. Hắn chỉ có thể mặc quần lót của ca kỹ, trên giường bò qua bò lại, cuối cùng phát hiện quần áo của mình đều ở dưới đất. Trước đây, quan viên leo lên Thái Kinh rất nhiều, hơn nữa Thái Kinh bị thất thế, lại ở lại Đông Kinh không chịu đi, dư uy vẫn còn tồn tại, những người bị liên lụy mất chức trong phe Thái Đảng rất ít. Vương Kiệt bị bãi quan là do hắn tự chuốc lấy họa. Nghênh tiễn bắt làm, lấy dâm tung hoạch tội. Tức là tự mình chiêu đãi sứ giả Liêu Quốc, hơn nữa còn cùng sứ giả chơi bời với nữ nhân. Mấy năm trước, Vương Kiệt đã từng bị người bắt quả tang trên giường, hôm nay lại một lần nữa. Không đợi con hàng này mặc xong quần áo, Chu Minh đã túm lấy thắt lưng của hắn kéo ra ngoài. Mấy tùy tùng của Vương Kiệt sớm đã nhận được tin tức, giờ phút này đều đứng ở ngoài cửa. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, lão gia nhà mình quần áo không chỉnh tề, bị Chu Tri Châu cùng thuyền kéo đi. Mau buông ra, làm nhục người có văn hóa. Vương Kiệt hoảng hốt hô to. Chu Minh lại làm như không thấy, lôi người ra khỏi khách sạn, thô bạo quăng lên lưng ngựa, sau đó xoay người cưỡi ngựa đi. Bọn hầu cận của Vương Kiệt đều ngây người, mở hai chân điên cuồng đuổi theo. Ha ha ha ha. Sai dịch khách sạn ngẩn người một hồi, lập tức bật ra một trận cười vang. Chuyện này quá thú vị, Tri Phủ bị Tri Châu bắt đi, quần áo cũng không mặc chỉnh tề, có thể đem ra làm đề tài bàn tán cả năm. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lưng ngựa quá sốc nảy, không ngừng đụng vào dạ dày, Vương Kiệt muốn nôn mửa. Hắn đã không dám nói lời nào, một đường ôm mặt, sợ bị người nhận ra. Đi thẳng đến bờ sông, Chu Minh mới thả hắn xuống, con hàng này nằm sấp tại chỗ nôn ra một trận. Chậm hơn nửa ngày, Vương Kiệt cuối cùng được hầu cận đỡ dậy, đã thấy Chu Minh đã sớm lên thuyền. Hắn mặc quần áo chỉnh tề xông lên, phẫn nộ chất vấn, người dám đối đãi đồng liêu như vậy, ta nhất định phải dâng sớ vạch tội việc này. Chu Minh nói, giờ phút này đã quá trưa, còn muốn quan thuyền đợi ngươi bao lâu? Ngươi chỉ là đi ngang qua Đông Minh Huyền, theo quy định phải ở dịch quán, sao lại trái lệ đến khách sạn huyện nha, còn để ca kỹ địa phương tiếp khách? Ai làm sai trước, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Vương Kiệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không làm gì được Chu Minh. Hắn quả thực vi phạm quy định, khách sạn huyện nha là nơi chiêu đãi khách quý. Hắn cũng không phải là quan viên nơi đây, chỉ là đi ngang qua mà thôi, về nguyên tắc không được quấy rầy địa phương. Lái thuyền. Chu Minh gầm lên. Quân sai phụ trách quan thuyền, lập tức hạ lệnh nhổ neo, lại quay đầu lại cười trộm. Hắn đã sớm nhìn Vương Kiệt không vừa mắt, làm việc quá nhiều chuyện, thấy Chu Minh ra tay giáo huấn, trong lòng rất hả hê. Quan thuyền tiếp tục đi thuyền, cho đến khi đến Uyển Đình huyện, Vương Kiệt rốt cục lại dở trò, bởi vì nơi này thuộc về địa phận Hưng Nhân Phủ. Với thân phận tri phủ Hưng Nhân, Vương Kiệt nghênh ngang đến khách sạn huyện nha, cố ý bảo tri huyện gọi tới một đám ca kỹ. Trước khi xuống thuyền, Vương Kiệt còn đặt câu nói tiếp theo, ngày mai nếu thời gian quá trễ, các ngươi cứ lái thuyền đi. Ta chính là thái thú nơi này, làm cải trang vi hành một phen. Chu Minh không thèm để ý, bởi vì giờ còn sớm, hắn an trí Trịnh Nguyên Nghi ở dịch quán, rồi một mình cưỡi ngựa đi thăm viếng các thôn xóm lân cận. Ước chừng là vì hắn mặc ngự tứ áo lưới, nhìn một cái đã biết là rất quý giá, cho nên vừa ra khỏi thôn đầu tiên đã bị để mắt tới. Chỉ thấy hơn 10 tên nam tử chặn đường, trong tay còn cầm đủ loại vũ khí, kẻ cầm đầu còn cưỡi ngựa. Chu Minh có chút nghi hoặc, lên tiếng hỏi, chỗ này cách huyện thành không xa, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám cướp đường. Không thấy ta mang theo binh khí sao? Để lại chút tiền tài, sẽ tha cho ngươi, cũng không sợ tính mạng của ngươi. Tên cầm đầu quát. Chu Minh nhất thời im lặng, quả không hổ là Sơn Đông, Đại Tống A, toàn bộ Bắc Tống, Sơn Đông tạo phản nhiều lần, có thể nói là dẫn đầu cả nước. Người Tống đối với Sơn Đông miêu tả, ngoài chất phác, quê mùa ra, còn lại đều là bạo hung hãn, hung hiệp, hung bạo, nhiều trộm. Giả có nhóm hành chi trộm, bên trong nhiều võ đoán chi hào, ý nói là ngoài đồng nội khắp nơi là cường đạo, trong thôn xóm đâu đâu cũng là xã hội đen. 2000 thạch tư không nhận khinh, ý nói Sơn Đông tri phủ, Tri Châu, ít ai không bị hào cường địa phương ức hiếp. Cuối cùng, là Sơn Đông thương nghiệp không phát triển, đất đai bị thôn tính, tình trạng này lại vô cùng nghiêm trọng, một lượng lớn lao động dư thừa không tìm được việc làm. Nơi đây cách Phong lại rất gần, lại có sông lớn để thủy vận, lại bị quan phủ bóc lột nặng nề, Khai Phong phủ luôn hút máu của dân chúng Sơn Đông. Nhiều yếu tố kết hợp, một khi xuất hiện thiên tai, liền sinh ra một lượng lớn lưu dân. Triều đình chỉ có thể chiêu mộ lưu dân làm vũ khí, nhưng lưu dân làm quân đội vùng ven vẫn không đủ ăn, ngược lại học được bản sự trong quân, mang theo binh khí trốn về quê nhà, làm đạo tặc lại càng thêm chuyên nghiệp. Chu Minh tháo cung tên, lên tên, quát, cút. Mấy tên đạo tặc có chút sợ hãi, nhưng lại không nỡ buông tha con dê báo, nhất thời không biết tiến thoái ra sao. Chu Minh kéo cung ra quá nữa, một mũi tên bắn ra, tên thổ phỉ cầm đầu ngã ngựa. Bọn đạo tặc kinh hoảng bỏ chạy, không những đỡ tên thổ phỉ trọng thương dậy, vẫn không quên mang theo con ngựa kia. Chu Minh thúc ngựa truy sát, đám đạo tặc tứ tán bỏ chạy. Tên cường đạo dẫn ngựa, kinh hoảng bò lên lưng ngựa, lại vì kỹ thuật quá kém, rất nhanh đã bị Chu Minh đuổi kịp. Một kiếm bổ ra, đạo tặc ngã ngựa, Chu Minh đoạt lấy con ngựa. Có chiến lợi phẩm, Lười Nhác tiếp tục truy đuổi, ngược lại đây không phải khu vực hắn quản hạt, cứ để Vương Kiệt kia đau đầu đi. Cưỡi ngựa thông thả trở về, đã thấy Đặng Xuân dẫn người tới. Thạch Bưu ở lại kinh thành bảo hộ Chu Quốc Tường, còn lại Bạch Thắng, Đặng Xuân bọn họ đều đi theo Chu Minh tiến về Bộc Châu. Người sao lại tới? Chu Minh hỏi. Đặng Xuân đáp, ta nghe dịch phu ở dịch quán nói, gần đây có nhiều cường đạo, liền bảo Bạch Thắng bảo hộ phu nhân, ta dẫn người tới đón Ứng Lan quân. Trở về đi, Chu Minh cười nói, kiếm được một con ngựa, hôm nay vận khí không tệ. Đối với công việc sau này, Chu Minh cũng không mong đợi, thậm chí còn có chút đau đầu. Bộc Châu ngay cạnh Hưng Nhân Phủ, nơi đó cũng đầy rẫy đạo tặc. Giết không hết, nhất định phải giải quyết vấn đề gốc rễ. Mà triều đình bóc lột sơn đông quá mức, lại thôn tính đất đai nghiêm trọng, không có việc làm chỉ có thể ngày càng nhiều. Phải tìm ra một chỗ đột phá mới được. Có được một con ngựa cái, tuy nhan sắc không quá nổi bật, nhưng Tụ Bảo Bồn lại vô cùng phấn khởi. Dẫn ngựa vào chuồng dịch quán, lập tức bắt đầu buổi trình diễn trực tiếp, khiến mấy con ngựa bên cạnh cũng nhao nhao cả lên. Trịnh Nguyên Nghi sai dịch phu đun nước sôi, Chu Minh trở về thì lấy ra hồng trà pha, Lan quân có thể gặp kẻ xấu, dịch phu nói phụ cận trong thôn có đạo tặc. Chu Minh vỗ tay nàng, chớ sợ, chỉ là đám thôn phỉ, thủ lĩnh đạo tặc đã bại một lần, liền sợ chạy hết. Vẫn nên cẩn thận một chút, lần sau ra ngoài, phải mang theo vài tên tùy tùng. Trịnh Nguyên Nghi lo lắng Chu Minh gặp nguy hiểm. Chu Minh uống hai hớp trà, liền gọi dịch phu đến tra hỏi. Ngay cả thôn phỉ cũng có ngựa, nơi này nuôi ngựa nhiều vậy sao? Chu Minh hỏi. Dịch phu đáp, nhiều lắm, ứng phó việc cần làm. Chu Minh lại hỏi, ngựa pháp thế nào? Dù sao hắn cũng là quan, dịch phu không dám nói thật, gượng cười nói, rất tốt, đám người nuôi ngựa đều hiểu kiếm thuật. Chu Minh nào có tin? Hôm sau tiếp tục đi về phía đông, không đợi vị vương tri phủ kia, quan thuyền thẳng đến Tế Âm mà đi. Vị trí Tế Âm, ở đời sau là phía nam Hà Trạch, phía tây Định Đào, phía bắc Tào huyện, là nơi Hưng Nhân phủ phủ thành. Chu Minh dự định đi theo sông Tế, đến Bến Lương Sơn xem xét, sau đó lên bờ ở Vận Thành, đổi đường bộ đến Bộc Châu. Nhưng một đường dò xét tình hình, khiến Chu Minh quyết định sớm đổ bộ. Phủ thành phía bắc ngoại ô, lại có một chỗ chợ ngựa, hơn nữa quy mô còn lớn. Chu Minh thay đổi quần áo bình thường, mang theo Bạch Thắng đến mua ngựa, tiện thể nghe ngóng tình hình. Trong chợ ngựa, dùng gỗ vây ra từng chuồng ngựa, mỗi chuồng ngựa đều thuộc về một quầy hàng độc lập. Chu Minh đi vào bên ngoài một chuồng ngựa, đi vòng quanh hơn nửa vòng, phát hiện mông ngựa không có lạc ấn. Hắn không nhịn được hỏi, người đây là bán ngựa quan hay là ngựa mang? Quan cho mang ngựa, người buôn ngựa cười hỏi, khách quan là người ngoài à, ta ở đây đều là ngựa phiến, chịu khó nhọc, ngoan ngoãn nghe lời, đi đường tùy tiện sai khiến. Chu Minh nói, ta từ phía nam đến, đến Kinh Đông Lộ, phát hiện nơi này đâu đâu cũng có ngựa, hơn nữa giá tiền còn không tính là đắt. Chuyện này là sao? Người buôn ngựa nhỏ giọng nói, quan phủ bắt nuôi, ngựa pháp đổi tới đổi lui, không biết ngày nào lại phải thay đổi. Bất luận là làm quan hay nuôi ngựa, đều muốn mau chóng bán ngựa đi. Chu Minh vừa chọn ngựa, vừa hỏi hai người buôn ngựa. Ban đầu, Hưng Nhân phủ bên này không nuôi ngựa, cũng là Bộc Châu và Vận Châu có ngựa giám. Ngựa giám Bộc Châu, vài chục năm trước đã dời đến Bộc Dương. Bởi vì ngựa chính buông lỏng, các nơi ngựa giám đều nát tươm, ngay cả nông trường cũng bị chiếm làm ruộng. Thế là Vương An Thạch phổ biến bảo đảm ngựa pháp, bắt dân gian có tiền nông hộ nuôi ngựa. Tân pháp phổ biến quá vội vàng, cũng không cho dân chúng thời gian chuẩn bị. Quan địa phương vì tranh công, cưỡng chế dân chúng mua ngựa chăn nuôi. Nhưng Đại Tống vốn thiếu ngựa, trong nhất thời lấy đâu ra nhiều thế. Thế là thương nhân thừa cơ vơ vét ngựa, dưới sự phối hợp của quan phủ, giá tiền tăng gấp bội, buộc người nuôi ngựa phải mua sắm. Vương An Thạch bảo đảm ngựa pháp là cho người nuôi ngựa chừa lại lợi nhuận. Nhưng trên thực tế, chỉ việc mua ngựa về nuôi với giá cao đã khiến người nuôi ngựa tổn thất nặng nề. Cho dù mấy năm sau, ngựa sinh sản thuận lợi, lại không bệnh không tật, người nuôi ngựa cũng chẳng có lợi nhuận gì. Làm sao có thể không bệnh không tật? Lại thêm quan phủ bóc lột, người nuôi ngựa khổ không thể tả. Vương An Thạch xuống đài, ngay cả chủ tướng phái biến pháp là Chương Đôn, cũng nói bảo đảm ngựa pháp nhất định phải đình chỉ, một ngày không thôi, có một ngày hại. Thế là, bảo đảm ngựa pháp bắt đầu hủy bỏ, lại khôi phục quan phương chuồng ngựa. Đã hủy bỏ chuồng ngựa, muốn khôi phục ngay là không thể. Không nói ngựa, người nuôi ngựa thiếu thốn, ngay cả khôi phục đồng cỏ cũng khó khăn, quan viên địa phương thừa cơ chiếm đất của bách tính, chỉ vào một mảng ruộng tốt liền nói là đồng cỏ. Mấy chục năm sau, hai chính sách quan nuôi ngựa và dân nuôi ngựa, theo tranh chấp giữa cựu và tân đảng mà lặp đi lặp lại. Mỗi lần cải biến ngựa chính, dân chúng lại xui xẻo một lần. Gần như chỉ ở thời Huy Tông, chưa đến 10 năm, ngựa chính Kinh Đông Lộ đã thay đổi 3 lần, dẫn đến một lượng lớn địa chủ vừa và nhỏ phá sản. Chu Minh mua hai con ngựa phiến, lại mua được xe ngựa, cộng thêm con ngựa cái, bốn cỗ xe ngựa chở người hàng Bắc mà đi. Hắn một đường hỏi thăm nông dân, sau nửa tháng, cơ bản nắm được tình hình nơi này. Tai họa lớn thứ nhất, thủy vận. Sơn Đông mỗi châu huyện đều có chỉ tiêu vận chuyển lương thực bằng đường thủy, bách tính vận chuyển lương thực cho quan phủ mướn người vận chuyển đến bờ sông Tế, sau đó lại vận chuyển về Đông Kinh cất giữ hoặc bán ra. Thủy vận từng khâu, quan phủ đều bóc lột bách tính. Tai họa lớn thứ hai, ngựa chính. Bình quân 3-4 năm cải biến một lần ngựa pháp, người nuôi ngựa còn chưa thu hồi vốn, chính sách lại thay đổi, địa chủ vừa và nhỏ đối với việc này khổ không thể tả. Còn chưa ra khỏi địa giới Tế Âm huyện, Chu Minh tiểu bổn bổn đã ghi chép hơn 10 trang, nội dung đều là dân chúng bất mãn với các loại chính sách. Chu Thái Thú, phía trước là Cổ Quỳ Cương, nơi chư hầu hội minh thời Xuân Thu. Một người đọc sách chỉ vào gò núi nhỏ phía trước, đây là người Chu Minh thuê dẫn đường. Hắn vì điều tra dân tình, cũng không đi thẳng, mà là vòng vo bốn phía. Chu Minh, Bạch Thắng, Đặng Xuân đều mang binh khí. Trịnh Nguyên Nghi còn có hồi môn bảy nô bộc, ngoài thị nữ, còn lại hai nữ bốn nam đều là đô vật xuất thân. Nhiều người như vậy đi cùng một chỗ, xem ra không dễ chọc, đạo tặc ven đường cũng không dám ra tay. Chu Minh ghìm ngựa nhìn xa, trong lòng thoáng có chút kích động, Diễm Cương A, chính hợp chư hầu, một cứu thiên hạ. Nên nhớ một phen, lĩnh hội phong thái Tề Hoàng Công và Quảng Trọng năm xưa. Xe ngựa đi vào cửa thôn, có một thân hào nông thôn giống lão Bạch Viên Ngoại, chống gậy đến xem xét tình hình. Chu Minh lấy ra quan bài, nói, quấy rầy lão trượng, ta là Bộc Châu Tri Châu Chu Minh, đi nhậm chức từ nơi này. Thân hào nông thôn trong nháy mắt cung kính, xoay người hành lễ nói, lão hữu tên là Lý Tế, lúc còn trẻ cũng đỗ cử nhân, Chu Thái Thú mau mời vào trong thôn nghỉ ngơi. Chu Minh thấy trong thôn thanh niên trai tráng đều cầm binh khí, gật đầu khen ngợi, có chút hùng tráng. Lý Tế giải thích, hồi hương mạnh cỡ nào lương, lão hữu đành phải thao luyện thôn dũng tự vệ. Vừa rồi không biết là Thái Thú giá lâm, thôn dũng tự phát tụ lại. Nói rồi, hắn quay người trách mắng, tất cả giải tán, chớ có quấy rầy Thái Thú. Trong thôn thanh niên trai tráng rất nhanh tản đi, có một thanh niên lại không đi. Người này nắm một con ngựa cái, ánh mắt nhìn chằm chằm tụ bảo bồn, đột nhiên nói một câu, Thái Thú tòa kỵ thần tuấn, có thể cùng nhà ta phối giống một lần không? Không câu nệ có mang hay không, ta đều ra tiền lai giống như nhau. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Chu Minh còn chưa trả lời, Lý Tế đã nổi giận mắng, Thái Thú tòa kỵ tôn quý thế nào, há là ngựa của nhà ngươi có thể phối? Thanh niên thầm thì, đều là súc sinh, ai thèm nói nhiều. Ta cũng không phải không trả tiền. Chu Minh thấy hắn đeo cung tên, lại dắt ngựa con, liền hỏi, ngươi lại biết cưỡi ngựa bắn tên? Biết. Thanh niên nói. Chu Minh nói, ngươi nếu cưỡi ngựa bắn tên kỹ nghệ cao minh, ta liền để ngựa dưới hông lai giống. Thanh niên đại hỉ, đột nhiên cưỡi lên ngựa, xông ra thôn xóm biểu diễn kỹ thuật. Tiếp đó gỡ cung tên, hướng về phía 450 mét bên ngoài, đột nhiên bắn ra một mũi tên, chuẩn xác trúng đích một cây thánh liễu. Tốt tiễn pháp. Đặng Xuân lớn tiếng khen hay. Chu Minh thấy thích, hỏi, người này tên là gì? Lý Tế nói, người này tên là Lý Bảo, là cháu trai của lão hữu. Cũng đọc qua sách, lại thích đùa nghịch thương làm bổng. Lý Bảo, Cổ Quỳ Cương Chu Minh đột nhiên nhớ tới một trận đại chiến, hỏi, nơi này thật là Lý Trang. Lý Tế gật đầu, đúng là Lý Trang. Chu Minh hỏi, Lý Bảo có biệt hiệu là Dội Lý Tam. Lý Tế giận dữ, cái tên Dội này náo ra ô danh lớn, ngay cả Thái Thú đi ngang qua cũng nghe nói. Thật là sỉ nhục của Lý Trang. Ngoài tàu, thật sự là Cổ Quỳ Cương Lý Trang Dội Lý Tam. Lý Bảo này, trong Tống Sử có hẳn một truyện riêng. Hoàng Nhan Lượng dẫn quân xuôi Nam, ngay lúc đó chủ lực quân Kim tại Hái Thạch Cơ đã bị Ngu Đồng Ý Văn đánh bại. Ở xa Sơn Đông, còn có một chiến trường khác. Lý Bảo dẫn theo 120 chiếc thuyền biển, cùng 3.000 dân binh chiêu mộ từ Giang Chiết. Hắn không hề chờ đợi, mà đi đường biển thẳng đến Sơn Đông, chủ động tập kích, tiêu diệt toàn bộ 7 vạn quân địch, thu được hơn 600 chiến thuyền. Năm tỉnh Khang, quân Kim chiếm lĩnh Sơn Đông, Lý Bảo ban đầu chiêu mộ nghĩa quân phản kháng. Binh lính tan rã, hắn lại đầu quân Nhạc Phi. Nhạc Phi vì nhiều lý do, chậm chạp không thể phản công, Lý Bảo bèn dẫn theo thủ hạ rời đi. Nhạc Phi cho rằng bọn họ là đào binh, liền bắt Lý Bảo lại muốn xử trảm. Hỏi rõ nguyên do, Nhạc Phi thả hắn đi, để Lý Bảo lẻn về Sơn Đông đánh du kích. Vì nhiều lần phá hỏng đại sự của quân Kim, bị chúng vây quét, Lý Bảo thất bại lại đầu nhập vào hàng Thế Trung. Cuối cùng tại Sơn Đông hải chiến thành danh, nhờ công lao mà được Thăng Duyên Hải Ngự Tiền Thủy Quân Đô thống chế. Chu Minh tuyệt đối không ngờ rằng, mình khổ công tìm Nhạc Phi không được, lại nửa đường gặp phải vị tổng tư lệnh hải quân Nam Tống. Chỉ có điều, lúc này Lý Bảo, đừng nói chưa từng ngồi thuyền biển, đoán chừng đến cả thuyền chiến trên sông cũng chưa từng chạm qua. Chu Thái Thú, ta cưỡi ngựa bắn cung còn chưa hề trở ngại. Lý Bảo đánh ngựa trở về. Chu Minh hỏi, đại trượng phu, muốn kiến công lập nghiệp, vì sao lại làm kẻ vô lại hồi hương? Lý Bảo hơi đỏ mặt, ta thi cử không đậu. Tham gia quân ngũ. Điều đó là không thể, có nhục môn phong, bởi vì ở Kinh Đông Đường này, tham gia quân ngũ đồng nghĩa với làm cường đạo. Chu Minh hỏi, có thể nguyện làm ta hầu cận. Nếu có cơ hội, ta sẽ tiến cử hiền tài ngươi làm quân tướng. Lý Bảo còn đang do dự, Lý Tế đã quát lớn, còn không mau tạ Chu Thái Thú nâng đỡ. Lý Bảo nhăn nhó xuống ngựa, thở dài hành lễ nói, đa tạ Thái Thú nâng đỡ. Chu Minh càng xem càng thích, hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? Đã cưới vợ chưa? Lý Bảo đáp, ta năm nay 19 tuổi, chưa cưới vợ. Mấy ngày nữa, theo ta cùng nhau tiến về Bộc Châu, Chu Minh cười nói, hôm nay không gấp, trước theo ta đi tế bái Quỳ Khâu. Lý Bảo nói, chỉ là một gò đất nhỏ, có gì đáng tế bái? Lý Tế giận dữ, cái gì mà gò đất nhỏ? Đó là Quỳ Khâu, nơi chư hầu hội tụ. Lý gia ta đời đời bảo vệ Quỳ Khâu, sao tha cho ngươi cái thằng vô học này vũ nhục? Ngươi bình thường đọc lịch sử, cũng đọc vào bụng chó rồi. Lý Bảo gãi gãi đầu, không dám cãi lại trưởng bối. Quỳ đồi Lý Trang, nằm ở phía đông nam của Quỳ đồi. Mà ở phía tây bắc của Quỳ đồi, còn có một thôn Ngũ Bá Cương Vị. Hai thôn đều có lịch sử ngàn năm, chính xác là thế hệ bảo vệ Quỳ đồi. Đêm đó, trong nhà Lý Tế ăn cơm, còn có mấy vị thôn lão ngồi cùng, đa phần họ Lý, một số ít họ Lưu. Ước chừng là trong thôn thường có du khách đến chơi, bọn họ đã thành thói quen, đối với việc tiếp đãi du lịch này vô cùng thuần thục. Hôm sau, Chu Minh còn chưa rời giường, trong thôn đã chuẩn bị sẵn hương nến. Lấy thân phận cá nhân, tùy tiện tế bái một chút là được, không thể quá chính quy, đặc biệt là không được dùng đồ sống, bởi vì liên quan đến vấn đề vi chế. Mặc kệ là gọi là Quỳ đồi hay là Ngũ Bá Cương Vị, đều có thể theo tên mà biết được hình dáng đất. Cũng không phải là sườn đất nhỏ, mà là sườn đất lớn. Phần lộ ra trên mặt đất, diện tích vượt qua một cây số. Trên sườn đất còn có dân thôn, cũng có rất nhiều nông dân, trồng ngô, rau củ chờ hoa màu. Lý Tế chỉ vào một khối bia đá trên sườn đất, qua khối đá này chính là thôn Ngũ Bá Cương Vị. Chúng ta Lý Trang còn có thôn Ngũ Bá Cương Vị kia, hàng năm đều sẽ cùng nhau tế bái Quỳ đồi. Khu vực biên giới hai thôn có một tòa đài đất, dưới đài mọc đầy cỏ cây, nhưng vẫn có thể phân biệt ra dấu vết nhân công. Xung quanh còn có mấy tấm bia đá, đa phần là đến đây tưởng nhớ danh nhân, cũng có bản huyện cấp phát tu sửa sẽ kết lại nét khắc trên bia. Đốt hương tế bái một phen, Lý Tế nói, Thái Thú không ngại lưu lại mặt bảo. Hai thôn bảo vệ Quỳ đồi luôn luôn so đấu lẫn nhau, trong đó một hạng mục quan trọng chính là so xem thôn nào có nhiều mặt bảo của danh nhân hơn. Chu Minh đăng lâm sẽ kết lại đàn, không khỏi trong lòng cảm khái, quay đầu nhìn về phía Lý Bảo. Trong lịch sử, quân Kim tàn phá Sơn Đông, Lý Bảo chính là ở đây khởi binh kháng Kim, còn để lại một bài vè, ngày xưa chư hầu sẽ nầy minh, đàn cao đường xa xem kinh thành thành. Tỉnh Khang sĩ nhục chung chí khí, Quỳ đồi điểm binh thổi kèn minh. Lấy bút đến. Chu Minh nói. Lý Tế tự mình mài mực, tối hôm qua ông ta đã hỏi thăm rõ ràng, thì ra vị Chu Tri Châu này chính là Thám Hoa Lan. Trong thôn Lý, Lưu Nhị họ, mỗi phái một người chỉnh lý hương án, giấy bút liền đặt trên hương án. Lý Tế đem mực nước mài xong, nâng bút giao cho Chu Minh, chỉ thấy ông vùng bút viết liền, diễm đồi khí phách như cầu vòng nghe, đông hơi gì duyên cự không biết. Làm thịt lỗ Tấn Hầu gặp nhau chỗ, đủ hoàng đã làm tại giường thi. Thơ hay. Lý Tế tán thưởng nói, trước kia nho sinh đến đây tưởng nhớ, thi từ đều viết về việc sẽ kết lại, duy chỉ có Chu Thái Thú, lại viết về nền chính trị nhân từ và lòng dân. Lý Bảo lại gần lặp đi lặp lại đọc, mơ hồ nói, chỗ nào viết về lòng dân? Chỗ nào lại có nền chính trị nhân từ? Lý Tế tức giận đến một chưởng đập tới, để ngươi đọc lịch sử, để ngươi đọc lịch sử. Ngươi sinh ra ở Quỳ đồi, cùng Tề Hoàng Công có liên quan, sách sử đều không đọc sao? Lý Bảo che lấy óc, có chút vẻ ủy khuất. Thấy người bên ngoài cũng không hiểu bài thơ này, Lý Tế giải thích nói, làm thiệt lỗ chính là Chu Thiên Tử Thái Tế, ông ta nói Tấn Hiến Công tuy có non sông vững chắc, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đúc, lại đối nội không tuân theo nền chính trị nhân từ, đối ngoại không tốt quan hệ ngoại giao, nhất định sẽ mất lòng dân mà chết. Năm đó, Tấn Hiến Công liền chết. Mà Tề Hoàng Công cũng bước theo vết xe đổ của Tấn Hiến Công. Tề Hoàng Công còn đang đưa tang, Tề Quốc đã bị Tống Quốc tấn công. Chu Minh kỳ thật có thâm ý khác, ông chép bài thơ này là đang mắng Tống Huy Tông. Thiện Khải xung đột biên giới, không tuân theo nền chính trị nhân từ, đại loạn lòng dân, sớm muộn gì cũng sẽ mất nước mà vong. Chu Minh chắp tay tán thưởng, lão tiên sinh thông thạo kinh sử, tại hạ bội phục. Lão hữu hiểu biết chút ít kinh sử, thái thú quá khen rồi. Lý Tế vuốt râu mỉm cười, trong lòng đặc biệt đắc ý sách sử khác, có lẽ ông không tinh thông, nhưng sinh ra ở Quỳ Đồi, lịch sử Xuân Thu lại đọc thuộc lầu. Chu Minh tưởng nhớ Quỳ Đồi xong, lại được dẫn đến thôn Đông Nam, nơi đó có Tam Quan Miếu và Hành Cung Áo Trắng. Tam Quan Miếu là từ đường của Nghiêu Thuấn Vũ. Hành Cung Áo Trắng thì là hành cung của Lưu Tú, vị diện chi tử. Năm đó Lưu Tú binh bại đến tận đây, bệnh đến mức gần chết, lại được thôn dân khoản đãi, còn trong thôn chữa khỏi bệnh, xưng đế về sau liền xây hành cung ở Lý Trang. Lý Trang có hai họ lớn, một họ Lý, một họ Lưu. Người họ Lưu chính là hậu nhân của Lưu Tú trong coi hành cung, sĩ tốt đời sau. Bọn họ đã bảo vệ hành cung hơn ngàn năm, mặc dù trải qua chiến loạn, lại đời đời ghi nhớ tổ huấn. Chỉ có điều, năm đó hành cung của hoàng đế rộng lớn bao la hùng vĩ, bây giờ chỉ còn lại mấy căn phòng, hơn nữa còn là tống ban đầu trùng kiến. Nhìn những người tộc Lưu bảo vệ hành cung ngàn năm, lại nhìn về phía miếu Nghiêu Thuấn Vũ, Chu Minh trong lòng dường như nhận xúc động. Ông hé miệng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn về phương bắc xa xôi. Ông dường như đã hiểu vì sao Lý Bảo kiên trì kháng kim. Thậm chí sau khi đầu quân cho Nhạc Phi, cho rằng Nhạc Phi án binh bất động quá uất ức, dứt khoát mang theo mười mấy huynh đệ, ẩn núp về núi Đông đánh du kích. Trong tay chỉ có 3.000 lượng chiếc binh lực, lại dám vượt biển bôn tập Sơn Đông, chủ động tấn công 7 vạn quân địch. Cảm xúc của Chu Minh dâng trào, Lý Bảo lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Cái gì Quỳ Đồi, cái gì hành cung, cái gì Tam Quan Từ, Lý Bảo từ nhỏ đã nhìn đến phát chán, cảm thấy những thứ này chẳng có tác dụng gì. Hồi còn bé, hắn còn trèo lên tường Tam Quan Từ đi tiểu, bị trưởng bối trong nhà treo ngược lên đánh. Sự chú ý của Lý Bảo đều tập trung vào tụ bảo bồn. Sau khi được Chu Minh cho phép, người này lập tức dẫn ngựa về nhà, vẻ mặt cười khúc khích nhìn con ngựa lai giống. 3 ngày sau, Chu Minh tiếp tục lên đường, trong đội ngũ có thêm một Lý Bảo. Phía trước là Thừa Thị huyện, cũng chính là Hà Trạch. Tiếp tục hướng bắc, chính là Lâm Bộc và Lôi Trạch. Hai huyện này đều thuộc phạm vi quản hạt của Chu Minh. Lôi Trạch có Lôi Thần, là nơi Thuấn Đế đánh cá. Phía đông huyện thành, có Nghiêu Vương Mộ, truyền thuyết Nghiêu Đế chôn cất tại đây. Chu Minh không làm kinh động Lôi Trạch tri huyện, một đường cải trang vi hành dò xét dân tình, tiện thể đi tưởng nhớ di tích Lôi Trạch Hồ. Cái hồ này, cuối đời đường đã gần như khô cạn, hiện tại chỉ còn mấy chỗ hồ nhỏ, còn lại đều biến thành thôn trang và ruộng đồng. Lại cưỡi ngựa tiến về huyện thành đông bộ Cốc Lâm Sơn, nơi này khắp núi đồi mọc đầy cẩu cây, còn có một dòng sông nhỏ chảy qua. Còn chưa lên núi, Chu Minh đã thấy một vùng lớn phòng ốc bị bỏ hoang. Ông hiếu kỳ tiến đến xem xét, phát hiện bên trong còn có rất nhiều máng bằng đá, cùng với các thiết bị làm giấy khác, rõ ràng là tác phường làm giấy bị bỏ hoang. Hơn nữa bỏ hoang đã lâu, rất nhiều chỗ phòng ốc đã sụp đổ. Chu Minh đi đến thôn xóm gần đó lấy nước uống, đi vào bên ngoài sân nhỏ của một nhà nông, có một lão phụ đang phơi quần áo trong viện. Chu Minh nói, ta là sĩ tử từ phương Nam đến đây bái tế Nghiêu Lăng, có thể cho ta xin chút nước uống được không? Lão phụ thấy bọn họ nhân số tuy đông, lại có nữ quyến đi cùng, hơi buông xuống đề phòng. Nhưng vẫn không cho họ vào sân nhỏ, về nhà tranh thủ mang ra một bầu nước, im lặng đưa ra ngoài tường. Chu Minh vừa uống nước, vừa hỏi, vì sao bên kia các phường làm giấy đều bỏ hoang? Lão phụ trả lời, quan phủ không cho phép đốn cây. Chu Minh có chút hiểu ra, bởi vì Nghiêu Lăng. Lão phụ hiển nhiên không biết Nghiêu Thuấn, nói là trên núi chôn hoàng đế, không cho phép lại đi đốn cây, cũng không cho phép lên núi chăn dê. Nông dân trên núi cũng bị quan phủ đuổi đi, chỉ để lại 5 hộ cho hoàng đế túc trực bên linh cữu. Tình trạng này đã mấy chục năm rồi. Ta vừa gả tới, tác phường làm giấy rất hưng thịnh, nhiều người đến mức thành thị trấn. Quan phủ không cho phép đốn cây, những phường làm giấy kia thì không được, người trong trấn cũng ngày càng ít đi. Nghiêu Lăng dời đi Sơn Tây Đồng bằng tế tự, đó là chuyện kim nguyên hai đời, nguyên nhân là Lôi Trạch bị Hoàng Hà nhấn chìm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đại Tống Nghiêu Lăng liền ở Lôi Trạch huyện Đông. Chu Minh hỏi, nơi này cách huyện thành không xa, hơn nữa cây cối lâm phồn mậu, chặt củi cũng không được sao? Lão phụ nói, không cho phép đốn củi, bắt được liền đánh bằng roi. Lại hỏi thăm vài câu, Chu Minh trả lại bầu nước, dẫn ngựa quay người rời đi. Trịnh Nguyên Nghi hỏi, đã đến rồi, không lên núi tảo mộ cho đế Nghiêu sao? Chu Minh nói, Nghiêu Lăng hại dân, không bái cũng được. Bạch Thắng Nhịn không được nhã rảnh, 2 ngày nay, tướng công đều giảng đế Nghiêu là thánh quân. Lão nhân gia ông ta mà biết chuyện này, sợ chôn dưới đất cũng không yên. Đặng Xuân nói, chôn hoàng đế ở địa phương, không cho chặt cây làm giấy thì thôi đi, không cho phép chặt củi thì thật không thể hiểu nổi. Chăn dê cũng không được đâu, Lý Bảo dùng giọng mỉa mai nói, bọn ta quỳ ở đồi, tùy tiện trồng trọt chăn dê, ở đâu ra cái chuyện này mà lắm lời cứu. Bọn ta ở miếu Tam Quan Lý Trang, bên trong không chỉ có Nghiêu Đế, còn có Thuấn Vũ, không thể so với cái đồ bỏ Nghiêu Lăng này được. Ta hồi nhỏ, còn tè bậy ở miếu Tam Quan nữa là. Chu Minh trái lo phải nghĩ, nói, đến huyện thành Lôi Trạch, gặp một lần vị tri huyện bản địa. Hai canh giờ sau, Chu Minh đã đứng trước cửa huyện nha. Lính gác huyện nha đã được thay mới, cầm gậy quát lớn, huyện nha trọng địa, người rảnh rỗi miễn vào. Người đến là ai? Chu Minh nói, Bộc Châu Tri Châu. Bộc lính gác giật nảy mình, nơi này chính là đất của Bộc Châu. Chu Minh đến đây, tương đương với thị trưởng đột kích thị sát huyện. Nhưng Chu Minh thực sự còn quá trẻ, hoàn toàn không giống dáng vẻ Tri Châu, lính gác cả gan hỏi, nhưng có bằng chứng. Chu Minh lấy ra quan bài, hỏi, còn cần xem văn thư sao? Không dám, thượng quan mau mời vào. Một tên lính gác dẫn Chu Minh vào, tên còn lại vội vàng chạy vào huyện nha thông báo. Chẳng bao lâu, huyện nha gà bay chó chạy, quan huyện Lôi Trạch lại lục tục lật đật chạy đến. Chức quan ở đây khá rườm rà, lại kiêm cả tri huyện lẫn huyện lệnh. Tri huyện là Tào Nguyên về, tiến sĩ xuất thân. Đoán chừng là không có chỗ nào để đi, vị lão huynh này lại có tư lịch, thế là bị ném đến huyện Lôi Trạch để quá độ. Huyện lệnh là Vương Điền, cũng là tiến sĩ xuất thân, từng làm trường học dài ở Niên Châu. Huyện Lôi Trạch tuy không xa Đông Kinh, nhưng hai vị này đều không có bối cảnh gì, tin tức chính trị lại bế tắc, vậy mà chưa từng nghe qua Chu Minh đại danh. Hai người cẩn thận chào hỏi, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, sợ Tri Châu là giả mạo. Chu Minh dứt khoát lấy ra bổ nhiệm văn thư, tự mình xem đi. Tào Nguyên về hai tay tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua, liền không khỏi kinh hãi, thấp giọng nói, hướng quan. Hướng quan. Vương Điền không xem văn thư nữa, mà thân thể co rụt lại, cúi người ba tấc, khúng núng hẳn lên. Trẻ tuổi như vậy mà đã là hướng quan Tri Châu, khẳng định là con em quyền quý. Bên cạnh chủ bộ và một đám lại viên, càng sợ hãi mà hiếu kỳ, vụng trộm dò xét tướng mạo Chu Minh. Vương Điền lùi ra sau hai bước, gọi chủ bộ đến bên cạnh, mau đi dọn dẹp nhà khách, mời thái thú gia quyến vào ở chuẩn bị đầy đủ rượu, phải là loại ngon nhất. Không cần, cơm canh bình thường là được rồi. Chu Minh nhắc nhở. Chủ bộ lĩnh mệnh rời đi, mặc dù Tri Châu nói muốn tìm cơm canh bình thường, nhưng hắn cũng không dám làm vậy. Chu Minh được mời vào ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ta vừa đi Nghiêu Lăng một chuyến. Tào Nguyên về vội vàng nói, từ 3 năm trước, quan gia phái phò mã tế tự Nghiêu Lăng xong, bản huyện có cung thủ thường đi tuần tra Cốc Lâm Sơn. Một khi phát hiện có người chặt củi, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, đã đánh trượng hơn 20 người rồi. Cái này mẹ nó còn đang tranh công nữa chứ. Chu Minh nghe xong giận không chỗ phát tiết. Chu Minh không vội trách cứ hai người, bởi vì quy củ mấy chục năm nay, chắc chắn là triều đình bên kia hạ lệnh. Không cho phép tiều hái chăn nuôi, bắt đầu từ năm nào? Chu Minh hỏi. Tào Nguyên về cẩn thận trả lời, năm Thần Tông, triều đình hạ lệnh dời dân trong núi, chỉ giữ lại năm hộ thế đại phụng dưỡng Nghiêu Lăng. Năm hộ dân ấy cũng nghiêm ngặt quy định đất cày và củi rừng, không được vượt quá phạm vi trồng trọt đốn củi. Dân chúng xung quanh nghiêm cấm trồng trọt, tiều hái và chăn nuôi. Chu Minh lại hỏi, tế tự ra sao? Tào Nguyên về đáp, bản huyện trưởng quan, xuân thu hai mùa tế bái một lần. Nếu có Tri Châu ở trên, năm đầu nhậm chức sẽ đích thân đến tế tự. Triều đình tế tự không định kỳ, quan gia điều động tôn thất hoặc văn thần đến đây tế tự. Mấy chục năm qua, triều đình phái người tế tự mấy lần? Chu Minh hỏi. Tào Nguyên về đáp, hai lần. Một lần vào năm Thần Tông, một lần 3 năm trước đây. Chu Minh hỏi, nhiều có đức gì? Tào Nguyên về cho rằng đây là Tri Châu đang khảo hạch học vấn, vội vàng đáp, đức của Nghiêu là tuyển hiền năng, thi hành chính sách nhân từ, định lịch pháp, minh ngũ điển, trị thủy lợi, phục Nam Mang, nhường ngôi cho Ngu Thuấn. Chu Minh lại hỏi, thế nào là nhân? Tào Nguyên về đáp, yêu người. Chu Minh lại hỏi, thế nào là thi hành chính sách nhân từ? Tào Nguyên về đáp, giảm hình phạt, giảm thuế má, cày sâu cuốc bẩm, khuyến khích người dân, dạy dỗ con em hiếu để trung tín, ở nhà thì phụng dưỡng cha mẹ, ra ngoài thì kính trên nhường dưới. Chu Minh lại nhìn về phía Vương Điền, huyện lệnh nghĩ sao? Vương Điền vẫn luôn không dám tranh với tri huyện, giờ bị điểm danh hỏi, lập tức nói thêm, được lòng thì cùng nhau tụ lại, điều ác chớ làm. Chu Minh hỏi, dân chúng muốn gì? Điều ác là gì? Tào Nguyên về đã cảm thấy không ổn, lặp đi lặp lại cân nhắc, cẩn thận trả lời, dân chúng muốn gì, áo cơm no đủ. Điều ác với dân là hà khắc quyên góp tạp dịch. Chu Minh hỏi, không cho dân trồng trọt, không cho dân tiều hái, no bụng ấm áp từ đâu mà có? Cái này. Tào Nguyên về ấp úng, lăng tẩm của Thánh Vương Thượng Cổ, cả tình lẫn lý đều không nên mạo phạm. Huống chi, triều đình có lệnh, thần tử không dám trái. Vương Điền cúi đầu không nói, Tri Châu chất vấn, tự có Tri huyện gánh, hắn là huyện lệnh không tiện ra mặt. Chu Minh nói, lớn như vậy Cốc Lâm Sơn, 20 dặm vuông, dân chúng đều dựa vào cây cối lấy củi. Sao có thể cấm tiệc? Chắc chắn có người lén lút đốn trộm. Quả thật như vậy, Tào Nguyên về nói, dân dưới núi, có nhiều kẻ trộm củi. Tạo giấy tác phường rất dễ cấm, nhưng dân chúng đốn củi thì sao cấm được? Trước kia quan viên đều nhắm mắt làm ngơ, nếu không phải phái người trông coi cả ngày không xong. Nhưng 3 năm trước đây, Tống Huy Tông phái người tế tự Nghiêu Lăng, Khâm Sai phát hiện trong núi có dấu vết đốn củi. Thế là, liên lụy huyện quan, Tri huyện trực tiếp bị giáng chức đi Quảng Nam, quan viên kế nhiệm từ đó không dám thất lễ. Tào Nguyên về và Vương Điền, cách 3 ngày lại phái một đội cung thủ đi tuần tra. Bọn họ cũng không có ác ý gì, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cung thủ lại thừa cơ sách nhiễu dân chúng, bắt được thì đánh bằng roi, không muốn đánh thì phải hối lộ. Thậm chí có khi không bắt được người, tùy tiện chỉ vào nhà nông dân nói, nhà ngươi bó củi chắc chắn là chặt cây trong Cốc Lâm Sơn, không nộp lương thực chống tiền phạt thì đánh cho một trận. Cấp trên tùy tiện ra một cái chính lệnh, phía dưới liền nắm lấy cơ hội vơ vét của dân. Việc bảo hộ Nghiêu Lăng không còn là cấm cày, cấm hái, cấm mục, mà là cơ sở để những kẻ thi hành pháp luật lợi dụng, bắt chẹt dân chúng. Chu Minh nói, Đế Nghiêu là vị thánh vương đời thứ 3, là bậc nhân quân. Nếu biết lăng tẩm của mình làm hại dân chúng, chắc hẳn rất không vui. Chúng ta sao có thể trái ý nguyện của Đế Nghiêu? Nghiêu Lăng đã không biết vị trí xác thực, chỉ cần khoanh vùng một khu cấm tế tự. Bên ngoài khu cấm, cho phép dân chúng tiêu hái trồng trọt. Như vậy vừa kính trọng Đế Nghiêu, vừa yêu thương dân chúng. Nhưng triều đình có lệnh. Tào Nguyên về vô cùng khó xử. Chu Minh nói, có thể trước hết để cung thủ đừng quấy rầy dân chúng, đối với việc trộm củi, không thừa nhận cũng không cấm chỉ. Ta sẽ tấu lên triều đình, trọng hoạch định khu cấm, bên ngoài khu cấm không còn can thiệp dân chúng. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Tào Nguyên về nhìn về phía Vương Điền, Vương Điền lại nhìn về phía Chu Minh. Hai vị quan địa phương này không dám trái lệnh Chu Minh, lại sợ triều đình trách tội. Xảy ra chuyện Chu Minh chịu trách nhiệm, loại hứa hẹn này chỉ là nói suông. Lấy bút tới. Chu Minh hô. Vương Điền lập tức đứng dậy, bừng bút mực giấy nghiêng trở lại. Chu Minh múa bút vẫy mực, giấy trắng mực đen viết xuống, ra lệnh cho Lôi Trạch huyện không được can thiệp dân chúng tiêu hái. Có thể yên tâm. Chu Minh đẩy tờ giấy qua. Đây đúng là quá ngông cuồng, công khai vi phạm hoàng mệnh, rất dễ bị kẻ thù chính trị nắm thóp, hai vị quan huyện đều trợn mắt há mồm. Lúc trước, Tào Nguyên về còn tưởng là Chu Minh mua danh chuộc tiếng, giờ phút này Chu Minh giấy trắng mực đen viết xuống, hắn mới hiểu Chu Minh là thật lòng vì dân. Tào Nguyên về Long Đông trên quan trường, sớm bị mài mòn góc cạnh, không còn khát vọng chính trị, chỉ thuần túy kiếm tiền kiếm sống. Nhưng lời nói hành động của Chu Minh lại khiến trong lòng hắn rung động, không khỏi đứng dậy thở dài, đức của thái thú, khiến người ta hổ thẹn, hạ quan nhất định làm theo. Vương Điền cũng tranh thủ nịnh bợ, thái thú một lòng vì dân, quả là thanh thiên của Bộc Châu. Người vô tư không biết sợ, tất nhiên sẽ được tôn kính. Điều kiện tiên quyết là, mệnh lệnh của Chu Minh sẽ không xâm phạm lợi ích của hai vị quan huyện. Cấm dân đốn củi trồng trọt, đối với bọn họ không có lợi gì, còn phải tốn nhân lực đi chấp hành, Tào Nguyên về và Vương Điền đã sớm không muốn quản, Chu Minh hôm nay vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của bọn họ. Cốc cây chính là cẩu cây, Cốc Lâm Sơn đâu đâu cũng có cẩu cây. Loại cây này gỗ rất khó dùng làm vật liệu kiến trúc, chỉ dùng để tạo giấy và củi đốt. Hơn nữa sinh trưởng cực nhanh, chỉ cần cấm tạo giấy, củi đốt của dân chúng không bị ảnh hưởng, căn bản không gây ra phá hoại cho rừng. Chu Minh nói, ngày mai hai vị theo ta lên núi, xác định lại một khu cấm, bên ngoài khu cấm ngầm thừa nhận dân chúng đốn củi. Các ngươi đi an bài đi, ta về khách sạn nghỉ ngơi trước. Hai người vội vàng đứng dậy, cùng Chu Minh đến khách sạn. Trở về, Tào Nguyên về gọi Áp Tư, lập tức tìm hết công báo 3 năm nay. Không bao lâu, Áp Tư bưng đến một chồng báo chí. Tào Nguyên về, Vương Điền hai người, mang theo một đám văn lại, nghiêm túc tìm đọc công báo, mong muốn tìm ra tin tức liên quan đến Chu Minh. Chỉ vài phút, có một văn lại hô, Chính Hòa 5 năm thi đình đệ tam danh Chu Minh, ban thưởng tiến sĩ cập đệ. Tào Nguyên về nói, đều xem công báo năm ngoái. Rất nhanh lại có văn lại hô, tiến sĩ đệ tam danh Chu Minh, thụ văn Lâm Lang, thái học chính. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thụ phát. Vương Điền nói, có thể vừa được thụ thái học chính, tất nhiên trong triều có người. Lập tức lại có người hô, thái học chính Chu Minh, Trần Thuật có công, đặc biệt chuyển một quan, thăng nhậm vụ lang. Tào Nguyên về so sánh hai phần công báo, kinh hãi nói, 2 tháng, đã từ tuyển nhân thăng quan ở Kinh Thành. Vương Điền hô, xem công báo năm nay, 2-3 tháng gần đây. có một văn lại nhìn thấy bổ nhiệm mới nhất, miệng lưỡi khô khốc nói, thăng quan. Thật nhanh. Thái học chính kim trưởng quốc tử giám thư khố Chu Minh, tạo lớn thịnh chữ hoạt, lớn thịnh mực in có công, đặc biệt chuyển hai quan, thăng thông trực lang, quyền pháp phái biết bộc châu sự. Tào Nguyên về và Vương Điền, lập tức nhìn nhau. Vương Điền cười khổ cảm thán, ta mất 8 năm, mới từ tuyển nhân thất giai, thăng làm tuyển nhân ngũ giai. Vị tri châu này của chúng ta, tuyển nhân thăng quan ở kinh thành chỉ mất 2 tháng, từ quan ở kinh thành thăng hướng quan chỉ mất 1 năm. Tào Nguyên về lui tư lại, chỉ còn hai người, suy nghĩ nói, xem ra, không giống loại người dựa vào kẻ nịnh bợ, hắn làm sao thăng quan. Ai biết? Vương Điền vò đầu bứt tai cũng không hiểu. Hai người bọn họ đều không có bối cảnh, muốn dựa vào kẻ nịnh bợ cũng không có cơ hội. Mặc dù bình thường có đủ loại tham ô, lại từ phụ thanh liêm, thậm chí đem việc thăng chức bất lợi, đều quy kết là do kẻ nịnh bợ làm loạn, bọn họ cũng oán hận kẻ nịnh bợ. Coi như Chu Minh khoa cử thi thám hoa, nhưng muốn thăng làm hướng quan, bình thường cũng phải 10 năm 8 năm, cho dù trong triều có người nâng đỡ cũng cần 5-6 năm. Một năm liền thăng hướng quan, đây là chuyện quỷ gì? Đây cũng không phải là Bắc Tống năm đầu, lúc đó tiến sĩ không nhiều, bộc châu đệ nhất vọng tộc Lý Diệp, chỉ mất 12 năm đã từ trạng nguyên lên làm tể tướng. Hiện tại thì khác, sói nhiều thịt ít, lên chức quá chậm. Tào Nguyên về lại Lôi Trạch làm tri huyện chỉ là chuyện quá độ, cùng huyện lệnh Vương Điền không có nhiều mâu thuẫn. Hắn nói, vị tri châu này, dám lấy giấy trắng mực đen cho dân chờ lệnh, hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy, hẳn là có khát vọng. Sau này làm việc nên cẩn thận một chút, tiền tài bớt vớt cũng được, quan trọng là thuận theo ý hắn. Hắn muốn nền chính trị nhân từ yêu dân, chúng ta cũng theo, Vương Điền nói, người này còn trẻ, lại là hướng quan tri châu, sau này không sai lầm, ắt sẽ làm tể phụ trọng thân. Hai vị quan huyện liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cơ hội đến rồi. Bọn họ đều có xuất thân tiến sĩ đàng hoàng, hơn nữa đã tích lũy đủ tư lịch, chỉ thiếu một thượng quan vung trồng đề bạc. Không cần nói, bọn họ muốn thăng quan tiến chức, nhất định phải thông qua Chu Minh xét duyệt. Tri châu tùy tiện cho một cái thẻ, liền có thể giúp họ ít nhất 3 năm. Mà bọn họ phân công muốn thăng chức, Chu Minh cũng có quyền tiến cử, tốc độ chắc chắn nhanh hơn so với ma khám bình thường. Toàn bộ Kinh Đông Lộ đều bị Khai Phong phủ hút máu. Cái Lôi Trạch huyện bé tí, lại có cả tri huyện và huyện lệnh, tham ô tiền tài phải chia nhau. Dù có siêu cao thuế nặng, cũng tham được mấy đồng tiền. Chi bằng bớt tham một chút, nịnh bợ leo lên tri châu tiền đồ vô lượng, mượn cơ hội này hoàn thành hoạn lộ nhảy vọt. Nếu tri châu sau này làm tể phụ, bọn họ là thuộc hạ ban đầu, là tâm phúc đáng tin cậy. Được đà tiến lên, không chừng đời này còn có thể làm hướng quan. Coi như muốn tham, cũng chờ điều nhiệm nơi tốt rồi tính. Tào Nguyên về nói, vì kế hoạch hôm nay là muốn ngươi và ta liên thủ, ước thúc đám tư lại, tận lực làm thái thú vui lòng. Vương Điền nói, chủ bộ cũng nên kéo vào, hắn cũng là tiến sĩ quan, cùng chúng ta muốn lên chức. May mắn Bắc Tống hậu kỳ tuy dân số tăng, nhưng quan viên vẫn không đổi, nếu không lấy số hộ khẩu của Lôi Trạch huyện, còn phải bổ nhiệm thêm một huyện thừa, một huyện úy. Như vậy mới gọi là quan lại vô dụng, tri huyện, huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, năm vị quan viên cùng nhau hầu hạ dân chúng, toàn huyện bá tánh còn không rơi nước mắt. Tiện thể nói thêm, đừng nhìn Tống Huy Tông ngu ngốc, lúc tại vị, hai năm Tống đạt đến đỉnh cao. Đặc biệt là lúc mới đăng cơ thi hành phương ruộng, cùng với việc thay đổi bảo giáp vào giữa nhiệm kỳ, thanh tra ra một lượng lớn hộ khẩu ẩn nấp, ngay cả tài chính thu nhập cũng đạt đỉnh điểm. Phong hư dự lớn, cũng không phải chỉ là nói khoác. Đêm đó, hai vị huyện thái gia gọi cả chủ bộ đến họp, xác định phương châm nền chính trị nhân từ yêu dân. Đồng thời họ phái Tâm Phúc đến Đông Kinh nghe ngóng tin tức, muốn tìm hiểu rõ đường lối của Chu Minh. Việc này có thể làm chuẩn bị, ví dụ như điều tra Chu Minh đắc tội Thái Kinh, vạn nhất Chu Minh thất thế, còn có thể bỏ đá xuống giếng đầu quân cho Thái tướng công, đưa ra hồ sơ đen của Chu Minh để leo lên kẻ phản bội. Kẻ phản bội ân chủ như vậy, dễ bị người khinh thường, trừ khi gặp phải dụ hoặc không thể chống cự. Hôm sau, tri huyện, huyện lệnh, chủ bộ, dẫn theo một đám tư lại, vây quanh Chu Minh đến tế tự Nghiêu Lăng. Tiện thể xác định lại cấm khu, để bá tánh có đủ không gian hái lượm. Tống Thần Tông hạ lệnh cho quan viên địa phương, tiến hành tế Nghiêu Lăng vào hai mùa xuân thu. Thời gian tế tự cụ thể không cố định, có thể tùy vào ngày mùa hoặc ngày mưa dầm. Chu Minh chậm chạp đến nhậm chức, khi đến Lôi Trạch huyện đã gần mùa thu, hoàn toàn có thể tế Nghiêu Lăng sớm. Việc này cần chuẩn bị, không thể đột ngột cử hành, Chu Minh hôm nay đến để xác định lại cấm khu. Trịnh Nguyên Nghi cùng thị nữ Diệu Diệu, cùng hai nữ tướng, còn có Bạch Thắng, Lý Bảo ở lại khách sạn. Chu Minh dẫn những người khác lên đường, chưa chính thức xuất phát, hắn đã dặn dò hai vị quan huyện, nghi trượng quá mức long trọng, bớt một nửa người đi theo. Tuân lệnh. Tào Nguyên về hiểu rõ tính cách của Chu Minh, vị tri châu này không thích tự cao tự đại, lại càng phiền chán những thứ hình thức rườm ra. Tào Nguyên về ngoắc tay gọi chủ bộ Cảnh Đỉnh Thần, nhỏ giọng thì thầm. Cảnh Đỉnh Thần lại gọi Áp Tư, phân phó vài câu, Áp Tư lập tức giải tán một nửa nhân thủ. Đường đương đương. Không chỉ số người đi theo giảm bớt, tiếng chiên dẹp đường cũng chỉ còn ba hồi. Chu Minh quay đầu nhìn Tào Nguyên về, không khỏi gật đầu mỉm cười. Vị tri huyện này có chút ý tứ, biết phỏng đoán ý trên, lại còn biết suy một ra ba. Dân chúng hai bên đường nghe tin tri châu xuất hành, nhào nhào nép vào lề. Cũng có một số chủ cửa hàng đứng ra xem náo nhiệt. Chu Minh ra khỏi thành, Bạch Thắng, Lý Bảo cũng dẫn ngựa rời khỏi khách sạn. Sai dịch khách sạn vội vàng tiến lên, hai vị quý nhân có gì cần cứ việc phân phó, thiếu gì, tôi lập tức cho người mang đến. Nếu muốn dạo phố giải sầu, tôi sẽ cho người làm dẫn đường. Bạch Thắng nói, không cần phiền phức, cứ đi dạo một chút. Sai dịch cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu khom lưng tiễn bọn họ ra. Lý Bảo dẫn ngựa đi trên đường, không nhịn được nhã rảnh, làm tùy tùng tri châu, cũng như làm quan vậy, trong huyện đều phải cẩn thận hầu hạ. Bạch Thắng đáp một câu, cái này gọi cáo mượn oai hùng. Lý Bảo tuy thích múa thương, nhưng cũng đọc sách, không khỏi cười nói, Bạch nhị ca dùng từ có chút thâm thúy. Hai người rẽ vào góc phố, đồng thời trèo lên ngựa, thẳng hướng ngoài thành. Một đường chạy nhanh đến vùng ngoại ô, bọn họ tìm nơi thay quần áo, khăn trùng đầu cũng đổi một bộ. Quan viên địa phương chủ trì tế tự, ắt không tránh khỏi quấy nhiễu dân. Các thôn quanh núi Cốc Lâm, không những không được lên núi đốn củi, còn phải gánh vác sai dịch tế tự. Đánh ngựa vào một thôn, Bạch Thắng chặn thôn dân hỏi, quan sai đã đến chưa? Thôn dân tưởng bọn họ cũng là quan sai, trong nháy mắt lộ vẻ mặt khổ sở nói, huyện nha đã đến rồi, còn có hồi hay. Trong thôn ai có hy vọng nhất? Dẫn bọn ta đi gặp. Lý Bảo nói. Thôn dân không dám cự tuyệt, dẫn bọn họ đến một đại trạch. Bạch Thắng lấy ra quan bài của Chu Minh, tri châu phái ta làm việc, chủ nhân ở đây, mau ra nghênh đón. Sai vặt vội vàng mời bọn họ vào, đi không bao xa, chỉ thấy một lão giả dẫn người nhà ra, thở dài hành lễ nói, quý nhân cho hay, tiền miễn dịch tế tự Nhiêu Lăng, lão phu đã thay mọi người ứng ra. Đinh dịch trong thôn cũng đã an bài thỏa đáng, ngày mai nhất định đi ứng sai. Bạch Thắng hỏi, đã nộp tiền miễn dịch, vì sao còn có đinh dịch? Tiền miễn dịch nên nộp, dịch đinh cũng phải phái. Lão giả cẩn thận trả lời. Lý Bảo hỏi, lần tế tự Nhiêu Lăng này, tiền miễn dịch là bao nhiêu? Dịch đinh lại có mấy người? Lão giả thành thật nói, tiền miễn dịch đủ 120 sâu, dịch đinh 25 người. Bên này đang tra hỏi, đột nhiên xông ra hơn 10 tráng hán, mỗi người đều mang thương bổng và phát đao. Tráng hán cầm đầu giận dữ hét, nhị bá gia, thật là quan phủ lại đến bóc lột. Sáng giờ đã một lần, trưa lại một lần. Ta là người ở đây, chọc giận ta, giết vào trong thành làm thịt lũ quan chim. Hỗn trướng, mau lui xuống. Lão giả nổi giận nói, tế tự Nhiêu Lăng, là quan gia an bài việc phải làm, hai vị này là người hầu cận của tri châu, nào đến lượt ngươi nói năng sằng bậy. Tráng hán không dám mồ ngào, trừng mắt nhìn Bạch Thắng và Lý Bảo. Nếu là tạp dịch bình thường, hắn nhất định đã náo loạn. Nhưng tế tự Nhiêu Lăng thì không dám lỗ mãng, việc này liên quan đến hoàng mệnh, sơ sẩy một chút sẽ chuốc họa lớn. Bạch Thắng hỏi, ngươi gọi là gì? Lão giả trả lời, Nhiêu Lăng hương đệ nhất đều. Lý Bảo lấy ra một ống trúc bút, đây là Chu Minh cho hắn, lúc này mượn mực nước, ghi chép vào sổ nhỏ, Nhiêu Lăng hương đệ nhất đều, miễn dịch tiền 20 sâu, dịch đinh 25 người. Đa tạ, cáo từ. Bạch Thắng chắp tay quay người, cùng Lý Bảo rời đi. Lão giả bị làm cho có chút ngơ ngác, mơ hồ tiễn bọn họ ra. Thanh niên trai tráng cũng không hiểu ra sao, hỏi, nhị bá gia, hai tên tặc này không đòi tiền sao? Không có, lão giả lắc đầu nói, chỉ nói là làm việc cho tri châu, cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Chu Minh đến ngoài núi Cốc Lâm đã gần trưa. Nơi lên núi có một thôn, bữa trưa ăn tại nhà giàu trong thôn, các thôn lão dẫn người trẻ tuổi đã chờ sẵn. Huyện lệnh Vương Điền giới thiệu, Thái Thú, vị này là bô lão Lưu Thái Công, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Chu Minh chắp tay nói, lão tiên sinh thọ, thân thể còn tráng kiện. Lưu Thái Công vội vàng đáp lễ, nhờ phúc của Thái Thú, có thể ăn một bát cơm khô. Ăn được cơm, ắt sống lâu trăm tuổi, Chu Minh chủ động nâng đỡ, không báo trước đến quấy rầy, vãn bối thật sự là mạo muội. Lưu Thái Công không ngờ lại được đãi ngộ như vậy, tri châu đỡ hắn đi đường, chợt cảm thấy hai chân run rẩy, giọng nói run rẩy nói, không dám nhận, Thái Thú có gì sai khiến, lão phu sẽ sắp xếp người làm việc. Trong thôn, tòa nhà lớn nhất, thoảng mùi thịt thơm. Chu Minh được mời vào ngồi xuống, một bát cơm bưng lên. Chưa đợi người hầu dọn vò rượu, Chu Minh đã lớn tiếng nói, rượu dẹp đi. Lưu Thái Công cười nói, đây là rượu ngon tự ủ của thôn, mời Thái Thú nếm thử. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Chu Minh biểu lộ nghiêm túc nói, tế tự, phải tuân theo lễ chế. Ba ngày trai, bảy ngày giới, không uống rượu ăn tân, không cùng thê thiếp ngủ chung. Đây là cổ lễ, không thể bỏ. Mọi người nhìn nhau. Chu Minh lại chỉ vào mỹ thực trên bàn, hành, hẹ, tỏi cùng các loại tân vật, toàn bộ dẹp đi, chia cho người quá bộ cô đơn trong thôn. Chỉ cần ta còn làm quan ở Bộc Châu, bất kỳ quan lại nào, dám uống rượu ăn tân trước tế tự Nghiêu Lăng, các ngươi đều có thể đến châu nhà tố cáo. Ai dám bất kính với đế Nghiêu Đại, định khiến hắn mất chức bãi quan. Mọi người đều nghiêm nghị, lập tức như có điều suy nghĩ. Đặc biệt là ba vị quan huyện, tối qua ở khách sạn, Chu Minh ngay trước mặt bọn họ đã uống rượu. Hôm nay lại nói không được uống rượu, rõ ràng không phải là tuân theo lễ, mà là cảnh cáo bọn họ không được quấy nhiễu dân, không được mượn cơ hội đòi rượu và đồ nhắm từ bách tính. Tào Nguyên về nói, rượu dẹp đi, có tân vật thức ăn, chia cho bách tính trong thôn. Lưu Thái Công vội vàng phụ họa, rút lui rút lui rút lui, thái thú nói phải, không thể vượt lễ chế. Lại đi nấu chút thịt, nhớ đừng bỏ tân vật. Không cần, Chu Minh nói, ăn không đủ thì cứ rau muối là được. Tào Nguyên về, Vương Điền, Cảnh Đỉnh thần ba vị quan huyện, lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều đã hiểu, Chu Tri Châu giờ khắc này đang lập quy củ. Thái độ cứng rắn như vậy, lại thêm câu nào cũng có lý, không cho bất kỳ ai phản đối, sau này chắc chắn không dễ chịu. Cứ lấy tế tự mà nói, chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ thì cười một tiếng cho qua, lớn thì có thể mất chức bãi quan. Nếu Chu Minh muốn gây sự, một bản tấu chương vạch tội có thể khiến bọn họ mất chức. Ví dụ, vạch tội bọn họ trước tế tự không tắm rửa, cái này làm sao tự chứng minh trong sạch đây? Bữa cơm này ăn không thoải mái, Lưu Thái Công lo lắng bất an, sợ mình đắc tội Tri Châu. Dùng cơm xong, Chu Minh lại nói, hôm nay đồ ăn, định giá bao nhiêu, đều ghi vào tiền dùng cho tế tự. Mấy ngày tới, phu, heo dê, trúc mộc, củi than, đậu nành, hôi thảo, những thứ này, từng khoản phải ghi chép rõ ràng. Lần tế tự này tiêu tốn bao nhiêu tiền, ta sẽ kiểm toán, sau đó lập ra quy củ, coi như định chế cho tế tự sau này. Tào Nguyên về thầm thở dài, chắp tay nói, tuân lệnh. Nghỉ ngơi hai canh giờ, mọi người theo ta lên núi hoạch định ranh giới, Chu Minh dặn dò, tìm thêm mấy thợ đá, không chỉ đúc cột mốc cấm khu, ta còn muốn dựng một tấm tế nghiêu, không nhiễu dân bia. Sau này, bất cứ kẻ nào vi phạm, bất kể là ai, đều có thể đến châu nha cáo trạng. Ba vị quan huyện sắp phát điên đến nơi. Bọn họ đã quyết định phối hợp Tri Châu chính sách nhân từ yêu dân, nhưng họ hiểu rõ, nền chính trị nhân từ của Tri Châu dường như có chút khác biệt với những gì họ biết. Buổi chiều, Chu Minh dẫn người lên núi. Triều đình xác định lăng tẩm của Nghiêu Đế ở đây, nhưng không thể biết chính xác nơi chôn cất. Vì vậy, họ chọn một nơi phong thủy tốt, xây tế đàn và miếu thờ, coi như nơi xuân thu tế tự. Trong núi chỉ giữ lại 5 hộ dân, thay phiên nhau trông coi miếu thờ, dân hương cúng mộ. Chu Minh chỉ vào miếu thờ, hạ lệnh, lấy đây làm trung tâm, đo đạc thổ địa, vòng quanh một dặm là cấm khu. Tào Nguyên về không nhịn được lên tiếng, vòng quanh một dặm có phải quá nhỏ không? Chu Minh nói, thánh hiền vốn hợp nhất, rộng lớn như vũ trụ, thiên địa. Đến nhiêu nào quan tâm lăng tẩm lớn nhỏ? Nhân dân kính nhiêu, tồn tại trong lòng, ý thành thì linh. Ba vị quan huyện không dám cãi lại, đành phải để viên lại làm theo. Chu Minh còn nói, xác định cấm khu xong, bốn phía chôn cột mốc biên giới. Bên ngoài cột mốc, có thể chăn nuôi, khai thác, không được can thiệp vào cuộc sống của bách tính. Đêm đó, Chu Minh nghỉ ngơi tại thôn xóm dưới chân núi. Vẫn là Lưu Thái Công tiếp đãi, không dám dâng rượu, đồ cây độc cũng không dám bày ra. Nhưng thịt thì chuẩn bị đầy đủ, dù sao cũng không thể để Tri Châu lại ăn rau muối. Theo cổ lễ tiên tần, trai giới không cấm ăn thịt. Ngược lại, còn khuyến khích ăn thịt, vì ăn thịt có thể nuôi dưỡng tinh thần, giúp thông với thần linh. Không cho ăn đồ tươi là vì sợ rau hẹ, tỏi có vị quá nặng, miệng hôi sẽ mạo phạm thần linh. Tắm rửa thay quần áo cũng vậy, phải chú trọng vệ sinh cá nhân, nếu không là bất kính với thần linh. Ngày hôm sau, các dịch đinh trong thôn sớm đã đến. Họ mang theo lương khô và công cụ, lên núi sửa sang tế đàn, dọn dẹp cây cối, cỏ dại. Đây là phục dịch, không có tiền công, ăn ở đều phải tự lo. Ngày thứ ba, những nhân vật có máu mặt trong huyện, lục tục kéo đến, họ đến bồi tế Tri Châu. Chờ mọi người đến đông đủ, Chu Minh lại không lên núi. Lý Bảo đưa Tiểu Bổn Bổn lên, Chu Minh nhận lấy xem, tiện tay ném cho Tào Nguyên về, đã giao miễn dịch tiền, sao còn muốn ra dịch đinh. Tào Nguyên về sợ đến hai chân nhũn ra, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, những tên tư lại kia, quả thực vô pháp vô thiên. Thái thú yên tâm, chờ tế tự kết thúc, hạ quan nhất định nghiêm tra không tha. Chu Minh liếc nhìn những thân hào nông thôn đi cùng tế tự, cất cao giọng nói, đã bản huyện thân sĩ bô lão đều có mặt, liền ở đây nói rõ ràng, cũng vì sau này tế tự Nhiêu Lăng định ra quy củ. Chu Minh tìm một tảng đá, ngồi xuống dưới chân núi, hỏi, ai sẽ chủ trì tế tự? Chủ bộ cảnh đỉnh thần tiến lên, bẩm thái thú, là hạ quan phụ trách. Mang sổ sách lên đây. Chu Minh nói. Cảnh đỉnh thần hai tay dâng lên, trong lòng thấp thỏm lo âu. Chu Minh vừa xem, vừa nói, bút mực. Tri huyện nâng bút, huyện lệnh mài mực, chủ bộ đưa nghiên mực và giấy tới. Rượu tế, vải vóc các loại, Chu Minh không hề động đến, hắn cầm bút phát họa, giảm phân nửa số lượng tế phẩm, ví dụ như lê, lúa, đậu. Còn nói thêm, quan viên tuy là thay mặt thiên tử tế tự Nhiêu Lăng, nhưng dù sao không phải thiên tử đích thân đến. Đừng nói thiên tử, ngay cả chư hầu cũng không tính. Quá lao, thiếu lao đều hơn chế, sau này đổi thành tiểu tam sinh, dùng gà, vịt, cá tế tự là được. Thân mẹ nó tiểu tam sinh, đại tống làm gì có cách nói này. Tiếp đó, Chu Minh nhìn thấy số lượng rượu, 120 vò rượu, đây là muốn cùng đế Nhiêu đối ẩm sao? Đổi thành 18 vò. Còn nữa, trăng nhân những thứ này không thuộc về ngũ cốc, toàn bộ hủy bỏ cho ta. Chu Minh lại mời Lưu Thái Công đến, hỏi thăm giá cả của những tế phẩm này. Tính toán một hồi, thế mà chỉ còn lại 32 sâu. Chu Minh nói với mọi người, 32 sâu quả thực quá chặt chẽ, gặp tai ương có lẽ sẽ tăng giá. Lại tính cả phu tiền, sau này tế tự Nhiêu Lăng, hạn ngạch sẽ là 80 sâu. Có gì dị nghị không? Các quan lại trong lòng có lời oán giận, nhưng không dám trước mặt phản đối. Bọn họ tế tự một lần, có thể vơ vét mấy trăm sâu, trên dưới đều có thể chia tiền. Cách làm của Chu Minh không phải là cắt ngang lưng kinh phí, mà là cắt ngang gối cho chặt đi xuống. Nhưng mà, Chu Minh định kinh phí là 80 sâu, nhưng cũng để lại không gian kiếm tiền. Thái độ đã rất rõ ràng, các ngươi vất vả tế tự, xác thực không thể làm không công. Đặc biệt là Tư Lại, bận trước bận sau còn không có tiền lương, cho phép các ngươi tham lam chút tiền lẻ. Nhưng cũng chỉ có thể tham chút lợi nhỏ, không cho phép tham nhiều hơn. Chu Minh tiếp tục nói, 80 sâu phí tổn này, toàn huyện đều đảm bảo san sẻ, có gì dị nghị không? Lời này hỏi là những hào thân nông thôn ở đây, Tống Huy Tông thay đổi nhỏ đều đảm bảo về sau, 250 hộ là một đại bảo đảm. 80 quan tiền san sẻ đến toàn huyện, các bảo đảm cũng không đến mấy cái, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà, đám hào thân nông thôn lại sợ Tư Lại làm loạn. Trước kia chỉ làm cho thôn xóm gần Nhiêu Lăng phân chia, hiện tại lan đến gần toàn huyện. Vạn nhất Tri Châu rời đi, Tư Lại ở toàn huyện phạm vi thu cao thuế nặng thì làm sao? Đến lúc đó, mệnh lệnh này của Chu Minh chẳng những không thể giảm bớt gánh nặng cho bách tính, ngược lại thành cái cớ cho Tư Lại kiếm thêm tiền. Đám hào thân nông thôn đều không nói lời nào, bọn họ quá hiểu Tư Lại. Chu Minh chỉ vào Bạch Thắng, Lý Bảo Mang về Tiểu Bổn Bổn, bản địa Tư Lại, rất biết vơ vét của cải a, chẳng những miễn dịch tiền cùng đinh dịch cùng một chỗ thu, còn ở các bảo đảm, đại bảo đảm, tiểu bảo đảm tầng tầng lặp lại trưng thu. Còn mẹ nó, dám đánh tiếng Tri Châu mà thu nhiều. Bạch Thắng, người tính xem bọn chúng thu bao nhiêu tiền. Bạch Thắng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, đi theo Chu Quốc Tường học qua một hồi, mặc dù trình độ văn hóa vẫn không cao, nhưng bốn phép tính toán đã hoàn toàn nắm vững. Hắn nhặt cục đá trên mặt đất lên dựng đứng, một lát sau nói, tổng cộng thu 552 sâu. Chu Minh hỏi Tào Nguyên về, hơn 500 sâu này, người có thể lấy được bao nhiêu? Tào Nguyên về vội vàng giải thích, thái thú bẩm, hạ quan không lấy một xu. Chu Minh lại liếc nhìn những quan lại khác, cười lạnh nói, cứ cho là ngươi nói thật, dựa theo 80 sâu chia đều cho toàn huyện. Các ngươi tự tính xem, nên trả lại cho bách tính bao nhiêu tiền. Một văn cũng không được thiếu, lập tức. Ba vị quan huyện vội vàng tụ lại tính toán, còn gọi áp tư, thư lại, gián tư đến. Tính toán đi tính toán lại, Tào Nguyên về nhỏ giọng căn dặn, lập tức trả lại số tiền dư thừa, cảnh cáo những tư lại kia, tuyệt đối không được nhúng tay. Tri Châu có thể phái người ám tra một lần, liền có thể phái người ám tra hai lần, ba lần. Lần này là cho chúng ta mặt mũi, lần sau chỉ sợ có lao ngục tai ương. Chu Minh lại nói với những hào thân nông thôn, các ngươi đại diện cho các bảo đảm, đem tiền giao lên, tự mình về phân chia. Nhớ kỹ, ai dám thừa cơ vơ vét bách tính, ta sẽ tiễn hắn đi Hà Bắc cùng người Liêu liên hệ. Không dám. Đám hào thân nông thôn vội vàng dâng tiền lên, toàn huyện dưới quán đến rất ít, chỉ cần Tư Lại không làm loạn, bọn họ cũng bằng lòng đưa tiền. Chu Minh tiếp tục nói, sau này tế tự, không được ăn uống trong thôn, tất cả những người tham gia tế tự, đều phải kèm theo ẩm thực. Hai ngày trước, ta cùng tùy tùng làm phiền Lưu Thái Công, số tiền tiêu dùng đều từ phí tổn tế tự thanh toán. Lần này là lệ riêng, sang năm không được có hạng mục chi tiêu này nữa. Về phần nét khắc trên bia, tính riêng tiền bạc, do huyện nha quyết định. Còn nữa, đã toàn huyện đều chia tiền, không được chiêu mộ đinh dịch, dùng tiền thuê người phu là được. Tuân theo thái thú chi lệnh. Quan lại cùng hào thân nông thôn lục tục đáp lời. Chu Minh đứng dậy nói, theo ta đi tế tự Nghiêu Lăng, heo dê bò rút về đi, lập tức đổi lấy gà vịt cá. Lưu Thái Công đã 80-90 tuổi, cũng được con cháu cõng vào trong núi, nhất quyết muốn đích thân đến tham gia náo nhiệt. Tế tự làm hơn nửa ngày, hơn nữa lại lộ ra phá lệ keo kiệt. Đáng lẽ bày heo dê bò, chỉ có gà vịt cá đáng thương, để nhiều năm nay cũng coi như đổi khẩu vị thanh đạm. Tế tự xong, không lập tức rời đi. Chu Minh bảo quan lại cùng hào thân nông thôn, đều ngồi xuống dưới tế đàn. Hắn chỉ vào tứ phương nói, trong vòng một dặm, ta sẽ lập mấy khối cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới bao quanh là cấm khu, bên ngoài cột mốc biên giới có thể hái củi và chăn dê. Ai dám quấy nhiễu bách tính, các ngươi có thể đến châu nha cáo trạng. Liên tiếp hành động, khiến tất cả mọi người hiểu được, vị tri châu này không phải làm bộ. Lưu Thái Công rưng rưng cảm khái, lão phu đã gần đất xa trời, hôm nay có thể nhìn thấy thanh thiên. Chợt có một người nói, xin hỏi thái thú, đã cho phép hái củi chăn dê, có thể khôi phục xưởng giấy dưới núi không? Chu Minh lắc đầu, không được. Bách tính hái củi chăn nuôi, bản nhân dân sớ triều đình, quan gia hơn phân nửa là sẽ đồng ý, nhưng chặt cây Nghiêu Lăng để làm giấy, quan gia cùng chúng thần nhất định bác bỏ. Người kia thầm thở dài, không nói nữa. Chu Minh lại hỏi, các ngươi còn có gì nguyện vọng, cứ nói hết ra, chuyện không liên quan đến Nghiêu Lăng cũng được. Quan lại ở đây, không ai dám phản ứng. Chu Minh liếc mắt nhìn, chúng quan lại lui ra, chờ dưới chân núi. Ba vị quan huyện nhìn nhau, bọn họ đã sợ đến hồn phi phách tán, mang theo lại viên nhóm thấp thỏm rời đi. Chờ các quan lại đều đi xa, những hào thân nông thôn này vẫn không nói lời nào. Chu Minh cười cười, chuẩn bị giấy bút, đều viết ra, có thể không viết tên. Bút không đủ, thay phiên viết. Đám hào thân nông thôn ngẩng đầu nhìn tri châu trước tế đàn, có người mờ mịt không dám hạ bút, có người cố ý dùng tay trái viết chữ. Bạch Thắng, Lý Bảo, Đặng Xuân bọn người nhìn chằm chằm, thấy ai viết xong, lập tức đến lấy. Kiếm đủ ba phần, liền giao cho Chu Minh xem qua. Nghiêm túc xem hết những ý nguyện này, Chu Minh nói, các ngươi oán hận nhất, một là thuế má, hai là ngựa chính. Chu Minh nói tỉ mỉ, thu cao thuế nặng, ta sẽ để huyện nha thu ít lại. Về phần mua ngựa tiền, các lộ đều có hạn ngạch, đây là quan gia cùng tể tướng muốn thu, ta chỉ có thể cố gắng hết sức ước thúc. Thật sự là rất xin lỗi, không thể vì chư quân mà làm chủ. Một thân sĩ nói, thái thú chiếu cố như vậy, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, không cần nói lời xin lỗi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Một hào thân nông thôn khác nói, trước kia châu huyện trưởng quan đều chỉ biết thu thuế má. Thái thú có thể nói với chúng ta những điều này, chúng ta đã thỏa mãn. Đám hào thân nông thôn nhao nhao nịnh bợ, có phát ra từ chân tâm, có chỉ là ứng phó. Chu Minh cười cười, nói tiếp, ngựa chính ta sẽ nghĩ cách thay đổi. Nhớ kỹ, chỉ là thay đổi, không phải đột nhiên hủy bỏ, bởi vì ta không có chức quyền đó. Các ngươi đều nói ngựa chính hại dân, kỳ thật triều đình cũng không thu được ngựa có thể chiến. Chờ nắm giữ nhiều tình huống hơn, ta sẽ giảm bớt số lượng các ngươi chăm ngựa, lại căn cứ vào quyết định của triều đình về ngựa ách, hàng năm mời chư vị đưa tiền phân chia. Phân chia phí tổn, trực tiếp giao cho châu nha, quan lại huyện nha không được nhúng tay. Các ngươi có bằng lòng không? Thân hào nông thôn súng lại nhìn nhau, lo lắng tri châu thừa cơ vơ vét, sau này bản thân sẽ thiệt hại càng nhiều. Chu Minh biết mình mới nhậm chức, uy tín rõ ràng chưa đủ, không thể nào khiến đám thân sĩ này tin phục. Hắn tiếp lời, các ngươi phản ánh chuyện thứ ba là lưu manh cường đạo quá nhiều, thậm chí có hào cường cấu kết với Tư Lại. Khoảng bốn vị thân sĩ có nhắc đến một cái tên. Tên này là Tôn Tông Sáng, khi hành sự thì ý thế hiếp đáp đồng hương, huynh đệ hắn lại là đô đầu của huyện. Tôn Tông Sáng hôm nay có mặt tại đây. Một tên tráng hán đứng phát dậy, giận dữ mắng mỏ, là ai tố cáo ta? Tránh cho thái thú tin vào chuyện ma quỷ của bọn chúng, ta luôn tuân theo pháp luật, đâu có chuyện hiếp đáp đồng hương. Đám thân hào nông thôn đều cúi đầu không nói, không dám đối diện với người này, rõ ràng có vẻ sợ hãi. Ngay trước mặt tri châu mà đã khiến thân sĩ sợ đến im lặng, không phải hào cường thì là gì? Chu Minh nhìn rõ mồn một, gần như có thể khẳng định, ngữ khí bình thản nói, Đặng Xuân, bắt người. Quả là bắt người, Đặng Xuân sinh ra cao lớn như trâu, hơn cả Tôn Tông Sáng, gã Sơn Đông đại hán kia nửa cái đầu. Tôn Tông Sáng tự phụ võ nghệ cao cường, lại còn muốn phản kháng, bị Đặng Xuân một cước đá ngã, sau đó xách thắt lưng lên. Lý Bảo trừng lớn mắt, liếu lưỡi nói, khí lực thật lớn. Tôn Tông Sáng vẫn còn giãy giụa gào thét, dựng ta là lại bộ Lang Trung Vương khả thuật, mau thả ta ra. Lại bộ là quản các ngươi, đắc tội ta, ngươi cũng đừng hòng thăng quan. Lại bộ Lang Trung Vương khả thuật đúng không? vừa hay cùng nhau vạch tội. Chu Minh ghi cái tên này lên cuốn sổ nhỏ. Đám thân hào nông thôn kinh ngạc không thôi, đặc biệt là mấy kẻ nặc danh tố cáo, ai cũng không ngờ Chu Minh lại có gan bắt người. Đâu ra một tên đầu đường xó chợ? Không đúng, không phải đầu đường xó chợ. Vị Tri Châu trẻ tuổi này, rõ ràng là có người trong triều chống lưng, làm việc không sợ đắc tội ai. Chu Minh lại nói, đô đầu của huyện là huynh đệ của hắn, nghĩ đến cũng làm sằng làm bậy. Lý Bảo, ngươi dẫn người xuống núi bắt hắn, tên kia đang đợi bên ngoài. Dạ. Lý Bảo hưng phấn vô cùng, hắn tuy có biệt hiệu Dội Lý Tam, nhưng không phải lưu manh chính hiệu, chỉ là nói năng hành sự có phần tùy tiện mà thôi. Hắn lập tức dẫn theo hai người xuống núi, hai tên này đều là đô vật tay trong hồi môn của Trịnh gia. Nói ba vị quan huyện vẫn chờ đợi, rất lâu sau mới thấy Lý Bảo trở lại. Đang định tiến lên hỏi thăm, Lý Bảo đã hô, Tôn Đô Đầu, mượn một bước nói chuyện. Tôn Đô Đầu vội vã chạy tới, còn tưởng rằng Tri Châu có phân phó gì. Lý Bảo bất ngờ, vung vỏ đao ra, đánh cho Tôn Đô Đầu choáng váng, trói. Hai đô vật tay đè Tôn Đô Đầu xuống, lôi dây thừng ra trói Ngũ Hoa Đại Bộc. Chủ bộ cảnh đỉnh thần, là cấp trên trực tiếp của Tôn Đô Đầu, sợ đến kinh hãi hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Lý Bảo nói, đô đầu của huyện là Tôn Tông Chấn, khi hành sự y thế hiếp đáp bách tính, ta phụng mệnh bắt. Ngươi cần phải ngăn cản. Cảnh đỉnh thần vội vàng phủi sạch quan hệ, bản nhân cùng người này không có chút nào liên quan. Vương Điền nhìn về phía Tào Nguyên Vệ khẽ lắc đầu. Vương Điền nhỏ giọng nói, vị Tri Châu này, nửa phần mặt mũi cũng không nể nang nga. Tào Nguyên Vệ nói, làm việc quyết đoán như vậy, trong triều lại có chỗ dựa, không phải người ta có thể ngăn cản. Hắn muốn làm gì, cứ mặc kệ, đừng để chúng ta bị liên lụy. Còn muốn theo Tri Châu làm việc không? Vương Điền nhắc nhở, hôm nay bắt Tôn Đô Đầu, đã đắc tội lại bộ Vương Lang Trung. Hắn trong triều có người tất nhiên không sợ, nhưng người ta sao dám cùng quan viên lại bộ kết thù kết oán. Tào Nguyên Vệ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cắn răng nói, chính là không cùng lại bộ Lang Trung kết thù kết oán, người ta liền có thể thăng quan sao? Chẳng phải phí hoài thời gian sao? Chi bằng đánh cược một phen, hoàn toàn theo Chu Tri Châu, liều mình liều mạng, đổi lấy tiền đồ. Vương Điền thấy lời này có lý, bọn họ không có chỗ dựa, mà Chu Tri Châu lại có sẵn chỗ dựa, thế là cũng nói, làm, sợ gì? Loại đầu nhập này, không phải là kiểu đứng giữa ngã nghiêng, để lại mấy phần đường lui. Mà là hoàn toàn là mã tử cho Chu Minh, cùng Chu Minh cột vào một chiếc thuyền, sau này muốn tìm đường khác cũng khó, bởi vì đã thật sự đắc tội người. Bọn hào thân nông thôn vây quanh Chu Minh về thành, ngoài mặt cung kính thừa thải, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Loại sợ hãi này, đến từ thái độ khiêm nhường của Chu Minh, lại dám trước mặt mọi người nói lời xin lỗi với bọn hào thân nông thôn, rằng hắn không thể giúp họ giảm bớt thuế má. Thái độ như vậy, Tri Châu lại giống như người bảo vệ địa chủ, bảo hộ không xong còn phải xin lỗi địa chủ. Thế mà trong chớp mắt, đã bắt giữ tên hào cường lớn nhất trong huyện. Tiễn Tri Châu vào khách sạn, đám hào thân nông thôn lập tức xì xào bàn tán, top 5 top 3 trở về bàn bạc. Bọn họ cấp thiết muốn biết, Chu Minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Đêm xuống, Chu Minh đã say giấc, Tào Nguyên về cùng Vương Điền cùng nhau đến bái kiến. Chu Minh mời bọn họ vào, thuận miệng hỏi, chủ bộ cảnh đỉnh thần vì sao không đến. Vương Điền đáp, người này đi gần với nhà họ Tôn, thái thú bắt Tôn thị huynh đệ, hắn đã không còn là người của ta. Gần đến mức nào? Chu Minh hỏi. Tào Nguyên về nói, cảnh đỉnh thần đem chất nữ của mình gả cho con trai của đô đầu Tôn Tông Chấn. Tôn Tông Chấn là nhạc phụ của Vương Khả Thuật, không chỉ là lại bộ Lang Trung, mà còn là một phe cánh với Thái Công. Hạ quan muốn nhắc nhở thái thú, việc bắt anh em nhà họ Tôn đã đắc tội với Thái Công rồi. Chu Minh lập tức cười nói, ngươi nói vậy là đã nghĩ thông suốt, muốn đi theo ta. Tào Nguyên về nói, học hành gian khổ hơn 10 năm, tiến sĩ làm quan hơn 10 năm, 30 năm thời gian, bây giờ chỉ đổi được một tri huyện. Như thế phí hoài tuổi xuân tươi đẹp, chỉ vì trong triều kẻ phản nghịch quấy phá, tài đức chi sĩ buồn bực không thể thăng chức. Tại hạ nguyện đi theo thái thú, cùng những kẻ phản nghịch kia là một trận. Ngươi làm sao biết ta muốn đối nghịch với kẻ phản nghịch? Chu Minh hỏi. Tào Nguyên về nói, thái thú nghe nói anh em nhà họ Tôn là nhạc phụ của Thái Đảng, lại mặt không đổi sắc lạnh nhạt xử lý, chắc hẳn đã sớm tính toán kỹ càng. Chu Minh lại hỏi Vương Điền, còn ngươi thì sao? Vương Điền nói, ta nguyện đi theo thái thú, quét sạch yêu ma trong triều. Hai người này đều là muốn thăng quan đến phát điên, cho dù biết địch nhân là Thái Kinh, cũng muốn liều mạng một phen. Ngồi xuống nói chuyện, Chu Minh gọi thị nữ pha trà, thuận miệng hỏi, cảnh chủ bộ cùng nhà họ Tôn kết thân, vòng vo tam quốc lại leo lên Thái Đảng, các ngươi sao không đi đường của nhà họ Tôn? Tào Nguyên về dường như nhận phải vũ nhục lớn lao, giọng điệu cũng cao hơn mấy phần, Tà Sơn Âm Tào thì tuy không phải là thế hệ lộ ra hoạn, nhưng cũng theo thái tổ hướng liền bắt đầu làm quan. Đại Tống khai quốc đến nay, Tào gia ta đã xuất 4 vị tiến sĩ, cho dù cao nhất chỉ làm đến chức sách hình làm, nhưng cũng được coi là thư hương thế gia. Hắn Tôn gia đáng giá cái gì? Tổ tiên chỉ có quan chư khoa, ngay cả quan tiến sĩ cũng không có, hắn cũng xứng cùng Tào thị ta kết thân. Vương Điền nói, anh em nhà họ Tôn ngang ngược vô lễ, Tào tri huyện còn chưa nhậm chức, tại hạ đã là Lôi Trạch huyện lệnh. Có bách tính đón xe cáo trạng, ta liền bắt một tên nô bộc của nhà họ Tôn, lại bị anh em nhà họ Tôn bày hồng môn yến làm nhục. Còn uy hiếp nói, nếu không lập tức thả người, liền khiến ta không làm được quan. Cho nên, ngươi thả người. Chu Minh cười hỏi. Vương Điền mặt mày đỏ bừng, ngầm thừa nhận việc này. Chu Minh nói, anh em nhà họ Tôn khi hành sự phách lối, hiếp đáp đồng hương, vụ án này cứ để ngươi thẩm. Vương Điền nhìn không được lộ ra vẻ nham hiểm, hiển nhiên muốn công báo tư thù, mượn cơ hội đưa nhà họ Tôn vào chỗ chết. Tào Nguyên về nhắc nhở, Tôn gia thế lớn, án này khẳng định sẽ khiếu nại đến Tư Lý Viện cùng Châu Viện. Đặc biệt là tên Tư Lý tham quân cận đào, sớm đã bị nhà họ Tôn mua chuộc, phàm là liên quan đến án của nhà họ Tôn, hắn tất nhiên sẽ tự mình duyệt lại sự án vô tội. Vương Điền cũng nói, thái thú muốn làm gì, cần phải sắp xếp các tàu của Châu Nha cho ổn thỏa. Nếu không, ngay cả nhà họ Tôn này cũng chỉ có thể bắt mà không thể phán. Một châu chi hình ngục, cuối cùng quyền duyệt lại nằm trong tay Tư Lý tham quân. Nếu như Tư Lý tham quân quyết tâm muốn làm trái, Tri Châu cũng không có quyền can thiệp vào việc thẩm tra vụ án, chỉ có thể thỉnh cầu đề hình ti phái người điều tra, hoặc là trực tiếp dâng sớ vạch tội không làm tròn trách nhiệm. Chu Minh không trực tiếp nhậm chức ở Thành Bộc, mà là trì hoãn ở Lôi Trạch huyện, một là vì sự kiện Nhiêu Lăng mượn cớ để nói chuyện của mình, hai là bởi vì Châu Thành bên kia quá phức tạp. Vẫn là trong huyện quan hệ đơn giản hơn, rất dễ dàng có thể sắp xếp ổn thỏa, có lẽ có thể tìm được chỗ đột phá. Chu Minh hỏi, Bộc Châu thông phán cùng các tàu, các ngươi có hiểu biết bao nhiêu? Tào Nguyên về nói, thông phán tên là Điền Như Dụng, là người của tể tướng Trịnh Cư Trung. Hắn còn lấy đó làm vinh, từng nhiều lần công khai khoe khoang, nói cùng Trịnh Cư Trung thứ tử Trịnh Ức Niên là bạn chí cốt. Vương Điền cười khẩy nói, hắn chỉ là tự mình giác vàng lên mặt thôi, ta nghe người ta nói, Điền Như Dụng trước kia là thái học sinh, trong nhà rất có tài sản, thường xuyên ở Đông Kinh ăn chơi. Bỏ ra rất nhiều tiền mua được một ca kỹ, không biết xấu hổ dâng cho Trịnh Ức Niên, như vậy thông qua thái học bỏ thi, được đồng tiến sĩ xuất thân. Hắn dâng ca kỹ kia, sớm đã bị Trịnh Ức Niên bán đi. Tào Nguyên về nói, ngươi cũng chỉ là nghe người ta nói, khó mà phân biệt thật giả. Không có lửa làm sao có khói, tất có nguyên do. Vương Điền kiên trì phán đoán của mình. Chu Minh lười nghe loại bát quái này, hỏi, ghi chép sự tình tham quân đâu? Tào Nguyên về nói, ghi chép sự tình tham quân tên là Hoàng Quy Niên, chỉ biết là người Phúc Kiến, không biết được nội tình. Vương Điền tự giễu nói, chắc hẳn cũng là người đời ta, 10 năm trước tiến sĩ, bây giờ vẫn chỉ là một cái ghi chép sự tình tham quân. Hai vị này không rõ nội tình của Hoàng Quy Niên, nhưng Chu Minh thì biết. Hoàng Dược Sư, chủ nhân Đào Hoa Đảo nguyên hình, 4 lần vạch tội Tần Cối phun lớn tử hắn lúc tuổi già chạy đến Đào Hoa Đảo ẩn cư, cũng là bởi vì đắc tội Tần Cối. Lặp đi lặp lại hỏi thăm, Chu Minh đã có đại khái hiểu biết về Bộc Châu. Thông phán Điền Như Dụng là người của Trịnh Cư Trung, mặc dù cũng là kẻ phản nghịch, lại là kẻ thù chính trị của Thái Đảng. Ghi chép sự tình tham quân Hoàng Quy Niên, không có bối cảnh gì, lên chức khó khăn. Người này trong năm tỉnh Khang, là người kiên định chủ chiến, sau lại 4 lần hạt Tần Cối, chắc hẳn tính cách vô cùng cương trực. Tư hộ tham quân Quách Mậu, là chó săn của Điền Như Dụng. Tư lý tham quân Cận Đào, leo lên thân thích của Thái Đảng, ngay cả Thái Đảng cũng không tính là, đoán chừng cũng là không có bối cảnh lại muốn trèo lên trên. Còn về cái gì tư pháp tham quân, đoàn luyện phó sứ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tư pháp tham quân bản chức đã bị tước đoạt, chỉ ở thẩm án thời điểm, phụ trách cung cấp pháp luật tham khảo. Đoàn luyện phó sứ, đại khái tương đương với người vũ bộ trưởng, Tô Thức thường xuyên bị biếm làm chức vụ này. Chu Minh bỗng nhiên nói, ta muốn phương ruộng đều thuế, hai vị có đề nghị gì? Vương Điền hỏi, thật phương ruộng hay là giả phương ruộng? Chu Minh mỉm cười, thế nào là thật, thế nào là giả? Vương Điền nói, thư vương là thật phương ruộng, thái kinh là giả phương ruộng. Thật phương ruộng, tốn thời gian lâu dài, ít nhất cần thời gian 1 năm, nếu dân gian dị kiến quá lớn, khả năng cần 2-3 năm, thậm chí là 5-8 năm. Lúc trước thư vương biến pháp, tốn thời gian hơn 10 năm, cũng chỉ tại phương Bắc năm đường phương ruộng đều thuế mà thôi. Về phần giả phương ruộng, 1 năm rưỡi năm liền có thể phương đi ra, thái kinh chính là làm như vậy. Vương An thạch phương ruộng đều thuế, phương ruộng kết quả nhất định phải công khai bày tỏ, nếu như tranh luận quá lớn liền phải duyệt lại, phòng ngừa tư lại cấu kết thân sĩ xâm chiếm ruộng đất của dân. Đặc biệt là đối với khai hoang quyền sở hữu, xác thực tạm thời ở giữa cực kỳ dài lâu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Chu Minh nói, ta muốn thật phương ruộng, mời hai vị phối hợp. Tào Nguyên về nhịn không được hỏi, thái thú rốt cuộc là phe nào? Chu Minh cười nói, ta là đế đảng, quàng gia khâm điểm thám hoa lan. Hơn nữa, ta năm ngoái đã đắc tội Thái Kinh. Hai vị nếu sợ, coi như đêm nay chưa từng nói gì. Năm ngoái đã đắc tội Thái Kinh, năm nay lại có thể làm quan tri châu Tào Nguyên về cùng Vương Điền, mắt sáng lên, cái này có làm ăn rồi. Thái Kinh đều 70 tuổi, còn có thể nhảy nhót được mấy năm. Chắc chắn là theo chân Chu Minh trẻ tuổi có tiền đồ hơn. Tào Nguyên về nói, muốn phương ruộng đều thuế, liền cần phải rung cây dọa khỉ. Anh em nhà họ Tôn này, nhất định phải xử phạt thật nặng, mượn cơ hội chỉnh đốn những tên Tư Lại, hù sợ những hào thân nông thôn. Khống chế Tư Lại, gõ hào cường, mới có thể an tâm phương ruộng. Vương Điền nói, ruộng đất đều phải đóng thuế, làm vậy chỉ khiến thân sĩ vào chỗ chết, đắc tội với triều đình. Một mực cứng rắn cũng không được, chỉ cần cho họ chút lợi ích, vừa cứng vừa mềm mới dễ làm việc. Ta định phế bỏ việc nuôi ngựa chính, Chu Minh nói, triều đình trước đó có lệnh, giao cho các châu phủ thu hồi ngựa ở đồng cỏ, vẫn chiêu mộ tá điền để chăm sóc ngựa. Việc này ở Bộc Châu vẫn chưa được giải quyết, ta muốn thực hiện nó. Triều đình không quan tâm địa phương làm thế nào, chỉ cần đủ số ngựa là được. Đến lúc đó, cho thân sĩ các huyện chia nhau mua cây mã tiền, phụ cấp đồng cỏ để chăm sóc ngựa, tăng thêm lợi ích. Vừa có thể giao nộp cho triều đình, lại vừa có thể để thân hào nông thôn cùng tá điền thu lợi. Tào Nguyên về nghe xong lắc đầu liên tục, đồng cỏ Bộc Châu sớm đã bị Lý Thị chiếm cứ. Lý Thị là vọng tộc lớn nhất Bộc Châu, không chỉ có người làm quan trong triều, mà châu nha, huyện nha cũng có vô số Tư Lại. Đồng cỏ này, thu không lại đâu. Chỉ cần hạ thủ được, thiên hạ không có gì là không thu lại được. Chu Minh cười lạnh. Vương Điền chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mẹ nó, làm bừa quá rồi. Hắn thậm chí có chút hối hận khi đầu quân cho Chu Minh. Ở Bộc Châu đắc tội Lý gia, thì chẳng làm được gì cả. Bộc Châu nha môn và các huyện nha, đoán chừng một nửa Tư Lại sẽ bỏ việc. Tư Lại không giúp đỡ, hoặc cố tình gây rối, thì chính lệnh nào cũng đừng mong phổ biến. Chu Minh nói, ba chân cóc khó tìm, hai đùi Tư Lại còn nhiều, đầy ra đấy. Tào Nguyên về khuyên nhủ, thái thú, Lý gia thật không thể động vào. Lý gia khống chế Tư Lại, chỉ cần nghe lời làm việc, trong lúc thu hai kỳ thuế mà nổi lên, thì đến cả thuế má cũng không thu được. Thuế không đủ, triều đình sẽ giáng tội. Việc này các ngươi không cần lo. Chu Minh muốn tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Đương nhiên là kinh nghiệm quản lý địa phương, cùng kinh nghiệm đối đầu với hào cường. Cho dù thất bại, cũng chỉ bị biếm quan mà thôi. Ngay cả một đại tộc còn không đối phó được, sau này làm sao quản lý thiên hạ? Hắn khởi động lại phương pháp quân thuế ruộng đất của Vương An Thạch, ngoài việc khiến bách tính tầng dưới cùng khốn khổ, còn là để tích lũy kinh nghiệm. Hàn huyên đến nửa đêm, Tào Nguyên về và Vương Điền cáo từ. Rời khỏi khách sạn, Tào Nguyên về lo lắng, vị thái thú này e là sẽ làm hỏng việc. Hắn hoàn toàn không biết gì về quản lý địa phương. Vương Điền nói, chưa đến tuổi Nhược Quán đã làm tri châu, cho dù làm hỏng thì sao? Chúng ta cùng hắn bị biếm quan là được. Thái Kinh đã 70 tuổi, còn sống được mấy năm nữa? Thái Kinh bị cách chức, thái thú nhất định sẽ thăng chức. Thái thú lên chức, chúng ta cũng được thăng. Tạm thời coi như cùng hắn đùa giỡn một chút, quan trọng không phải là hoàn thành việc gì, mà là thể hiện lòng trung thành của chúng ta. Lời ấy có lý. Tào Nguyên về vô cùng đồng ý, hai người đều không cho rằng Chu Minh có thể thành công, sang năm thu hai kỳ thuế chắc chắn có vấn đề. Nhưng họ không quan tâm, làm từng bước thăng chức quá chậm, ôm lấy một cái đùi lớn thì không thể buông tay. Chu Tri Châu thích giày vò, thì cứ bồi Tri Châu giày vò thôi, ngược lại cũng thành quen. Vương Điền lười nghĩ đến chuyện sang năm, Tri Châu giao cho hắn thẩm tra vụ án của anh em nhà họ Tôn, trước tiên thừa cơ báo thù đã, ít nhất có thể khiến trong lòng mình thoải mái. Việc huyện nha thẩm án chẳng có gì đáng xem. Bởi vì chính quyền cấp huyện của Bắc Tống chỉ có quyền phán quyết cuối cùng đối với những vụ án dưới hình phạt trượng. Một khi liên quan đến việc ngồi tù thì cần phải chuyển lên cơ quan cấp châu, mà huyện lại uy hiếp bách tính nói muốn xét nhà thì căn bản là đang ức hiếp tiểu dân không hiểu luật. Đương nhiên, huyện nha đã có quyền đánh đòn, nếu chọc giận quan huyện, không cẩn thận đánh chết vẫn có khả năng xảy ra. Tôn gia là đại tộc của bản huyện, không tiện đánh chết, thậm chí không tiện vu oan giá họa. Thái thú, xin cho hạ quan 2 tháng, tất nhiên sẽ khám kết chu đáo, để cung cấp cho châu viện xử lý. Vương Điền lập xuống quân lệnh trạng. Cái gọi là khám kết chu đáo chính là thu thập đầy đủ chứng cứ, xác định tính chất vụ án, sau đó giao lại cho bộ môn tư pháp cấp châu thẩm tra xử lý. Giống như phạm nhân, nếu phạm nhiều tội, còn phải lập án nhiều lần. Việc này gọi là theo trạng khám cúc, đã xác định một đơn kiện, chỉ có thể thẩm tra xử lý trong phạm vi tội danh của đơn kiện, phòng ngừa việc theo dệt tội danh gây ra oan sai. Đối phó với người bình thường có thể tùy tiện, nhưng đối phó với tôn gia, những kẻ có người chống lưng, thì bất kỳ một trình tự nào cũng không thể sơ suất. Chu Minh không thể ở lại Lôi Trạch huyện 2-3 tháng, bèn nói, ta giữ người lại cho ngươi sai khiến, sắp xếp cung thủ là được. Đặng Xuân, ngươi ở đây chờ vương huyện lệnh phân công. Dạ. Đặng Xuân chắp tay lĩnh mệnh. Vương Điền nói, vừa vặn đô đầu của bản huyện bị bắt, vị này Đặng Tráng Sĩ có thể làm đô đầu. Chu Minh lắc đầu, đô đầu vẫn nên để người địa phương làm thì tốt hơn, ngươi ở huyện này không ít thời gian, hẳn là có nhân tuyển thích hợp. Vương Điền cười nói, ở Kinh Đông Lộ này, khác thì không nhiều, Tráng Sĩ lại nhiều, cứ chọn hào kiệt có thù với Tôn gia là được. Số lượng cung thủ thường trực của Tây Hương huyện, cơ bản chỉ có 10, 20 người, chỉ khi đi tiểu phỉ mới tiến hành mở rộng. Mà các huyện ở Kinh Đông Lộ, phòng cung thủ động một tí trên trăm, bởi vì đạo tặc thực sự quá nhiều. Thậm chí triều đình còn ra lệnh, yêu cầu cung thủ Kinh Đông Lộ, mỗi người trang bị một thanh nỏ, đao thương cùng các loại binh khí cận chiến khác cũng phải đầy đủ. Có thể nói như vậy, cảnh sát ở Sơn Đông còn có sức chiến đấu hơn cả quân chính quy ở Hán Trung. Cả nước chỉ có một nơi như vậy, không có chi nhánh. Đều là bị đạo tặc bức ép mà ra, từ năm Khánh Lịch, Vương Luân khởi nghĩa bắt đầu, đạo tặc Sơn Đông giết quan như cơm bữa. Lúc náo loạn nhất, tri phủ, tri châu cũng không dám ra khỏi thành, tri huyện thậm chí cần tể tướng tự mình an bài thí sinh thích hợp. Vương huyện lệnh, có người vây quanh huyện nha gây sự. Chủ bộ cảnh đỉnh thần vội vàng tiến lên báo tin. Vương Điền chất vấn, người kim huyện quý, có người gây sự, sao ngươi không xử lý? Chẳng lẽ ngươi không dám động thủ? Hay là ngươi không tiện động thủ? Cảnh đỉnh thần rụt người lại nói, cung thủ của huyện nha đều là người cũ của Tôn Tông Chấn. Đô đầu Tôn Tông Chấn bị bắt, tại hạ thực sự không thể ra lệnh cho những cung thủ kia làm việc. Chu Minh nói, ngươi kim huyện quý, lại ngay cả cung thủ cũng không thể chỉ huy, ngu dốt vô năng đến mức này, sau này cũng đừng quản sự vụ huyện quý nữa, cứ để vương huyện lệnh quản lý huyện quý tư đi. Cảnh đỉnh thần há to miệng, vừa sợ chọc giận Tri Châu, lại không muốn từ bỏ quyền lợi, chỉ có thể cố chấp nói, huyện quý số người còn thiếu, chủ bộ như tại, chủ bộ kim lĩnh huyện quý. Để huyện lệnh quản lý huyện quý tư sự vụ, việc này không hợp với chế độ. Chu Minh cười nói, vậy ngươi cứ đi xử lý đám người gây sự đi. Xử lý không tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Cảnh đỉnh thần gần như muốn khóc, hắn vì trèo lên cao, đã chọn kết thân với Tôn gia. Đơn giản chỉ là muốn mượn anh em nhà họ Tôn, đậu vào đường dây của Thái Đảng, nhưng lại gặp phải một vị Tri Châu cứng rắn, quả thực khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Suy nghĩ tới lui, cảnh đỉnh thần nói, sự việc liên quan đến Tôn gia, hạ quan xin phép lánh mặt. Nói cách khác, quyền lực của huyện quý tư, hắn không thể giao ra, nhưng vì quan hệ thân thích mà tạm thời lánh mặt, sau đó hắn nhất định phải trọng chưởng huyện quý tư. Đồng thời, hắn không tham gia đối phó với Tôn gia, cũng có thể giả bộ như bị ép buộc, còn có thể viết thư về kinh thành khóc lóc kể lể, nói không chừng có thể nhờ vậy mà được Thái Đảng đề bạt. Chu Minh cùng Vương Điền cùng nhau đi ra, phát hiện tri huyện Tào Nguyên Vĩ đã ở đó ứng phó. Trước cửa huyện nha, tụ tập 200-300 người đánh trống reo hò. Toàn bộ nha dịch, lại dịch, có ít nhất một nửa đang xem náo nhiệt, cung thủ càng làm bộ ngăn cản, bọn họ ít nhiều gì cũng có quan hệ với Tôn gia. Chu Minh từ trong đi ra, Tào Nguyên Vĩ hô to, thái thú tới, không được ồn ào nữa. Chẳng có tác dụng gì, những tên kia vẫn còn đánh trống reo hò. Chu Minh hỏi, phó đô đầu là ai? Một cung thủ trả lời, phó đô đầu bị bệnh, hôm nay không đến huyện nha. Chu Minh trách mắng, chết bệnh thì thôi, không chết thì khiêng hắn tới. Vương Điền ở Lôi Trạch huyện nhậm chức càng lâu, đối với các loại tình huống cũng rõ ràng hơn, hắn lập tức gọi một cung thủ thập tướng, người đi tìm lương phó đô đầu đến. Thập tướng lại nói, đằng trước bị vây, không ra được. Chu Minh nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là xông ra, hoặc là tại chỗ miễn chức. Thập tướng do dự vài giây, chỉ có thể cầm đao xông ra ngoài, trong miệng hét lớn, tránh ra, mau tránh ra. Đám người gây sự lại cố ý chen lấn, không chừa lấy một khe hở. Một lát sau, thập tướng quần áo không chỉnh tề lui về, phục mệnh nói, thái thú, ta không ra được. Nỏ của ngươi sao không mang theo bên mình? Chu Minh chất vấn. Thập tướng nói, trong thành bình thường đều không mang cung nỏ. Cần ngươi làm gì? Chu Minh nói với Vương Điền, người này khó mà đảm đương, vương huyện lệnh, người đến xử lý đi. Vương Điền nói, đã không làm được việc, thì miễn chức thập tướng. Giao nộp bội đao. Thập tướng không ngờ mình thật sự bị lột chức, hắn gỡ xuống bội đao, trực tiếp ném xuống đất, căn bản không coi tri châu, tri huyện, huyện lệnh ra gì. Mặc kệ là thu thuế hay vơ vét, đều cần những nha dịch và cung thủ phối hợp, cũng cần được Tôn gia ủng hộ, nếu không sau này làm gì cũng không xong. Bọn họ tự phụ có Vương Khả Thuật ở Kinh Thành làm lại bộ Lang Trung, Vương Khả Thuật trên còn có Thái Kinh, một tri châu nho nhỏ thì tính là cái gì chứ? Thấy thập tướng ném bội đao, những cung thủ còn lại cũng không ngăn cản đám người gây sự nữa, đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. mà 200-300 kẻ gây sự kia, thừa cơ tiến lên mấy bước, chiếm cứ bậc thềm trước nha môn. Chu Minh cười cười, lui vào trong cửa lớn. Tri huyện, huyện lệnh, chủ bộ, nha dịch, lại dịch, đều đi theo Chu Minh lui vào trong đại môn huyện nha. Kẻ gây sự thật không dám theo vào, bọn họ cũng không phải đạo tặc, mà là lương dân có tổ chức. Tại cổng huyện nha đánh trống reo hò, và xông vào huyện nha đánh trống reo hò, tính chất hoàn toàn khác biệt. Hai bên cách một cánh cửa lớn rộng mở giằng co, vậy mà cứ như vậy mà cầm cự. Chu Minh cảm khái, dân phong kinh đông lộ, quả nhiên danh bất hư truyền. Câu nói 2000 thạch tươi không nhận khinh, chính là nói về tri phủ, tri châu kinh đông lộ, ít có ai không bị hào cường địa phương ức hiếp. Chu Minh chỉ bắt anh em nhà họ Tôn, hôm qua hạ lệnh bắt người, hôm nay đã bị chặn ở huyện nha. Chu Minh hỏi, có biết người đánh trống reo hò là ai cầm đầu không? Tào Nguyên Vĩ nói, đa số là xã chúng của Tươi Áo xã. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Xã hội đen à, Chu Minh khẽ thì thầm một câu, hỏi, Vương huyện lệnh có dám xuống nông thôn chiêu mộ cung thủ khác không? Lúc này, Vương Điền có chút do dự. Chu Minh chỉ về phía trước, cứ đi từ chỗ đó ra. Trong lòng Vương Điền có chút chột dạ, các huyện hào cường Sơn Đông, tự tiện dứt quan huyện, án lệ đã không chỉ một hai. Nhưng Tri Châu đã lên tiếng, hắn chỉ có thể lấy dũng khí nói, sao lại không dám? Chu Minh nói, Lý Bảo, Bạch Thắng, các ngươi hộ tống Vương huyện lệnh ra khỏi thành. Đặng Xuân, ngươi dẫn người canh giữ ở cửa chính. Ai cho lão tự chuyển một cái ghế xếp đến? Tào Nguyên Vĩ tự mình đi chuyển ghế xếp, mời Chu Minh ngồi xuống xem kịch. Vương Điền mang theo Bạch Thắng, Lý Bảo, đi hậu viện huyện nha dắt ba con ngựa. Bọn họ vốn có thể đi từ cửa sau, lại cố ý đi ra đại môn, cưỡng ép thông qua đám người gây sự. Bạch Thắng đã từng dùng thương, nhưng trong đám người lại dùng đao tốt hơn. Hắn nhặt bội đao mà thập tướng vứt bỏ, cùng Lý Bảo một trái một phải, hộ tống Vương Điền thông qua. Kẻ cầm đầu gây chuyện hôm nay chính là Cao Hóa Quan, xã thủ của Tươi Áo xã, cũng là lão đại xã hội đen trong huyện Lôi Trạch. Bắc Tống Sơn Đông, hồi hương nhiều đạo tặc, trong thành nhiều xã hội đen. Hơn nữa còn có một câu, gọi là Tào Bộc người chuyên vì đạo tặc. Chuyện là Giảng Châu Minh nhậm chức Bộc Châu, lại có Vương Kiệt nhậm chức sát vách Hưng Nhân Phủ, hai nơi này bách tính đặc biệt thích làm đạo tặc. Phía Hưng Nhân Phủ còn nghiêm trọng hơn, Tào là trọng khu, trọng pháp không thể dừng. Ngoài thành đạo tặc, phần lớn là bách tính sống không nổi mà thành. Trong thành xã hội đen thì thường thường cấu kết đại tộc, thành lập đủ loại câu lạc bộ. Tỷ như danh thần từng cũng, ngay tại chương đồi trừng trị qua bá vương xã chỉ riêng thủ lĩnh đã có 31 người, lại thêm thành viên từ các gia tộc hào cường địa phương. Trước mắt cái này Tươi Áo xã, cùng bá vương xã một tính chất. Mấy vị thủ lĩnh câu lạc bộ đều là hào cường tử đệ, dựa vào tôn gia làm sằng làm bậy. Tránh ra! Vương Điền quát. Lão đại câu lạc bộ Cao Hóa Quan, mũi vĩnh lên trời cười lạnh nói, không cho. Vương Điền nói, đao cho ta. Bạch Thắng đưa lên bội đao. Vương Điền áp vào trước mặt Cao Hóa Quan, ta chính là Lôi Trạch huyện lệnh, mệnh quan triều đình. Hôm nay ngươi nếu không chịu mở đường, chỉ có hai kết quả, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Ngươi giết ta thử xem. Cao Hóa Quan chẳng hề để ý, Vương Điền không nói hai lời, nâng đao liền bổ tới. Cao Hóa Quan không dám lấy binh khí đại náo huyện nha, trong tay hắn chỉ có một cây gậy, vội vàng vượt côn ngăn cản, khí cấp bại phôi nói, người cái thằng chim quan, thật đúng là dám động đao a. Vương Điền hoàn toàn không hiểu võ nghệ, chỉ là vung mạnh đao chém loạn. Cao Hóa Quan tả hữu đón đỡ, người phía sau cũng liền lùi lại nhường đường, người này bị bức phải không còn cách nào, đành phải hô, thả cái thằng chim quan ra ngoài. Ba người dẫn ngựa xông ra khỏi đám người, Vương Điền liền thử mấy lần, đều không thể ngồi lên lưng ngựa, hừ thoát nói, mau đỡ ta lên ngựa. Bạch Thắng cùng Lý Bảo vội vàng nâng hắn lên cưỡi ngựa. Đừng nhìn vừa rồi rất uy phong, Vương Điền đã dọa đến toàn thân như nhũn ra, nửa ghé vào trên lưng ngựa phóng ngựa ra khỏi thành. Cao Hóa Quan gọi tới một thành viên câu lạc bộ, thấp giọng thì thầm, thông tri Từ Nhị, bảo hắn tại vùng ngoại ô bố trí mai phục, chờ cái thằng huyện lệnh này trở về, trực tiếp làm thịt chính là. Một thằng chim Tri Châu cũng dám đến Lôi Trạch huyện ra oai. Thật chọc giận ta, liền hắn Tri Châu cũng cùng nhau giết. Xã hội đen không dám trong thành giết huyện lệnh, lại dám liên lạc hồi hương đạo tặc ra tay. Từ Nhị chính là Lôi Trạch huyện nổi danh mã phỉ, dưới trướng cường đạo đều là bị người chính làm cho phá sản bên trong tiểu địa chủ. Giết quan tạo phản, qua quyết bình bình, cùng lắm thì trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó lại thông qua người trong quan phủ chiêu an. Hết chương 198. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.